Lâm Linh quay đầu nhìn một chút Vân Đào, gặp Vân Đào vẫn như cũ một mặt chấn kinh ở nơi đó, Lâm Linh lại trước cười cười, nói, đây chỉ là một ở giữa an đạo ý mà thôi, ta nghĩ, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mọi người không có ngươi như thế bá khí. Thần Tăng thẳng háng một cái, nhỏ giọng nói ra. Lâm Linh cổ tay sáng một chút. Là Trương Tam cùng Lý Tứ cũng tới, bất quá bọn hắn tại quân chi viện. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, vừa mới, là Trương Tam cho đến một đạo tin tức, Mục Hồng Anh đem hai người bọn họ dẫn đi, nhìn cái dạng này, Mục Hồng Anh là dự định ở chỗ này xuất thủ, chỉ là không biết Thường Văn cùng Mục Hồng Anh đến cùng là quan hệ như thế nào. Thường Văn, Mục Hồng Anh. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn cái này vẫn tại đối phó yêu thú Thường Văn, trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Cái kia hai cái nhìn trộm đồ vật. Lý Nhân Sủy cười một tiếng, cái kia hai mặt hàng tốt nhất là không sẽ rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy ta có bọn họ để mắt. Còn có thể. Lâm Linh đánh giá ba chữ, ánh mắt nhưng như cũ nhìn lấy phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là cái này thời điểm chiến đấu tốc độ rõ ràng nhanh không ít, Thường Văn thân thể phía trên khí tức bắt đầu hề hoài lên, yêu thú số lượng cũng theo giảm bớt. Thường Văn thở phào, chiếu cái dạng này đi xuống lời nói, hắn muốn thất bại khả năng, là không cao. Nghĩ như vậy, Thường Văn sắc mặt lập tức nhiều mấy phần thản nhiên đến, dạng này kết quả, hắn rất hài lòng. Tiếp tục a, chúng ta lại xua đuổi một số yêu thú đi qua. Lâm Linh lúc này thời điểm trước tiên mở miệng, trường kiếm vung dậy, kiếm khí trực tiếp chui vào đàn yêu thú bên trong, đem yêu thú thường ngày văn chỗ phương vị mang. Vân Đảo cùng sau lưng Lâm Linh, ba người sững sờ một chút cái này mới phản ứng được, cấp tốc bắt đầu xuất thủ. Thường Văn tu vi không sai biệt lắm đã triệt để đem cái này một mảnh cho chân áp. Bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều, liền xem như Thường Văn tu vi cao, cái kia cũng chỉ là tu vi cao, người đều sẽ có mỏi mệt thời điểm, linh lực cũng hữu dụng hết thời điểm. Yêu thú giống như tàu lượn đồng dạng liên tục không ngừng đi qua, sớm muộn đều sẽ đạt tới Thường Văn điểm tới hạn, để Thường Văn không thể thừa nhận. Không sai biệt lắm chúng ta liền đi. Thần Tăng bắt chuyện Lâm Linh, đằng sau có nhiều người hơn tới. Lâm Linh gật đầu, Vân Đào lúc này vận chuyển yêu thú đang sảng khoái nhanh, mọi người nghe lời về sau, đều biểu hiện ra khác biệt trình độ không vui tới. Lời nói này, để bọn hắn thật rất bất đắc dĩ, bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bất quá đã Thần Tăng mở miệng. Mọi người cũng chỉ có thể lưu luyến không rời lui ra, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Thường Văn bị yêu thú chỉnh khổ không thể tả, thẳng đến có người qua đến giúp đỡ. Làm cái này một mảnh yêu thú toàn bộ đều bị thanh lý mất thời điểm, Thường Văn toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Chương 4515, ngồi thu ngư ông chi lợi. Những cái kia yêu thú lợi hại, có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trông mong nhìn cái này những cái kia yêu thú không ngừng xâm chiếm lấy chung quanh hắn. Đây hết thảy đều bái Tần Tăng ba người ban tặng. Ba người này, cũng là muốn cầm hắn chạy đến. Nghĩ đến chỗ này, Thường Văn thân thể phía trên khí tức biến đến càng chập trùng không chừng lên, hắn sớm muộn muốn đem cái này ba cái tên khốn kiếp cho làm thịt. Huynh đệ, có thể a? Săn giết yêu thú đội ngũ đứng tại Thường Văn trước mặt, cười ha hả nói ra, tay không chiến đấu nhiều như vậy yêu thú, chịu phục. Đúng vậy a. Cái này thú nhỏ chiều cũng không bình thường, chúng ta cái này một đường đi tới, cũng chỉ gặp một cái, chúng ta còn tổn thất không ít nhân mã, hiện tại đang chuẩn bị hướng Già Lam tự đi, thủ hộ tại Già Lam tự chung quanh lời nói, chí ít trong chùa miếu mặt còn có một phần nhỏ tư nguyên có thể cung cấp cho chúng ta. Thường Văn trong lòng động một cái. Già Lam tự sao? Đúng a, huynh đệ đâu? Ta cũng đi, ta tư nguyên cũng kém không nhiều, nhiều thiệt thòi mọi người xuất thủ, không phải vậy lần này ta thì vừa ngã vào nơi này. Thường Văn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ta gọi Thường Văn, là Tiên Vũ học viện lão sư. A, nguyên lai là Thường Văn lão sư a, nhà chúng ta hải tử nhắc qua ngươi đây. Tiên Vũ học viện Thường Văn lão sư, ngươi tốt giá a. Nghe đến Thường Văn đến từ Tiên Vũ học viện, những người tu chân này lập tức cũng bắt đầu linh hoạt lên. Thường Văn lão sư, hải tử của ta lập tức liền muốn đi vào Tiên Vũ học viện, đến thời điểm còn hy vọng Thường Văn lão sư chiếu cố nhiều hơn đâu. Tiên Vũ học viện, đây chính là bồi dưỡng nhân tài cái nôi a. Quả nhiên là trường học ưu tú, thực lực cũng là không giống nhau, Thường Văn lão sư thực lực, chúng ta đánh tâm lý bội phục. Thường Văn đứng ở bên trong, tùy ý những người tu chân này lấy lòng hắn, hắn chỉ là mỉm cười ứng với, một thân chính phái, hào hoa phong nhã. Bất quá cái này thời điểm, Thường Văn tâm tính cũng không tốt. Năm người kia đi. Cuộc chiến đấu này hắn là thắng, nhưng là cũng là đem hết toàn lực về sau mới thắng, muốn là lại đến một con yêu thú, không sai biệt lắm liền có thể đem hắn cho giải quyết triệt để. Thường Văn cùng những người này cùng một chỗ xử lý những thứ này yêu thú, sau đó vội vàng đi, hắn còn muốn đi bắt kịp Lâm Linh, hắn mắt cho tới bây giờ đều sẽ đặt tới, mặc kệ Lâm Linh muốn thế nào dày vò, hắn cũng phải đem người tìm cho ra. Các loại Thường Văn đi không lâu, 5 người ra ngoài. Chậc chậc, nhiều như vậy đồ tốt, chúng ta lần này thế nhưng là không xuất thủ thì kiếm lời. Yêu thú này mùi thịt non không gì sánh được, tại đại thánh tập đoàn một đầu dạng này yêu thú thịt có thể mua được 300 tiên linh thạch, đây là... À, đây là yếu long biến loại, thứ này vị đạo cũng không tệ, lại nói, đại thánh tập đoàn thì ưa thích loại này biến chủng yêu thú, cái kia vị thì ta, tràn ngập không biết. 3 người một bên thu thập một bên nói liên miên lại nhải. Lâm Linh chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên khôi phục, trong đầu của nàng có một phần nhỏ trí nhớ, tuy nhiên không nhiều, nhưng là những ký ức kia tại sông phá não hải trong nháy mắt lại mang theo trong đầu của nàng gông xiềng cũng theo mở lại, cái này một bộ thần thức hóa thành thân thể không thể thừa nhận gông xiềng trong nháy mắt lực lượng cũng kém một chút phân băng tăng giã. May mắn Tần Tăng trong tay có đan dược, không phải vậy cái này một bộ thân thể, cũng coi là hủy. Vân Đào ngồi tại rừng linh thân vừa nhìn bên kia mấy người bận rộn. Nhìn đến 3 người bộ dáng, Vân Đào khỏe miệng có quắc quất. Lúc này, nàng là thật rất hoài nghi 3 người này đến cùng là cái gì giống loài, 3 người này náo mạch kín, có lúc cùng bị người thật có chút không giống, riêng là cái này thời điểm, bọn họ lại còn tại kiếm yêu thú thịt. Tuy nhiên túi trữ vật là đầy đủ, nhưng là vẹn vẹn dựa vào túi trữ vật lời nói, bọn họ hiện tại cũng chưa chắc liền có thể đem tất cả mọi thứ xương gò má cùng đều nhặt lên, lại nói, những thứ này túi trữ vật toàn bộ đều dùng để chở yêu thú thịt. Bọn họ muốn đồ vật, hoàn toàn cũng là một số. Vân Đào một lát không biết nên làm sao tới hình dung. Những thứ này yêu thú thịt, là vì Già Lam tự phía trên thôn dân kiếm, thôn dân bị vây khốn ở phía trên đã rất nhiều ngày, bọn họ nhu cầu cấp bách thực vật, đem những thứ này yêu thú thịt đeo lên đi, có thể giải bọn họ khẩn cấp. Gặp Vân Đào một mặt mê mang, Lâm Linh nhỏ giọng nói với Vân Đào. Dạng này a. Vân Đào một mặt bừng tỉnh đại ngộ, xác thực, cái này thời điểm các nàng cần vô số muốn thịt nạc. Nếu như có thể dạng này thì thu hoạch được yêu thú thịt lời nói, cái kia đối với các nàng tới nói cũng quá tốt. Nghe Lâm Linh tiểu nói này, Vân Đào ánh mắt lập tức liền sáng. Nguyên lai là vì những thôn dân kia, bất quá bọn hắn lời nói này, cũng thật sự là quá thú vị một chút. Ừm, 3 cái lao nam nhân nói nhảm. Lâm Linh suy nghĩ một chút, 10 phần nghiêm túc nói. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Vân Đào le lưỡi, cũng không thể không thừa nhận Lâm Linh nói chính xác. Vậy cũng không nhất định à, thôn dân không cần nhiều như vậy. Có chút yêu thú thịt là thật rất đắt, Thường Văn bọn họ đi vội vã, cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta còn có thể kiếm lời không ít. Tần Tăng tiến đến Vân Đào trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, người nghèo à, chính là muốn học hội cần kiệm công việc quản gia, có nhiều đồ như vậy trong tay chúng ta tự nhiên là có thể ăn uống no đủ thật tốt sinh hoạt, linh thạch này à, kiếm lời lên không dễ dàng, cho nên muốn góp nhặt lên, từng chút, không buông tha. Dạng này cũng thế, dù sao túi trữ vật đầy đủ, vậy liền giả vờ lên. Lâm Linh gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, nhiều góp nhặt một chút, về sau cho Vân Đào làm đồ cưới. A, Lâm Linh. Vân Đào mặt lập tức đỏ, quay đầu đi, trên mặt bay lên hai đóa nhấp nhô đỏ ửng. Ta mới không cần cái này đâu. Vậy coi như kiếm nhiều một chút tiên linh thạch. Lâm Linh cẩn thận nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, linh thạch a, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Kiếm nhiều một chút linh thạch nhiều tu luyện, sớm một chút phi thăng lên tiên giới có rất nhiều soái ca có thể phao. Vân Đào khỏe miệng co quắp quất. Theo Lâm Linh trong miệng thật tình như thế thật sự nói đi ra như thế tới nói, Vân Đào vẫn là cảm giác là lạ. Về sau không nói, linh thạch này đúng là cái thứ tốt, lại nói, yêu thú này thịt để ở chỗ này rất đáng tiếc à, cho yêu thú ăn, chỉ sẽ tăng lên yêu thú tu vi, lấy đi, cũng là tăng lên chúng ta tu vi. Tăng cao tu vi đồ tốt hay. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, từng cái nhìn qua một mặt hoan hỉ, liền nhanh rơi xuống yêu thú ra cũng không chịu buông tha. Vân Đào gật đầu. Bất quá gặp 3 người vắt chảy ra nước bộ dáng, Vân Đào tâm lý một thứ gì đó còn là theo chân lệch cạch một tiếng nát. Cái này nơi nào có đại thần mặt mũi a? Đây rõ ràng cũng là 3 đóa chính đang nhiệt liệt nở rộ kỳ hoa a. Hắc. Chương 4516, cải biến hành trình. Đi thôi. Thật lâu, 3 người vừa rồi đem đồ vật cho thu thập xong, trong chữ vật giới chỉ tràn đầy, 3 người đi bộ đều nặng nề rất nhiều. Đến cứ điểm về sau, đại bộ phận đều lấy ra. Chỉ còn lại có chuẩn bị đi Già Lam tự chuẩn bị một bộ phận. Cứ điểm là một vài gia tộc hoặc là tập đoàn lâm thời dựng ở chỗ này, mấy người đem đồ vật toàn bộ đều dốc hết ra cho đại thánh tập đoàn, làm đại thánh tập đoàn nhân viên. Tuy nhiên nơi này giá cả tương đối thấp một chút, nhưng là cũng không có thấp quá nhiều cho mọi người. Còn nữa, nhiều như vậy tiểu tài liệu yêu thú thịt chào hàng, cũng chỉ có đại thánh tập đoàn mới ăn được. Đem đồ vật xử lý về sau, 3 người thì từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu chia cắt những thứ này tiên linh thạch. Chúng ta dạng này có phải hay không có chút không tử tế a? Nhìn lấy chia của linh thạch, Vân Đào vẫn còn có chút tâm thần bất định. Cục là bọn họ bố trí, để Thường Văn kém một chút mất mạng chiến đấu lâu như vậy, sau cùng bọn họ ngư ông đắc lợi, trong tay túi trữ vật chịu nặng, linh thạch này phân lượng, đều bù đắp được nàng đã nhiều năm không có tiêu vặt. Chúng ta không lấy đi, chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú phát hiện sau đó ăn, Thường Văn cũng lấy không được. Chính Hạo khoát khoát tay, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, nói đến, chúng ta càng là tạo phúc những cái kia cái sau vượt cái trước tu chân giả, những thứ này yêu thú thịt đối yêu thú có mê hoặc trí mạng lực, bọn họ đi qua ăn dùng thời điểm tất nhiên sẽ cùng đằng sau tu chân giả đối lên, nhiều như vậy yêu thú thịt, những cái kia yêu thú ăn về sau, tu vi hội xoạt xoạt xoạt tăng, cái này muốn là đằng sau tu chân giả đụng tới, chẳng phải là căn bản là không cách nào chiến đấu. Đúng à, cho nên nói đâu, cái này cũng coi là tăng thu giảm chi, có chúng ta xuất thủ, bọn họ thì không cần lo lắng vấn đề này, dù sao tất cả yêu thú hiện tại chúng ta đều đưa chúng nó cho xử lý tốt. Hắn nói đúng. Lâm Linh cũng chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Chúng ta đây là tại giảm bớt tổn thất, vì mọi người an toàn cân nhắc. Lâm Linh thanh âm rất nhu hòa, nghe đến Lâm Linh lời nói, Quả Đào khỏe miệng co quắp quất, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nàng chẳng qua là cảm thấy, nàng nữ thần giống như cũng bị làm hư. Bất quá nhìn lấy mọi người vẻ mặt thành thật bộ dáng, Vân Đào chỉ có thể ở tâm lý tham lam khách khí. Nàng là thật không nói ra phản bác lời nói tới. Ngốc nha đầu, khát xoắn suýt vấn đề này. Tần Tăng vô vô Vân Đào bả vai, cười tủm tỉm nói ra, thật tốt thu những thứ này tiên linh thạch, còn khác sự tình, ngươi đều không cần để ở trong lòng, cái này nên chúng ta kiếm lấy, chúng ta thì an tâm kiếm lấy linh thạch là được rồi. Ước lượng đo một cái trong tay túi trữ vật, bên trong chứa hơn vạn thượng phẩm linh thạch, dạng này một món thu nhập, cái này muốn là thả trong gia tộc, vậy cũng tuyệt đối là không tệ thu nhập, trong nhà từ trên xuống dưới đoán chừng đều sẽ rất vui vẻ. Cái này tiên linh thạch kiếm lấy tốc độ, quá nhanh một chút. Vân Đào thu hồi tiên linh thạch, trọng trọng gật đầu. Ta biết, chúng ta nhất định nỗ lực nhiều hơn kiếm lấy tiên linh thạch. Vân Đào cười gật đầu, chúng ta không phải muốn đi giả làm tự sao. Vì cái gì lệch khỏi quỹ đạo A? Vân Đào quay đầu nhìn ba người tiếp tục hướng phía trước, nhưng là lộ tuyến rõ ràng không phải đi giả làm tự. Kế hoạch hơi có chút cải biến, chúng ta muốn trước tụ hợp hắn thế lực lại đi giả làm tự bên kia hiện tại yêu thú đông đảo, theo dựa vào chúng ta không nhất định có thể xông đi lên. Tần Tăng nhẹ giọng nói, nhưng là tăng thêm bên này lực lượng, khả năng hội cao rất nhiều. Phía trước cũng là Tiên Vũ Học Viện cứ điểm, tất cả Tiên Vũ Học Viện học sinh đều hội tụ ở chỗ này, chúng ta hiện tại đi qua vừa tốt cùng bọn hắn hội hợp cùng một chỗ hướng phía trước. Tần Tăng quay đầu nhìn Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra, chẳng mấy chốc sẽ đến trung tâm khu vực, yêu thú tu vi càng ngày càng cao, chúng ta cùng một chỗ tương đối tốt một chút. Nghe đến Tần Tăng lời nói, Lâm Linh gật đầu. Không phải nói học sinh chỉ là tại ở mép sao? Vân Đào túi đầu nhỏ giọng nói ra, làm sao những học sinh này toàn bộ tất cả lên. Nghe đến Vân Đào lời nói, mọi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa một số, ngược lại lắc đầu. Là lần này thú triều biến hóa, dẫn đến nguyên bản khu vực biên giới toàn bộ đều biến thành trung tâm khu vực, những cái kia yêu thú tựa như là có tính nhắm vào đồng dạng, chuyên môn giảng những học sinh này cho vây quanh. Tần Tăng mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra, phải xử lý đám đồ chơi này, đoán chừng cũng không phải một lát liền có thể sự tình. Sao lại thế? Vân Đào tay che miệng, trợn tròn ánh mắt một mặt thật không thể tin, cho nên chúng ta vẫn là chiếm tiện nghi sao? Chiếm tiện nghi cũng không tính được đi. Lý Nhân lắc đầu. Chính Hạo thở dài, vừa đi vừa theo trong túi trữ vật xuất ra thực vật đến, vừa đi vừa ăn, những thứ này yêu thú giống như là bị khống chế đồng dạng, cái này nếu như bị ta tìm tới là tên vương bắt đản nào làm, ta giết chết hắn. Đừng nói ngươi, cái này nếu như bị ta đụng phải, ta cũng có giết chết cái kia ra hỏa. Rất dễ tìm. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này là nói rõ thái độ đến, muốn đem nhiều như vậy yêu thú toàn bộ làm tới lời nói, trong này khẳng định cần không ít thao tác. Chỉ cần tìm được bọn họ thao tác quá trình, muốn tìm tới có phải hay không người làm thì rất đơn giản. Vậy chúng ta muốn đi sao? Vân Đào quay đầu nhìn Lâm Linh, trên mặt cũng nhiều mấy phần hưng phấn, như thế tới nói, có phải hay không chúng ta liền có thể thành là anh hùng? Không đi. Lâm Linh trả lời 10 phần khẳng định, những chuyện này, không yên giấc tự nhiên có người đi xử lý, không cần chúng ta đi hỗ trợ. Lâm Linh thanh âm nhấp nô, trong lời nói còn mang theo vài phần ghét bỏ, chuyện lớn chúng ta không cần quản, chuyện nhỏ cũng không tới phiên chúng ta tới quản, không cần để ở trong lòng. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Vân Đào tốt tâm tình lập tức liền đạp kéo xuống, nhìn Lâm Linh bộ dáng, hoàn toàn thì là một bộ không có đem sự tình để ở trong lòng bộ dáng. Lâm Linh nói đúng, chúng ta không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Gặp Vân Đào không vui, Tần Tăng nhỏ giọng nói ra, đồng thời, có thể xua đuổi một lần thú triều, ta nghĩ hắn năng lực cũng không thấp, chúng ta tu vi cao nhất cũng mới nguyên anh kỳ, Nguyên Anh kỳ đi đối phó một cái không biết cường giả, chúng ta liền xem như lấy mệnh đi liều mạng, người ta cũng chưa chắc để ý. Mạng nhỏ trọng yếu. Trịnh Hạo vô Vân Đào bả vai, một mặt lời nói thâm thiế nói ra. Vân Đào khỏe miệng có quép quất. Có thể đem chạy trốn nói như thế có ý tứ, đoán chừng cũng liền mấy người này. Vân Đào quay đầu nhìn Lâm Linh đi theo ba người sau lưng, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Gặp Lâm Linh không có biểu thị, Vân Đào liền xem như tâm lý có ý tưởng, lúc này cũng thu liễm. Nàng vô cùng rõ ràng, các nàng thực lực bây giờ tại những thứ này thú triều bên trong chỉ bất quá có thể coi như là bình thường mà thôi, chủ yếu nhất là, còn có nàng ở phía sau níu áo. Chương 4517, Tâm tư. Năm người cấp tốc đi Tiên Vũ học viện chỗ cứ điểm, đại bộ phận học sinh đều tại, thú triều ở bên ngoài tàn phá bừa bãi, bất quá Tiên Vũ học viện dù sao vẫn là làm đủ chuẩn bị, cho nên học sinh cũng không có quá nhiều tổn thất. Trở về liền tốt. Tiên Vũ học viện viện trưởng nhìn đến Lâm Linh một đoàn người trở về, cũng chậm rãi một hơi. Làm đại thánh tập đoàn điều động tới viện trưởng, hắn đối Lâm Linh thân phận tự nhiên cũng hiểu biết một hai, dù sao, Lâm Linh thân phận đặc thù, đại thánh tập đoàn cũng không có khả năng thật chỉ cần Tần Tang ba người theo thủ hộ. Mà Tần Tang ba người, càng giống là vì Lâm Linh giải quyết không tiện sự tình mà thôi. Mọi người không có việc gì liền tốt. Vân Đào trở lại bạn học cùng lớp bên trong, nói đến đây một lần lịch luyện con đường, mọi người trên mặt đều mang hướng tới, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn, một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Linh. Lâm Linh tuy nhiên cùng các nàng lời nói không nhiều, nhưng là trong lòng bọn họ, Lâm Linh sớm đã là anh hùng cấp bậc nhân vật. Lâm Linh đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Mục Hồng Anh nhìn đến Lâm Linh trở về, sắc mặt trong nháy mắt hắc. Nữ nhân này mệnh, còn thật không phải bình thường cường đại. Dạng này đều không có chết. Cái này nữ nhân đến cùng còn muốn dạy vò nàng tới khi nào đi. Mục Hồng Anh cắn răng, trong mắt bắn ra mãnh liệt lửa giận tới. Ngươi lại còn sống. Đi đến Lâm Linh bên người, Mục Hồng Anh cắn răng nói ra. Không có như ngươi nguyện, thật xin lỗi. Lâm Linh nghiêng đầu nhìn lấy Mục Hồng Anh, vẻ mặt thành thật nói ra, hai họa lưu ngàn năm. Ngươi. Mục Hồng Anh chỉ Lâm Linh, khỏe miệng trương nhất dưới, sau cùng cũng không nói gì đi ra. Lâm Linh chậm rãi quay người ngồi trở lại văn phòng học sinh, gặp mọi người tâm tình thật tốt, Lâm Linh xuất ra yêu thú thì đến, từ Vân Đào đề nghị toàn bộ hậu cần ban thật tốt chúc mừng một chút. Lâm Linh đồng học, ta thụ thương, làm phiền ngươi qua đến giúp đỡ băng bó một chút đi. Một cái mang thương học sinh theo Mục Hồng Anh sau lưng đi tới, một mặt thấy này nói với Lâm Linh, không có ý tứ a Lâm Linh đồng học, vốn là không muốn làm phiền ngươi, bất quá ta nghe nói các ngươi ban thì ngươi y thuật tốt nhất. Không có vấn đề gì lớn. Trên người ngươi đan dược liền có thể xử lý tốt, không cần phiền phức ta. Lâm Linh ánh mắt tại người học sinh này trên thân quét mắt một vòng, hồi xuân đan, thì nước ăn vào một khỏa, nửa giờ sau ăn vào giải độc đan, người vết thương trên người liền sẽ khép lại, ngày mai thì có thể nhảy nhót tương bừng. Học sinh kia ban đầu vốn chuẩn bị làm khó dễ Lâm Linh, nghe đến Lâm Linh lời nói về sau cùng lời gì cũng nói không ra. Những thứ này, là mỗi một tu chân giả đều biết thưởng thức. Chủ yếu nhất là, Lâm Linh thanh âm không có tận lực che giấu. Cho nên, cái này một khối tất cả mọi người nghe đến, tất cả học sinh ánh mắt đều mang theo vài phần xem thường nhìn về phía người học sinh kia. Những thứ này cơ sở nhất bất quá thưởng thức, là cái kẻ ngu đều biết. Muốn làm khó dễ, ít nhất cũng phải tuyển cái độ khó cao một chút ta. Lâm Linh đồng học, ta chân gãy. Tại người học sinh kia hai bên làm khó thời khắc, lại một cái học sinh đứng ra, học sinh này chân thương tổn rất nghiêm trọng. Là thật nghiêm trọng. Lâm Linh quét mắt một vòng, ta nghĩ... Hệ chữa trị học sinh cần phải có thể vì ngươi xử lý tốt, nếu như dùng đan dược lời nói, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không thể phía dưới băng ca, ta đề nghị ngươi vẫn là tìm hệ chữa trị học sinh trợ giúp ngươi tương đối tốt. Lâm Linh đồng học quả nhiên học rất vững chắc. Thương Văn đứng tại học sinh kia sau lưng, mang trên mặt nụ cười, trong mắt nhưng đều là ưu ám. Cùng Mục Hồng Anh một dạng hỏng bét, là Thương Văn. Hắn thụ thương, cái kia cái đoàn thể thực là trong núi một cái cường đạo đoàn băng, đem hắn cứu ra về sau. Một đường lên thừa dịp hắn bung lỏng thời điểm mang đi hắn trên thân tất cả trang bị cùng tài liệu, sau cùng còn đem yêu thú dẫn tới trước mặt hắn tới. Cái kia một trận chiến đấu, so lúc trước Tần Tang tính kế hắn muốn vất vả nhiều, hắn phí hết tâm tư mới thoát ra đến, đi ra về sau vẫn là Tiên Vũ học viện lao sư đi qua hỗ trợ mang ra, lần này, hắn có thể ăn không ít thua thiệt. Mà xem như lần này bươm bướm vòng xoáy trung tâm, Lâm Linh lại một mặt an nhiên ở đằng sau mới trở lại cứ điểm. Cái này không khác nào 333 đánh hắn mặt. Những thứ này đáng chết ra hỏa. Nghĩ đến chỗ này, Thường Văn sắc mặt thì càng tối lên, thế nhưng là hắn đối Lâm Linh ý muốn sở hữu, lại càng ngày càng mãnh liệt, càng là khó có thể chính phủ tiểu giám yêu, thì càng câu lên hắn hứng thú, Thường Văn hận không thể hiện tại liền cầm xuống Lâm Linh. Bất quá, hắn không có vội vã xuất thủ. Hắn muốn Lâm Linh tâm phục khẩu phục, muốn Lâm Linh cùng đường mặt lộ, sau cùng không thể không thần phục tại hắn dưới thân. Đa tạ Thường lão sư. Lâm Linh cúi đầu, tự động bỏ lỡ Thường Văn trên mặt nóng rực, cái này một phần nóng rực bên trong mang theo điên cuồng, để Lâm Linh mười phần chán ghét. Không biết Lâm Linh đồng học đến đón lấy có cái gì an bài đâu. Ta chiến đấu lực ta muốn Lâm Linh đồng học cũng nhìn đến a, muốn không chúng ta cùng một chỗ. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhìn lấy Lâm Linh cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cùng một chỗ lời nói, chiến đấu kết thúc cũng liền nhanh nhiều. Đa tạ, bất quá ta chuẩn bị theo đại bộ đội đi, dù sao ta là bộ hậu cần học sinh, ta có ta cần muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhìn, ta phía trên mới 2 cái ký tên, còn cần ký tên đầy 98 cái mới được. Lâm Linh cầm ra bản thân đánh dấu vốn. Đánh dấu vốn phía trên, là lần này bộ hậu cần học sinh nhiệm vụ, chí ít hoàn thành 100 lần thi cứu. Tại thú triều bên trong, dạng này trợ giúp không tính là rất khó khăn, nhưng là trọng điểm ngay tại ở, Lâm Linh lúc trước vẫn luôn chưa từng bắt đầu thi cứu. Thường Văn Tâm lại một lần nữa cảnh một chút. Theo đại bộ đội đi, cái kia chiến đấu cơ bản đều dựa theo học viện an bài tới. Tại dạng này chiến đấu phía dưới, mọi người liền xem như có lòng muốn lại muốn an bài một chút hắn, cái kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là đáng chết. Thường Văn một mặt hung ác nham hiểm nhìn về phía Mục Hồng Anh, cùng lúc đó, Mục Hồng Anh nhìn về phía Thường Văn trong ánh mắt cũng đều là hung ác nham hiểm. Hai cái này vốn phải là hợp tác đồng bọn đối tượng, cái này thời điểm lại lẫn nhau nhìn lẫn nhau không hợp nhãn, từng cái trong mắt hiện ra băng lánh lánh sát ý. Chậc chậc, đấu tranh nội bộ. Tần Tăng một đoàn người ngồi ở trong góc, trong tay bọn họ cầm là Vân Đảo mẫu thân chuẩn bị thực vật, 5 người tụ cùng một chỗ, trên mặt đều mang nụ cười, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Ta mới biết được Thường Văn lão sư kinh khủng khủng bố như vậy. Vân Đào lẽ lưới, nhỏ giọng nói ra, về sau ta vẫn còn muốn rời xa một chút Thường Văn lão sư, Thường Văn lão sư cái dạng này, thật rất khủng bố. Ừm. Lâm Linh gật đầu. Cái này người rất không an toàn, hắn ẩn giấu tu vi, còn không thích cùng nhân tướng chỗ, chủ yếu nhất là, hắn trên thân có rất nhiều bí mật. Lâm Linh mi đầu hơi nhíu lấy, đối Thường Văn bất mãn hết sức. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Vân Đào lẽ lưới. Thực địch nhân cũng không tính được. Lâm Linh ngươi thật nhìn không ra, Thường Văn lão sư thích ngươi sao? Chương 4518, người điên. Hắn ưa thích, rất có mục đích. Lâm Linh thanh âm nhấp nô, nói lại một chút khẳng định, ta không thích loại này có mục đích ưa thích, dễ dàng như vậy khiến người ta hiểu lầm. Vân Đào nghiêng đầu qua nghĩ một hồi, cẩn thận nghĩ, Thường Văn xác thực là cái người điên, mua được Lâm Linh đối diện, mỗi ngày còn tìm rất nhiều cơ hội thăm dò Lâm Linh. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ không chịu nổi. Vân Đào rất lâu mới mở miệng. Nói, ngươi nói đúng, Thường Văn lão sư nhìn qua thật là làm cho người ta không thích, chúng ta vẫn là ăn đồ ăn à, mụ mụ trang bị thực vật ăn ngon thật. Lâm Linh quay đầu nhìn Vân Đảo, đối với Vân Đảo cười cười, nói, dạng này tâm tư nặng nề người, khắp nơi đều rất dễ dàng đi hướng lại đồ, hoặc là nói, dạng này người, bản thân thì không bình thường. Bọn họ dã tâm rất cường đại, thế nhưng là, không có dùng tại chính đồ phía trên, cha ta cùng ta nói qua, rất nhiều chuyện, chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài. Mà muốn nhìn bên trong kết quả, những người này thì không nhịn được bên trong kết quả. Lâm Linh ngươi nói đến bầy bạ a. Vân Đào đống nhiên chuyển biến đề tài, Lâm Linh sững sờ một chút, trong đầu giống như có một cái hư huyễn người một chút xíu thành hình, thế nhưng là cái này một phần thành hình, cũng không có mang cho nàng nhiều ít vui sướng, bởi vì người đó thân thể bên trên tán phát lấy ánh sáng màu vàng, đem người kia ngũ quan đều không lấn át được. Nàng không nhìn thấy người kia không quan viên, cũng không biết người kia đến cùng hình dạng thế nào. Đại khái là rất nhiều thứ, đều không có trọng yếu như vậy đi. Nghĩ như vậy, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, nói, thật sao? Không còn cưỡng cầu hơn chính mình đi nhớ tới. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Tần Tăng tay đặt ở Lâm Linh trên bờ vai, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, có một số việc, là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, theo thời gian chuyển rời, ngươi đối những ký ức kia sẽ có càng ngày càng sâu càng ngộ, ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhớ kỹ những vật kia, ngươi dạng này cưỡng ép muốn đi nhớ lại. Chỉ hội thương tổn chính ngươi. Tần Tăng thanh âm không cao lắm, nhưng lại giống như một ông thanh tuyển rót vào Lâm Linh trong đầu. Lâm Linh gật đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt cũng nhiều mấy phần nhu hòa tới. Các ngươi không cần lo lắng, ta biết phải làm sao, nên đi ta sẽ tiếp tục, không nên đi ta cũng sẽ không cưỡng cầu chính mình toàn bộ đều nhớ lại. Lâm Linh tập trung ý chí. Trung quy nhớ tới. Vân Đào an ủi Lâm Linh, nhẹ nói, mặc kệ về sau vẫn là càng nhiều về sau, những chuyện này đều sẽ nhớ tới. Ba vị lão sư tốt. Ngay lúc này, Mục Hồng Anh lại dẫn đầu xuất hiện tại cái này trên một cái bàn, ánh mắt đảo qua Lâm Linh cùng Vân Đào, hé miệng cười khẽ, nói, ba vị lão sư thật ưa thích Lâm Linh cùng Vân Đào đâu, hai cái này học sinh thiên phú là rất cường đại sao. Đúng vậy a. Tần Tăng gật đầu, ngươi nhìn, Lâm Linh là ta con gái của cố nhân, chúng ta chiếu cố một chút, cái này Vân Đào đâu, là Vân gia tiểu thiên kim, chúng ta cùng Vân gia hợp tác rất nhiều, muốn cùng cùng một chỗ chiến đấu qua yêu thú, lúc này thật tốt giúp đỡ chiếu cố một chút Vân gia tiểu công chúa, đây cũng là chúng ta cần phải, cho nên, quan hệ tự nhiên không ít. Thần Tang gật đầu, cười ha hả nói ra, Mục Hồng Anh đồng học có chuyện gì sao? Không có việc gì, tới chào hỏi. Mục Hồng Anh cười tủm tỉm nói ra, dù sao, ta Hỏa Lâm Linh Đô là lần này hội học sinh bên trong tinh anh, không phải sao? Đồng dạng làm ưu tú nhất thời gian ta nghĩ chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đến đón lấy khẳng định có thể chém giết càng nhiều yêu thú. Lâm Linh đồng học, ngươi nói đúng không? Có thể là. Lâm Linh gật đầu, nhưng là không có ngươi, ta có thể chém giết càng nhiều yêu thú. Lâm Linh thanh âm không cao lắm, ánh mắt đảo qua Mục Hồng Anh, nhẹ nói nói, không có ý tứ, ta đối với ngươi không hứng thú. Vân Đào nhịn không được cười ra tiếng. Mục Hồng Anh suy cười một tiếng. Lâm Linh, đừng tưởng rằng chính ngươi tu vi không nổi thì có thể muốn làm gì thì làm, liền xem như tại Tiên Vũ học viện, cũng không ít so ngươi còn ưu tú người tồn tại, ngươi không nên quá tự cao tự đại xem thường người khác, cái thế giới này, cũng không phải xoay quanh ngươi. Mục Hồng Anh hướng Lâm Linh trước mặt tiếp cận một chút, cười lạnh một tiếng nói ra. Tất cả mọi người cho là ngươi Lâm Linh là cái đồ nhà quê. Một cái có mẹ sinh không có mẹ dưỡng đồ nhà quê. Phụ mẫu không rõ, thân thế không rõ, Lâm Linh, ngươi căn bản là không xứng trở thành ta Tiên Vũ học viện học sinh, là Tiên Vũ học viện thương hại ngươi, nhận lấy ngươi mà thôi. Đà tạ nhắc nhở. Lâm Linh thân thể phía trên khí tức lạnh lẽo một chút, vung tay lên, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay Lâm Linh, tặng cho ngươi, ta cái này người là cái rất trực tiếp người, đã ngôn ngữ không cách nào giải quyết sự tình, vậy chúng ta thì chiến đấu tốt, chiến đấu, là giải quyết sự tình phương thức tốt nhất. Lâm Linh ngẩng đầu. Sắc ý theo trong mắt nàng thoáng một cái đã qua, Mục Hồng Anh thân thể nhịn không được đánh một cái dùng mình, quá kinh khủng. Lâm Linh vừa mới trong nháy mắt đó phóng thích khí tức, để cả người hắn đều đi theo không thoải mái. Mục Hồng Anh cúi đầu nhìn lấy lệnh bài. Lệnh bài nhan sắc không sâu, phía trên điêu khắc một số kỳ quái phù văn, một cô nhấp nhô mùi máu tươi tại lệnh bài chung quanh quanh quẩn. Cái này tấm lệnh bài, là Lâm Linh lúc trước cùng người áo đen kia chiến đấu thời điểm, tại sinh tử sàn đánh lộn được đến. Mục Hồng Anh lui về sau một bước. Sinh tử lệnh. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt vậy mà muốn cùng nàng cùng tiến lên sinh tử đài chiến đấu. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Mục Hồng Anh, cười cười. Thế nào, có lòng tin tới khiêu chiến ta, không có bản lãnh đón lấy ta sinh tử lệnh. Mục Hồng Anh, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Lâm Linh trong thanh âm mang theo vài phần tùy ý, ánh mắt rơi vào Mục Hồng Anh trên thân. Lời nói này không tính nặng, tuy nhiên lại giống như mười mấy con tay tại Mục Hồng Anh trên mặt đánh lấy. Mục Hồng Anh sắc mặt hết sức khó coi. Người nào? Ai nói? Lâm Linh, ta mới là lần này hạng một, là trường học tinh anh, mẹ ta là phòng giáo dục chủ nhiệm, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Chỉ là trường học có quy định, học sinh không được đi vào sinh tử đài chiến đấu mà thôi. Thật sao? Lâm Linh cười lạnh một tiếng. Ta nhớ được, trường học cũng quy định, học sinh không được tu tập mỹ thuật một loại bảng môn tà đạo A. Mục Hồng Anh tiểu thư là không phải muốn cùng ta giải thích một chút, trên người ngươi mỹ thuật là tự nhiên mà thành sao? Lâm Linh đi lên phía trước một bước. Khiêu Mi nhìn lấy Mục Hồng Anh, cười lạnh một tiếng nói ra. Mục Hồng Anh cước bộ có chút đứng không vững. Nàng không nghĩ tới Lâm Linh hội trực tiếp như vậy. Chiến đấu. Đơn giản mà cố chấp. Không có quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ, Lâm Linh mục đích rất đơn giản. Nếu như ngươi không thể thừa nhận dạng này kết quả, thì cùng ta chiến đấu, ta nguyện ý cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Đơn giản, bá khí lại có mang theo vài phần khiến người ta khó nói lên lời điên cuồng. Mục Hồng Anh lui về sau một bước. C. Chương 4519, lên núi chiến đấu. Người điên lại như thế nào? Mục Hồng Anh nhìn lấy Lâm Linh trong tay sinh tử lệnh, nếu quả thật có thể đem Lâm Linh giải quyết hết lời nói, cái này một khối sinh tử lĩnh, cũng quá tốt. Mục Hồng Anh đầu ngón tay nhỏ nhẹ rung động động một cái. Mục Hồng Anh tâm lý rất rõ ràng, làm Lâm Linh bước vào Tiên Vũ học viện một khắc kia trở đi, các nàng không có trở thành bằng hữu, như vậy thì sẽ chỉ là địch nhân, nàng là tại Viêm Huyền Đại Lục lớn lên. Tiên Vũ học viện thậm chí là địa cầu cái kia một bộ lấy dân làm gốc thứ đồ hư nhi đối với nàng mà nói đều không có bất kỳ cái gì ước thúc lực. Cái thế giới này là cường giả thế giới, cường giả, vậy sẽ phải dựa vào chiến đấu đến phân biệt thắng thua, chỉ muốn như vậy, mới có thể để cho kết quả cuối cùng viên mãn. Mục Hồng Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Linh. Lâm Linh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong tay sinh tử khiến quanh quẩn lấy nhấp nhô quan mang, đi theo Lâm Linh bên người, tựa như là tại vì Lâm Linh làm việc đồng dạng. Cái này một khối sinh tử lệnh bài, quyết định đến đón lấy tất cả mọi chuyện. Mục Hồng Anh biết mình rất tâm động, thế nhưng là được chứng kiến Lâm Linh chiến đấu lực, Mục Hồng Anh thực trong lòng cũng không nắm chắc. Ngươi muốn là không dám tiếp nhận, như thế tới nói là một lần cuối cùng, nếu như lần sau ngươi còn dám, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lâm Linh đi lên phía trước một bước, túi đầu nhìn người trước mắt, lạnh hư một tiếng, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, lần này, Lâm Linh khí tức tuyệt không nhường cho, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp nằm ngang ở Lâm Linh cùng Mục Hồng Anh trung gian. Nhớ kỹ, bất kỳ người nào cũng không thể làm nhục người nhà của ta. Lâm Linh trong thanh âm đều là băng lãnh, vung tay lên, chung quanh linh lực tấm lụa cũng bắt đầu không ngừng tại bốn phía quanh quần lên. Lâm Linh là cố ý. Lúc này thời điểm, nàng hết thể xuất thủ, đều là vì trả thù nàng vừa mới. Quả nhiên là cái tính toán chi ly nữ nhân, dạng này nữ nhân, cũng chỉ cùng Thường Văn loại đồ vật này mới xứng với. Cảm nhận được Lâm Linh trạng thái, Mục Hồng Anh chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó, trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, toàn thân hỏa diệm đã đạt tới một cái đỉnh điểm, thế nhưng là cái này thời điểm, Mục Hồng Anh lại không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản biện pháp. Lâm Linh là cố ý, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Một hồi lâu, Mục Hồng Anh hít sâu sau đó mở to mắt, nhìn trước mắt Lâm Linh, Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Lâm Linh, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta tại sao muốn ngươi tin tưởng ta? Lâm Linh đem lệnh bài để lên bàn, lệnh bài ngay ở chỗ này, ngươi muốn lấy đi, tùy thời có thể lấy đi, ta phụng bồi tới cùng. Nói xong a, Lâm Linh trở lại năm người trung gian, Tần Tang hướng về Lâm Linh duỗi ra ngón tay cái. Đối một người tới nói, nhà là hắn ranh giới cuối cùng, bất kể là ai, dù là năng lực có cao thấp, một khi có một ngôi nhà, như vậy hắn liền sẽ dốc hết hắn chỗ có sức lực đến bảo hộ cái nhà này. Mục Hồng Anh lớn nhất không cần phải làm, cũng là tại rừng linh trước mặt, đem Lâm Linh nhà bỡn cợt một phần không đáng. Ai cũng là kiêu ngạo, người nhà, là vĩnh viễn không thể vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Vân Đào tiến đến Lâm Linh trước mặt, an tĩnh đi theo Lâm Linh bên người cũng không nói lời nào. Theo Lâm Linh bộ dáng hắn có thể thấy được, Lâm Linh là thật sinh khí, đồng thời, Lâm Linh lửa giận tuyệt không thấp. Bình thường Lâm Linh đều là tiên khí tung bay, cao cao tại thượng nữ thần, nhưng là hiện tại Lâm Linh, tuy nhiên sắc mặt không có bao nhiêu cải biến, nhưng là Vân Đào thế nhưng là mỗi ngày cùng với Lâm Linh người, nàng tự nhiên nhìn ra, Lâm Linh hiện tại khí tức rất không ổn định, thậm chí còn mang theo vài phần sắc bén. Lâm Linh, muốn đi một chút không? Vân Đào nhỏ giọng hỏi Lâm Linh. Lâm Linh gật đầu. Vân Đào an tĩnh theo Lâm Linh đi lên phía trước, hai người mang lều nhỏ, Vân Đào hòa Lâm Linh chỉ có một đỉnh, hai người ngủ cùng một chỗ. Ta đã tốt hơn nhiều. Đi một đoạn, Lâm Linh nhỏ giọng nói với Vân Đào, ngươi không cần lo lắng ta, ta sẽ xử lý tốt chính mình tâm tình, ngươi trước chú ý chính ngươi an toàn, chung quanh đây có thể sẽ có yêu thú ẩn hiện, ngươi đi về trước đi. Ta cùng với ngươi liền tốt. Vân Đào nhỏ giọng nói ra, Mục Hồng Anh nữ nhân kia cũng là như thế, trong mồm ngậm một đống cức. Cho nên nói đi ra lời nói mới vừa dơ vừa thối, chúng ta không cần thiết bởi vì loại kia đần độn dẫn đến chúng ta chính mình tâm tình không tốt, dạng này người, không đáng chúng ta đi nỗ lực hết thảy. Vân Đào nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cười nói với Lâm Linh, ta cũng tin tưởng, ngươi về sau hội càng ngày càng tốt. Lâm Linh tìm đồi núi nhỏ ngồi đấy. Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là ta rất nhớ ta người nhà, nghèo cũng rất muốn biết bọn họ hiện tại cũng đang làm cái gì, là cái dạng gì, thế nhưng là ta lại nghĩ không ra. Lâm Linh quay đầu nhìn Vân Đào, nhỏ giọng nói ra, ta không chỉ có nghĩ không ra, ta còn có hồ đồ, ta cũng không biết cho như thế nào cùng bọn hắn nói ra về sau sự tình, thế nhưng là sự tình đều đã qua, lúc này trong lòng ta luôn luôn tâm thần bất định cực kỳ. Lâm Linh trong lời nói mang theo vài phần yếu đuối thương cảm, trên thân nhiều mấy phần bất lực. Nàng cũng rất muốn người nhà nàng, riêng là đoạn thời gian gần nhất này, Lâm Linh luôn cảm giác tâm lý hoang mang rối loạn, giống như mất đi cái gì đồng dạng, dạng này cảm giác quanh quẩn nàng đã thật lâu. Cái này khiến Lâm Linh tâm lý, không chỉ có là tràn ngập áy náy, còn tràn ngập rất nhiều không có khả năng tính. Nàng tại lo lắng người nhà nàng. Ta luôn cảm giác mình có càng trọng yếu hơn sự tình phải đi hoàn thành, thế nhưng là ta lại không biết những chuyện này đến cùng là cái gì, ta chỉ là mờ mịt, tựa như là một luồng cô hồn đồng dạng. Lâm Linh nhìn lấy phía trước, trong mắt đều là mờ mịt. Vân Đào đống nhiên nghĩ đến lúc trước Lâm Linh trạng thái, nàng không phải đứng ốc, cũng biết giống Lâm Linh dạng này không bình thường, huống chi. Lâm Linh mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là tại học viện, chắc chắn sẽ có người từ một nơi bí mật gần đó như có như không bảo hộ lấy nàng. Có lẽ, cái này cùng Lâm Linh hiện tại trạng thái có quan hệ đi. Vân Đào hít sâu, chậm rãi điều chỉnh mình trạng thái, đem trong đầu những cái kia toàn bộ đều vãi ra. Tất cả mọi người không có nói cho Lâm Linh lời nói, nàng cũng không thể nói cho Lâm Linh, nói không chừng những vật kia, là đúng Lâm Linh tới nói rất trọng yếu một ít gì đó, một khi nói cho Lâm Linh, khả năng đối Lâm Linh sinh ra hủy diệt tính đả kích. Cho nên, nàng cũng nhất định phải bảo hộ những vật này. Lâm Linh là nàng qua nhiều năm như vậy, bạn tốt nhất. Bằng hữu, chính là muốn lẫn nhau bảo hộ lẫn nhau. Chúng ta muốn cùng đi chiến đấu sao? Vân Đào đống nhiên nhìn lấy Lâm Linh, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn bên ngoài yêu thú rất ít đâu, chúng ta bây giờ thì xuất phát đi chiến đấu nói không chừng có thể cho chúng ta tâm tình càng tươi đẹp đâu. Đi sao? Vân Đào chủ động đứng lên, nắm trong tay lấy vũ khí vung vài cái, nhìn lấy Lâm Linh nói, ta mặc trên người ngươi đưa cho ta nhuyễn giáp, còn có không ít đan dược, hoàn toàn không cần lo lắng hậu bị dự trữ, ra ngoài chiến đấu một phen, dư xài. L. Chương 4520, lo lắng. Tần Tăng thật lâu đều không có đợi đến hai người trở về, tam huynh đệ đi ra ngoài tìm tìm, chỗ nào đều không có hai bóng người này tử. Làm sao bây giờ? Chính Hạo cùng Lý Nhân quay đầu nhìn Tần Tăng hỏi. Cứ điểm chỉ có lớn như vậy, hai người kia có thể chạy đi nơi đâu? Lý Nhân cũng cau mày, một mặt không hiểu. Cái này đã hơn hai canh giờ, không sai biệt lắm tất cả học sinh cũng bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là hai người kia nhưng như cũng không biết đi chỗ nào. Bình thường, Vân Đào đều là một cái rất ngoan ngoãn tiểu cô nương, đồng thời nha đầu này đối ra ngoài chiến đấu a một loại tuyệt không thương tâm, nhưng là bây giờ, hai người kia cũng không biết đi nơi nào. Không biết hai người kia đi làm cái gì, cũng tìm không thấy hai người kia tung tích, ba người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vân Đào hòa Lâm Linh, đều không thể xảy ra chuyện gì. Hai nha đầu này, bất kể là ai ra chuyện, bọn họ cũng không tốt trở về bàn giao. Ba người gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến, lúc này ở nơi đó nhảy nhót lấy hoàn toàn không biết làm sao. Có thể hay không, lên núi. Đồng nhiên, Tần Tăng trong đầu toát ra dạng này cách nghĩ đến, Lâm Linh bản thân liền là cái chiến đấu của nhân, cái kia Vân Đào đối Lâm Linh lời nói có thể nói là 100% nghe được, nếu như hai người kia là đơn độc lên núi lời nói. Đêm nay phía trên yêu thú nhiều như vậy, liền xem như Lâm Linh cũng chưa chắc chống đỡ được. Ba người sắc mặt cấp tốc biến, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về trong núi rừng đi, chỗ nào cũng không tìm tới cái kia hai cái nha đầu, vậy cũng chỉ có cái này khả năng, Lâm Linh đi trên núi phát tiết. Ba người nghiên cứu một phen địa thế, rất nhanh liền tìm tới Lâm Linh các nàng 89/10 lựa chọn lên núi địa điểm, bên này lưng dương, bản thân thực vật yêu thú đều tương đối muốn ít một chút, tăng thêm lúc trước bọn họ cũng là từ bên này tới, trên đường yêu thú 89/10 đều bị thanh lý. Cho nên bọn họ từ nơi này ra ngoài khả năng rất lớn. Ba người cấp tốc chui vào trong rừng rậm, theo dõi dụng cụ bắt đầu hướng về nơi núi rừng sâu xa lan tràn. Thật sự là đầy đủ nguy hiểm a. Hai cái này xú nha đầu, thật sự là tuyệt không bất lo. Lúc này thời điểm các nàng lên núi đi, muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đều không tiện bàn giao. Ba người một bên kiểm tra hai người hành tung, vừa mắng, tâm thần hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Lâm Linh tình trạng cơ thể trong khoảng thời gian này cũng không lớn tốt. Cho nên, bọn họ một chút lầm lỗi cũng không thể có. Đây chính là phía trên. Nghĩ đến Lâm Linh thân phận, tốc độ bọn họ trong lúc bất chi bất giác thì tăng tốc. Cô nãi nãi, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Ba người một bên hướng rừng rậm chỗ sâu đi một bên tại tâm lý yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. 100% không thể xảy ra chuyện gì. Đồng nhiên, ba người cảm nhận được chiến đấu khí tức từ phương xa mà đến. Chiến đấu này khí tức tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng là bọn họ có thể khẳng định. Đây chính là chiến đấu khí tức. Là chiến đấu. Ba người cấp tốc hướng về bên kia đi, theo xâm nhập, khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, rất quen thuộc, là Lâm Linh khí tức. Hai người kia, cũng không có xâm nhập quá nhiều, chỉ là tại cùng phổ thông yêu thú chiến đấu. Cảm nhận được hai cái nhân khí khí tức, ba người bắp chân đều có chút mềm, đi qua xác nhận là hai người, ba người đều thở phào, toàn bộ ngồi sập xuống đất. Ta bà cô nhỏ A, các ngươi thật là biết chơi người A. Ngươi nhìn bọn ta. Chúng ta mạng nhỏ kém chút liền bị hai người các ngươi cho chơi sạch sẽ, ta nói các ngươi đi nơi nào không tốt, cái này thời điểm còn muốn chạy ra đến chiến đấu, cái đồ chơi này muốn là chúng ta không có chú ý đến các ngươi đâu. Các ngươi thì tuyệt không hội cho chúng ta suy tính một chút sao. Chúng ta là các ngươi lão sư à, các ngươi muốn là ra chuyện, chúng ta cũng khó thoát liên quan à. Ngươi suy nghĩ một chút ba người chúng ta à, trong nhà trẻ có già có, chúng ta muốn là ra chuyện, lưu lại một chồng chất người già trẻ em trong nhà. Ngươi nói bọn họ nên làm cái gì? Ba người ngồi ở chỗ đó thở phì phò, từng cái đối với hai nữ bắt đầu phun nước miếng, tuyệt không mập mờ. Bọn họ viên này treo lấy tâm xem như để xuống đi, bất quá để xuống đi là để xuống đi, cái kia lại nhải vẫn là muốn lại nhải. Hai nữ liếc nhau, hai người đều mang theo vài phần rào hoặc cười. Không có ý tứ. Lâm Linh quay đầu hướng ba người nói ra, chúng ta cũng không có đi bao xa, chỉ là muốn đi ra thư giãn một tí, yên tâm đi. Nếu quả thật có cự lớn yêu thú xuất hiện, các ngươi cũng có thể tại an toàn thời gian bên trong đến nơi này, chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật. Đúng vậy a, ta hòa Lâm Linh ra đến thời điểm, mang rất nhiều thứ. Đem yêu thú chém giết, Vân Đào quen thuộc đem yêu thú tách ra, chứa vào túi trữ vật, chúng ta giang mấy cái dạng này yêu thú đâu, bất quá đáng tiếc, chúng ta nơi này cũng không có thể hiệp trợ đem những thứ này yêu thú cho xử lý đồ vật, không phải vậy chúng ta còn có thể ở chỗ này sớm làm đem những thứ này yêu thú cho xử lý tốt. Vân Đào lầm bầm một tiếng, nhỏ giọng nói ra, những thứ này yêu thú tài liệu cũng không tệ lắm, có thể bán cái giá tốt đâu. Không muốn nói sang chuyện khác. Thần Tăng một mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi biết các ngươi như thế tự tiện hành động nguy hiểm cỡ nào sao? Hai nữ lập tức nhu thuận đứng ở nơi đó không hề động. Tại nhận lầm phương diện, hai nữ nhìn qua đều là mười phần nghiêm túc lại thành kính. Gặp hai nữ bộ dáng, ba người đến miệng một bên lời nói lại nói không nên lời, xét đến cùng, bọn họ cũng không có dũng khí thật đối Lâm Linh cùng Vân Đảo nói cái gì lời nói nặng, vừa mới chỉ là một lòng máy, gặp hai người vậy mà liền như thế chạy ra đến lúc này mới nói vài lời. Lúc này gió thổi qua, ba người đều tỉnh táo lại. Chúng ta lần sau sẽ không. Lâm Linh đoan chính thái độ, vẻ mặt thành thật nói ra. Đúng đúng đúng, ba vị thúc thúc, chúng ta lần sau sẽ không bao giờ lại như thế tự tiện chạy ra đến. Chúng ta lần sau muốn đi ra cũng trước thông báo các ngươi. Vân Đào theo gật đầu, trên mặt cười tủm tỉm, một mặt nhu thuận. Hai người nhận lầm thái độ như thế thành khẩn, lại nói cái gì lời nói nặng một loại, ba người cũng nói không nên lời. Ba người cười khổ một tiếng, vẫn là không nhịn được nói thầm, ta bà cô nhỏ nhóm. Ngươi là không có việc gì, chúng ta thì rất có chuyện à, chuyện này nếu như bị phía trên biết, chúng ta mạng nhỏ nhưng là khó giữ được. Đúng vậy a, cho nên, vững vàng nặng một chút, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a. Các ngươi tốt, chúng ta mới tốt. Ba người lạ thường nhất trí, nhìn lấy hai nữ, bắt đầu đánh tới khổ tình bài. Hai nữ chỉ là nhu thuận gật đầu. Ba người còn muốn nói gì nữa, liếc nhau, sau cùng chỉ là khoát tay. Lâm Linh đối chính mình sự tình tuyệt không hiểu rõ tình hình. Lúc này thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng đem rất nói nhiều đều nuốt trở về, gặp hai nữ thái độ thành khẩn, ba người cũng để xuống lo lắng, lau mồ hôi trên trán, ngược lại thở phào. Chỉ cần hai cái vị này cô nãi nãi không có việc gì, cái kia chính là trời nắng. Cái kia, thật thật xin lỗi. Gặp ba người bộ dáng, Lâm Linh vẫn là lại một lần nữa xin lỗi, lúc trước khi đi vội vàng, các nàng ngược lại là quên, chuyện này phải cùng người khác báo cáo chuẩn bị một chút. Thần Tang khoát tay. Vấn đề này cũng coi là lật qua một trang này. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục chiến đấu a, chiến đấu hoàn tất, mọi người liền trở về đi. Chương 4521, đi không? Thần Tang khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe đến Thần Tang lời nói, Lâm Linh gật đầu, Vân Đảo bồi tiếp Lâm Linh đi ra đến, cái này thời điểm đang toàn lực ứng phó trong chiến đấu, quay đầu còn đối với Thần Tang ba người hữu hảo cười cười. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, dù sao chỉ là ra đến phát tiết một chút, kết thúc chiến đấu về sau. Lâm Linh lập tức liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, Vân Đào đi theo Lâm Linh bên người lẻ lưới, nói. Lúc trước nghĩ đến không phải cái gì rất khó khăn sự tình, hiện tại xử lý mới phát hiện vấn đề này một chút cũng không có suy nghĩ một chút bên trong tốt như vậy xử lý. Những đại gia hỏa này giết rất tốn sức, xử lý cũng rất tốn sức, những tài liệu này cắt chém lại phải cẩn thận, thật khó khăn. Đây chính là một cái ưu tú tu chân giả muốn có điều kiện, muốn giải yêu thú tập tính, khuyết điểm. Chiến đấu thời điểm có thể chuẩn bị phân tích yêu thú chiến đấu hành động cùng phương thức, tại thời gian nhanh nhất bên trong lấy nhanh nhất biện pháp, còn có, cũng là cắt chém tài liệu, bất luận cái gì một con yêu thú trên thân đều sẽ mang theo tài liệu, cái này cắt chém cũng là một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, muốn làm đến tinh chuẩn, cấp tốc, dạng này mới có thể tại hạ một con yêu thú đuổi. Tới trước đó hoàn thành hết thể rời đi. Chính Hạo ngồi tại Vân Đào bên người, nghiêm túc cho Vân Đào giảng giải. Vân Đào gật đầu, nhìn lấy Trịnh Hạo quen thuộc cắt chém yêu thú. Suy nghĩ lại một chút chính nàng, Vân Đào biểu hiện trên mặt chậm rãi biến thành nghiêm túc. Còn có, tại làm sự tình thời điểm, tâm thần phải nghiêm khắc đem khống chúng quanh. Chính Hạo quay đầu nhìn Vân Đào, trên mặt càng nghiêm túc lên. Cây bên trên truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, còn không đợi Vân Đào kịp phản ứng, Lâm Linh vung tay lên, trực tiếp bắt lấy phía trên đồ vật, túi đầu nhìn lấy Vân Đào, nói, không muốn dựa vào tại trên cây, buổi tối sâu trong rừng rất nguy hiểm. Vân Đào ánh mắt rơi vào Lâm Linh trong tay tiểu xà phía trên. Tiểu xà chỉ có ngón út lớn như vậy, nhưng lại đủ dài tới hơn 3 m, giờ phút này chính quấn quanh ở cùng một chỗ không ngừng quần quật lấy. Độc tuyến xà, thứ này có thể nguy hiểm, toàn thân đều là độc, nhưng lại là phao linh tiểu phía trên tài liệu tốt, thứ này tại trên thị trường giá cả rất cao, còn sống độc tuyến xà giá cả có thể gấp bội, thứ này là rất nhiều từng chịu qua thương tổn tu chân giả thích nhất. Lâm Linh xuất ra một cái bầu rượu đến, đem độc tuyến xà để vào tiểu trong bình, độc tuyến xà tại tiểu trong bình không ngừng lan lộn. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, chỉ bằng vài lần xoay chuyển, độc tuyến xà máu theo cuối cùng thẩm thấu ra, linh tiểu rất nhanh liền bị nhuộm thành màu đỏ, độc tuyến xà xoay quanh ở bên trong một vòng cùng một chỗ, không còn có âm thanh. Qua cái mấy năm, dược hiệu liền tốt. Thu hồi, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra. Cái này có thể là đồ tốt ta, độc này tuyến xà rắn tiểu có thể trị người trong thân thể nội thương, tu chân giả trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở chiến đấu thời điểm lưu xuống không ít nội thương, uống một miệng rắn tiểu, trên thân nội thương có thể đủ tốt rất nhiều, cho nên cũng liền dẫn đến thứ này giá cả rất cao. Chỉ tiếc độc này tuyến xà xuất hiện địa phương đều tại nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới, muốn tìm tới 10 phần khó khăn, đồng thời, một khi bị thứ này cho cuốn lên, cơ hồ không còn có khả năng còn sống. Chúng ta có thể ở chỗ này đụng như vậy một đầu, cũng coi là vận khí rất tuyệt. Nghe đến mọi người băng lời nói, Vân Đào gật đầu. Còn có chú ý nhiều như vậy, khó trách các ca ca tổng là nghĩ đến muốn cái gì tu chân tư nguyên, nguyên lai những thứ này là thật đều là bảo bối a. Vân Đào tiến đến Lâm Linh trước mặt nhìn lấy Lâm Linh trên tay tiểu bình. Tiểu bình bên trong độc tuyến xà bởi vì thiếu khuyết không khí trong nháy mắt tử vong, lúc này toàn bộ chai rượu đều bị nhuộm đỏ. Bốn trên mặt người đều mang theo vài phần hỏa nhiệt nhìn lấy Lâm Linh trong tay lọ thủy tinh tử, Lâm Linh run run, sau đó cho Vân Đào. Cái đồ chơi này ta cầm lấy cũng vô dụng, yên tâm đi, độc tuyến xà đã tử vong. Nghe đến Lâm Linh lời nói, thần tang ba người đều tẳng háng một cái. Lâm Linh xử lý nhanh chóng, thủ pháp chi quen thuộc, để trong lòng bọn họ cũng không nhịn được nói thầm, độc này tuyến xà bắt đến về sau, nếu như không phải có kinh nghiệm tu chân giả, là rất khó đem thứ này cho giết chết. Cái đồ chơi này liền xem như tại chai rượu bên trong, chỉ cần có một chút không khí, nó liền có thể ẩn nút ở bên trong tồn tại rất nhiều năm, một khi mở ra cái bình thì sẽ nhanh chóng đối với đối phương tiến hành công kích. Độc tuyến xà độc chữ, bởi vậy mà đến. Mà bọn họ nhìn Lâm Linh xử lý, đây cũng quá quen thuộc một chút, giống như thường xuyên làm dạng này sự tình. Làm sao? Lâm Linh quay đầu nhìn đến mấy người điệu tâm chi viêm ngạch bộ dáng, mi đầu nhíu lên đến nhẹ giọng hỏi. Bốn người lập tức lắc đầu. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Thần Tăng trước tiên mở miệng, đối bốn người nói ra. Quay người vừa mới chuẩn bị đi, Lâm Linh dừng chân. Ta sợ, chúng ta đại khái là đi không. Thần Tăng cũng đã cảm giác được, Vân Đào cấp tốc đứng tại bốn người trung gian, nắm trong tay lấy vũ khí còn có Lâm Linh cho nàng tiểu Na Di Phủ. Cái này tiểu Na Di Phủ, là trợ giúp nàng từ nơi này rời đi. Tại vừa mới tiến núi thời điểm, Lâm Linh thì cho Vân Đào một cái tiểu Na Di Phủ. Nói cho Vân Đào đem tiểu Na Di phù đặt tại trên thân, một khi có bọn họ không chịu nổi nguy hiểm, các nàng liền nhanh chóng chuyển rời, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan mọi người an toàn. Nghe đến Lâm Linh nói đi không, Vân Đào cấp tốc đem Na Di phù lấy ra chuẩn bị tốt, nàng đã rất mệt mỏi, muốn tiếp tục chiến đấu là khả năng không lớn. Nếu như kế tiếp là đại chiến đấu, nàng không thể cho các nàng thêm phiền. Chỉ ít, nàng phải bảo đảm các nàng không lại bởi vì nàng mà chịu ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, Vân Đào hít sâu. Theo cùng một chỗ nhìn lấy phía trước, 10 cái người áo đen theo trong rừng rậm xuyên qua đến, dao găm ở dưới ánh trăng chết xạ nhàn nhạt quan mang, ánh mắt trực chỉ Lâm Linh cùng Tần Tang ba người. Vân Đào, người đi về trước. Tần Tang hô to một tiếng, Vân Đào gật đầu, bóp nát tiểu Na Di Phủ. Vân Đào cấp tốc biến mất, bốn người mặt đối những người áo đen này, trên mặt đều là trịnh trọng. Những người áo đen này tu vi đều không thấp, trên thân sát ý nồng đậm, chủ yếu nhất là, những người này thân thể phía trên khí tức cấm nu. Xem xét cũng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, những vật này cũng đã trong rừng rậm ẩn nút thật lâu, thì chờ lấy bọn họ xuất hiện. Đến có chuẩn bị a. Tần Tang ba người liếm liếm bờ môi, trên mặt cũng nhiều mấy phần điên cuồng tới. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, bọn họ chuẩn bị rất thiếu thốn. Đây là có người có chủ tâm để bọn hắn không dễ chịu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy người liếc nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi, những người áo đen này tu vi đều không khác mấy, cần phải có hơn 30 bộ dáng. Chương 4522, sát trận. Vô cùng phân chấn một hạ thân, Tần Tăng trong mắt lóe ra khát máu quan mang, thần thái cũng biến đến điên cuồng lên, chém giết những vật này, chúng ta móc một suất tiền túi nói không chừng còn có thể kiếm lời một khoản, vừa tốt cho bọn nhỏ nhiều chuẩn bị thêm một chút nhập học quỹ ngân sách, cho bọn hắn tương lai mua càng tốt hơn pháp bảo. Giết đi. Lâm Linh trường kiếm vung lên, toàn thân khí thế cũng theo lên. Ăn trước phía dưới cái này. Tần Tăng đem đan dược đưa cho Lâm Linh, đối ngươi tốt. Lâm Linh không chút do dự nuốt vào đan dược, bốn người chiến thành một vòng nhìn lấy xông lại người áo đen, trong mắt đều là kiên định. Lui lại. Đây là bọn họ cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua sự tình. Bọn họ đều muốn biết, đến cùng là ai muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Người áo đen đã vọt tới bốn người trước mặt, bốn người cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, hướng thẳng đến những người áo đen này công kích đi qua. Linh lực tấm lụa trên không trung tung bay, đem chọn cái này một mảnh đều chiếu sáng. Người áo đen ngũ quan cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người, bốn người đều không có ngừng ý tứ, hai hai dựa lưng vào nhau, trong mắt đều là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mọi người chú ý một chút, phía trên nói, sớm một chút giải quyết. Người áo đen thần thái ở giữa cũng đều là nghiêm túc, nhìn lấy trung gian bị vây lượn quanh bốn người, trong mắt đều là nghiêm túc, bốn người này là bọn họ mục tiêu, phía trên yêu cầu là cần phải chém giết, dẫn theo đầu người đi phục mệnh, cho nên bọn họ nhất định phải dồn đủ tâm tư đem cái này bốn người cho xử lý. Bất quá, cái này bốn người chiến đấu lực cũng có chút vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài. Bọn họ không nghĩ tới là, cái này bốn cá nhân chiến đấu lực vậy mà như thế cường đại. Vốn cho là bốn cái con cừu nhỏ, hiện tại xem ra, cái này bốn cá nhân chiến đấu lực cũng không phải con cừu nhỏ đơn giản như vậy, bốn người này, giá trị đến bọn hắn đồng loạt ra tay. Các ngươi đến cùng là cái gì người nhà? Đều là muốn chết người, cũng không cần suy nghĩ cái này. Người áo đen thanh âm nhấp nô, trong lời nói vô kinh vô hỉ, nhìn lấy bốn người giống như nhìn lấy chết người đồng dạng. Người nhà họ Thi. Lâm Linh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao lắm, người áo đen động tác lại dừng một chút. Bị đoán đúng a? Tần Tăng xì một miệng, mắt bên trong điên cuồng càng sâu, nguyên lai là Viêm Huyền Đại Lục phía trên tên nhóc khốn nạn, xem ra những năm này là thật đem các ngươi làm hư, cho là chúng ta địa cầu là dễ khi dễ a. Giết những vật này, thật tốt nói cho Thi ra, muốn cùng đại thánh tập đoàn chống lại, còn kém xa. Tần Tăng cười lạnh một tiếng, tay nắm lấy thương, súng, một đạo màu tím nhạt nguồn năng lượng khóa chặt một người áo đen. Những vật này đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, tử sắc lôi kiếp ánh sáng đối phó bọn hắn, vừa tốt. Tần Tăng thổi một chút không có bất kỳ cái gì khói lửa họng súng, linh lực tấm lửa cùng thương, súng, đồng thời phát động, cho người áo đen đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người cùng nhau gặp hữu dụng, Lý Nhân Hòa Trịnh Hạo cũng rút ra súng ống tới. Lâm Linh do dự một chút, vung tay lên, một thanh màu đen nhỏ nhắn súng ống rơi trong tay. Bà cô nhỏ, dùng cái này. Tần Tăng đem một thanh ném đến Lâm Linh trên tay, ngươi cái kia không thích hợp lắm nơi này, uy lực quá lớn. Do dự một chút, Lâm Linh thu lại, đây là nàng trong chữ vật giới chỉ kém cỏi nhất một thanh. Cẩn thận trên tay bọn họ thương, súng. Người áo đen thân thể bắt đầu chậm rãi lui về sau, từng cái ánh mắt đề phòng nhìn lấy Tần Tăng một đoàn người trong tay thương, súng. Đại thánh tập đoàn lợi hại ngay tại ở, không chỉ là có cường đại tu chân người, còn có những thứ này cường đại phụ trợ vũ khí. Những vật này, cơ hồ là bọn họ đối phó mỗi một cái đại thánh tập đoàn tu chân giả nhức đầu nhất địa phương. Súng ống uy lực rất cường đại, muốn đối phó rất khó, hết lần này tới lần khác rất giết nhiều thương tổn lực rất lớn súng ống. Đại thánh tập đoàn cũng chỉ là nội bộ tiêu hóa, không biết chạy vào đi ra bên ngoài trong chợ đi. Đồng nhiên, một đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến bên này xông lại. Theo một đạo khí tức này xuất hiện, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng cải biến lên. Dạng này cải biến không tính là rất lớn. Nhưng là thì là tại dạng này cải biến bên trong, chung quanh hết thể giống như bắt đầu chậm rãi không giống nhau. Là trận pháp. Bốn người dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa, cắn răng nói ra, hẳn là Viêm Huyền Đại Lục bên kia tu chân giả, vẫn là tử sĩ, đây là sát trận phối hợp bọn họ sát thủ pháp, chúng ta lúc này là thật nguy hiểm. Bọn gia hỏa này, là muốn triệt để đẩy chúng ta vào chỗ chết ta. Vậy liên toàn bộ đều giết. Lâm Linh sắc mặt lạnh lùng như cũ. Ánh mắt đảo qua phía trước, trường kiếm vung lên lại một lần nữa hướng về phía trước tiến lên. Lâm Linh tốc độ rất nhanh, cảnh vật chung quanh theo Lâm Linh xuất thủ vậy mà bắt đầu nhỏ nhẹ phát sinh cải biến. Theo dạng này cải biến xuất hiện, mọi người thân thể đều nhịn không được run một chút. Cái này tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ, liền xem như bọn họ cái này thời điểm cũng không thể không cảm thán tốc độ này quá nhanh. Người áo đen đều không nhịn được hướng phía sau lui một số. Tần Tăng ba người theo thật sát Lâm Linh chiến đấu, cái này thời điểm. Giữa bọn hắn linh lực tựa như bỗng nhiên bị dẫn dắt đồng dạng, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp một chỗ, bốn người công kích tập hợp, chiến đấu lực càng cường đại lên. Người áo đen sắc mặt phát sinh cải biến. Dạng này dung hợp, hoàn toàn ở bọn họ dự kiến bên ngoài. Bọn gia hỏa này, xem ra cũng là có thể xử lý a. Tần Tăng ba người phối hợp Lâm Linh công kích, người áo đen bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này đây, trận pháp cũng triệt để bao phủ lại bốn người. Người áo đen đều thở phào, có trận pháp bọn họ không cần lại đối mặt Lâm Linh khua chuông gõ mỏ công kích, một trầm tĩnh lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run. Nữ nhân này công kích, vượt qua bọn họ có thể phạm vi chịu đựng, cùng bọn hắn lúc trước được đến tình báo, hoàn toàn không giống. Lâm Linh tốc độ rất nhanh, nàng ngồi đến một chỗ, tất nhiên sẽ dẫm lên điểm công kích, dạng này công kích nhanh chuẩn hung ác, cho bên kia tạo thành thương tổn cũng là 10 phần to lớn. Theo ta chỉ điểm địa phương chiến đấu. Lâm Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Tăng ba người, nói ra, ta có thể phá giải trận pháp này. Nghe đến Lâm Linh lời nói, ba người gật đầu, liếc nhau, dựa theo Lâm Linh chỉ định địa phương trực tiếp công kích đi qua. Lâm Linh lựa chọn địa phương, 10 phần xảo trá. Nhưng là theo công kích rơi xuống, trận pháp cũng bắt đầu run rẩy lên. Người áo đen sắc mặt biến một số, từng cái cầm vũ khí xông lên. Trận pháp là bọn họ chém giết bốn người này chuẩn bị vũ khí, tuyệt đối không thể để cho trận pháp ra chuyện. Người áo đen lại một lần nữa hướng về Lâm Linh bốn người xông lên. Chương 4523, luận nữ thần tồn kho. Các người áo đen cắn răng kiên trì, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trận pháp năng lượng ngay tại liên tục không ngừng suy giảm. Cái này phân chấn, hao phí bọn họ không ít tư nguyên, cảm nhận được trận pháp năng lượng suy giảm, người áo đen tâm lý 10 phần đau lòng. Đây chính là không có chi trả. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn họ có thể cảm nhận được, tựa hồ bọn họ giờ phút này lực lượng, đã không đủ duy trì bọn họ tiếp tục. Lần này, bọn họ cuối cùng là triệt để hiểu được trước mắt bọn gia hỏa này lợi hại trình độ, cái này căn bản là một đám triệt để người điên. Phiền phức A. Chiến đấu một vòng, trận pháp vẫn không có phá giải, bốn người lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bất quá cái này thời điểm, đại gia hỏa so sánh thư thái là, mọi người trạng thái đều không khác mấy. Tiếp tục, chỉ cần chúng ta bóp chuẩn cái này bốn cái phương vị, trận pháp phá giải rất nhanh, những người áo đen này tại ngăn cản chúng ta, không thể cho bọn họ thở dốc khôi phục thời gian. Lâm Linh vung tay lên, trong tay nhiều mấy cái thương, súng, dùng cái này chiến đấu. Ba người cầm qua Lâm Linh trong tay vũ khí gật đầu, trực tiếp nhắm ngay những người áo đen kia. Bom cùng linh lực tấm lửa cùng một chỗ trên không trung tung bay, nguyên bản chiến đấu tốc độ đã bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến, người áo đen liếc nhau, đều móc súng lục ra tới. Thế mà, tại rừng linh vũ khí phía dưới, bọn họ vũ khí căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Đây là cao cấp hơn vũ khí. Nữ nhân này, tại sao có thể có cao cấp như vậy? Cái này nhìn qua tựa hồ là đại thánh tập đoàn nội bộ đồ vật. Tần Tăng ba người nhìn đưa tới tay đồ vật, cũng là một mặt kinh hỉ. Cái đồ chơi này nhìn qua nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng là chiến đấu lực lại tuyệt không thấp. Đây chính là nữ thần cất giữ A. Bất kể nói thế nào, Lâm Linh đều là sắp đột phá tiên đế cường giả, thứ này, quả nhiên là không tầm thường. Ba người như là nhìn bảo bối giống như nhìn lấy trong tay súng lục. Đây là ta trước kia thu tại chữ vật giới chỉ không gian, vừa mới nhìn đến sát trận thời điểm mới nhớ tới. Gặp ba người một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, không tính là rất đồ tốt, bất quá dùng tới đối phó bọn gia hỏa này là dư xài. Không tính là rất đồ tốt. Nghe đến Lâm Linh lời nói, ba người khỏe miệng có quắc quất. Bọn họ đều là đại thánh tập đoàn tinh anh nội bộ thành viên, cái này không tính là rất đồ tốt, liền xem như tại đại thánh tập đoàn trong tinh anh bộ, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cái này, xác thực rất không tệ. Muốn thật lâu, Tần Tăng lúc này mới nhỏ giọng nói ra, cái này tại chúng ta bên ngoài, đều không có. Dương Dương nghiên cứu ra được chơi vui đồ vật. Lâm Linh lắp đặt hộp đạn, dùng đến quần chiến không tệ, nhưng là làm cái người mà nói lời nói, tham gia quần chiến có thể nói là ít đến thương cảm, cho nên thứ này cũng không có đại quy mô sinh sản. Lâm Linh một bên chiến đấu một bên giải thích, bất quá viên đạn vẫn là có. Thần Tăng ba người vướt vướt một phen. Mỗi trong đó chỉ có 5 phát, tốt nhất là có thể chém giết mà chính là cái người áo đen. Tần Tăng nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi phải chú ý xuất thủ, linh lực cùng bom cùng một chỗ phối hợp, chúng ta không thể cô phụ tiểu. Lâm Linh một phen tâm ý. Yên tâm đi lão đại, địa điểm ta đều nhớ kỹ, có viên đạn nơi tay, những người áo đen này cũng không dám tới gần chúng ta, xử lý là sớm muộn sự tình. Đúng, chúng ta có thể. Mọi người cố lên. Lâm Linh cũng nói một câu, bốn người lại một lần nữa ra tốc hướng về những người áo đen này tiến lên. Lần này, những người áo đen này cũng không dám nữa trực tiếp xông lên đến, từng cái mặt đối với chiến đấu nhiều mấy phần cẩn thận. Bọn họ người tổn thất đã rất thảm trọng, nếu như lại tùy tiện xông đi lên, còn thừa càng ít. Mà chủ yếu nhất là, bọn họ sợ hãi Lâm Linh bốn trong tay người cầy súng lục kia. Từ khi bốn người thay đổi súng lục về sau, bọn họ chiến đấu lực càng thêm mãnh liệt. Riêng là bốn người trong tay cái kia một cây thương. Cái kia súng ống, giống như thì chuyên môn vì quần chiến mà thiết kế đồng dạng. Một viên đạn có thể phân mười mấy quả hướng về 10 cái khác biệt phạm vi đồng thời công kích, chủ yếu nhất là, những viên đạn này phía trên tựa như bôi một tầng kỳ quái đồ vật, có thể ngăn cản bọn họ dò xét. Đây chính là một cái hoàn toàn có thể áp chế bọn hắn bảo bối. Đáng chết. Người áo đen sắc mặt đều thật không tốt. Mọi người tập trung hỏa lực xuất thủ, tuyệt đối không thể cho bọn gia hỏa này còn sống khả năng, không nên quên phía trên phân phó, giết không bốn người này, chúng ta thì chính mình đền mạng. Ban đầu vốn có chút lùi bước người áo đen nghe đến dẫn đầu lời nói về sau, lập tức cải biến tâm tính. Bọn họ vốn là tử sĩ, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ được đến giải dược, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tại vô tận tra tấn bên trong sau cùng tử vong, cho nên, bọn họ không thể ở chỗ này làm quá dừng lại thêm, chỉ có thể tiếp tục nữa, hoặc là bọn họ chết, hoặc là bốn người này chết. Tại sinh tử trước mặt, mỗi người đều bảo trì lấy một phần kính nể. Những người áo đen này cũng không ngoại lệ. Cho dù là tử sĩ, bọn họ lúc này thời điểm cũng phá lệ yêu quý mạng nhỏ mình. Người áo đen lại một lần nữa tăng lớn cường độ xông đi lên, tốc độ quá nhanh, để bốn người chiến đấu trong nháy mắt biến cố hết sức lên. Mẹ nó, bọn gia hỏa này là uống nhầm thuốc sao? Lúc này thời điểm làm sao thêm đại chiến đấu cường độ? Xoa, thật là một đám khó có thể đối phó gia hỏa. Những người này đều là tử sĩ, tăng lớn xuất thủ cường độ cũng là một kiện bình thường sự tình. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, cho nên, chúng ta chỉ có thể dồn đủ tâm tư chiến đấu. Lâm Linh thân thể phía trên khí tức cũng theo chập trùng không chừng, nhìn lấy phía dưới người áo đen, trên mặt đều là nghiêm túc. Những vật này cùng trận pháp, đều phải chết. Cố lên. Rất lâu, Lâm Linh lúc này mới nhẹ nói. Hắc hắc, chúng ta còn có viên đạn đâu, không nóng nảy, chúng ta bây giờ tình trạng kiệt sức, bọn gia hỏa này có thể cũng không khá hơn chút nào à. Chính Hạo liếm liếm bờ môi, nuốt vào đan dược nói ra, vậy liền hảo hảo chiến đấu một lần tốt, để bọn hắn biết chúng ta đại thánh tập đoàn lợi hại. Thái thuế ra phía trên động thổ, là muốn trả giá đắt. Nói, bốn người lại một lần nữa xông đi lên. Vâng! Linh lực tấm lửa cùng tiếng nổ mạnh hỗn hợp lại cùng nhau, đem trọn cái gần nửa bên thiên đô cho nhiễm lên nhan sắc, người áo đen cùng bốn người đụng vào nhau, thừa dịp linh lực tấm lửa tại bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi thời điểm, chúng người trong tay súng văng lên, chiến đấu trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, ngược lại đem tất cả gia hỏa đều bao phủ ở bên trong. Người áo đen tại khổng lồ như vậy trong ánh sáng mờ mịt tìm kiếm lấy. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây cũng không phải là cường đại có thể nói rõ. Đây là biến thái. Cái này bốn người, đều là biến thái. Các người áo đen quang mang cùng trong trận pháp xuyên thẳng qua, bên hai tựa hồ có vô số tiếng súng tại quanh quẩn, bọn họ trong lòng thật giống như bị thứ gì chặn lại, tử vong bao phủ bọn họ, chỗ có thai cũng nhịn không được theo có rút một chút. Sinh tử, thì tại như vậy trong nháy mắt. Chương 4524, phá trận. Người áo đen còn không có triệt để kịp phản ứng đâu, trận pháp lại một lần nữa truyền ra cự tiếng nổ lớn tới. Khí lãng đem người áo đen ném ra bên ngoài xa mười mấy mét, toàn bộ cái này một vùng đều bị san thành bình địa. Bốn người đứng chung một chỗ, trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể cào phá. Những thứ này đáng chết đồ vật, hẳn là đi qua cố ý huấn luyện, đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đại thánh tập đoàn ưu tú nhân viên, có là địch nhân muốn chúng ta mệnh. Xuất hiện dạng này sự tình cũng không gì đáng trách, bất quá lần này cũng quá con mẹ nó cường đại một chút. Chính Hạo xoa một xuống khóe miệng, cười lạnh một tiếng nói ra, những thứ này tên khốn kiếp, về sau tốt nhất là không sẽ rơi xuống trong tay của ta, không phải vậy ta giết chết bọn họ. Hiện tại trước giết chết những thứ này đi. Lý Nhân liếm liếm bờ môi, Lâm Linh đã trực tiếp xông lên đi, tốc độ quá nhanh, để ba người đều còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một ngọn gió vọt tới phía trước, người áo đen cảm nhận được bốn người khí thế hung hùng. Lui về sau một bước. Cái này vừa lui, người áo đen yếu thế lập tức liền đi ra. Bọn họ có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới, đến thời điểm uy mãnh dị thường bọn họ, lúc này thời điểm lại muốn trở thành vật hy sinh. Hết lần này tới lần khác, trước lúc này, Lâm Linh cùng Vân Đảo còn đối chiến không ít yêu thú. Những thứ này, đều là biến thái. Người áo đen giờ phút này nhìn lấy xông lại bốn người, trong mắt chậm rãi nhiễm lên sợ hãi cùng sợ hãi. Đến thời điểm bọn họ còn khí thế dồi dào, bất quá là bốn người mà thôi. Liền xem như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành nhiều đại trùng kích, nhưng là bây giờ, bọn họ người không đủ một nửa, mà đối phương, vẫn như cũng là bốn người. Thậm chí bốn người thân thể cũng chẳng qua là thụ một số vết thương nhẹ a. Dạng này kết quả, đã sớm không tại bọn hắn trong dự liệu. Người áo đen liếc nhau, bọn họ bắt đầu lui về sau. Ầm. Trận pháp trong nháy mắt phá nát, người áo đen thân thể bị trận pháp khí lãng cho mang đi ra ngoài, bốn người tiếp tục quấn lên mấy cái người áo đen chiến đấu. Còn lại người áo đen gặp tình thế không ổn, đã cấp tốc rút lui. Cho dù là trở về muốn mặt đối cấp trên giận mắng thậm chí là trừng phạt, lúc này thời điểm bọn họ đều chỉ muốn sống đi. Những người áo đen này đều không phải người ngu, nhìn thấy tình huống nghiêm trọng một số, từng cái trực tiếp xoay người chạy, hoàn toàn không dám dừng lại lâu. Nói nhảm, lúc này thời điểm vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Giặc cùng đường chớ đuổi. Xử lý trong tay người áo đen, gặp Lâm Linh còn muốn đuổi kịp đi, Tần Tăng ngăn lại Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra: Bọn gia hỏa này chiến đấu lực tuyệt không thấp, cái này thời điểm chúng ta muốn là lại đuổi theo ra đi lời nói, cũng không thể xác định đằng sau thì không theo dõi người, ngay sau đó, chúng ta vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi tốt. Vân Đào đồng học nói nơi này xảy ra chiến đấu, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một cái mang theo vài phần thanh âm ôn hòa vang lên, Thường Văn bay đến bên này, mang trên mặt mấy phần áy náy, nói, chiến đấu là kết thúc sao? Không có ý tứ à? Vân Đào đồng học nói cho ta biết thời điểm ta liền đã điên cuồng hướng về bên này đuổi, bất quá Vân Đào đồng học lúc đó có thể là do sợ, dùng thời gian rất lâu mới đem sự tình nói rõ ràng, bỏ lỡ nghị cách cứu viện mọi người tốt nhất thời gian. Thường Văn khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Lâm Linh, ngươi không sao chứ? Lâm Linh đứng ở nơi đó một mặt băng lãnh, hoàn toàn chưa hồi phục Thường Văn ý tứ. Thường Văn tự nhiên là rất sớm đã đến, bất quá chỉ là núp trong bóng tối nhìn lấy cũng chưa hề đi ra, lúc này thời điểm đi ra làm người hiền lành, ngược lại là đến mọi người nhất trí xem thường. Đa tạ Thường Văn lão sư, không có việc gì, chiến đấu đã kết thúc. Tần Tăng thu hồi vũ khí, liền lấy nước ăn đan dược, lần này chiến đấu thật đúng là khó khăn a. Quá mệt mỏi, đại gia hỏa đều đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Linh gật đầu. Bốn người cấp tốc ra rừng rậm, Vân Đào đang đứng tại ngoài rừng rậm mặt chờ lấy. Lâm Linh. Nhìn đến Lâm Linh đi ra, Vân Đào ánh mắt lập tức liền sáng. Ta vừa mới đi tìm nhà trường nói các ngươi bị địch nhân phục kích, sau đó trường học vậy mà phái Thường Văn lão sư đi, các ngươi không có sao chứ? Vân Đào cúi đầu, ánh mắt có chút thường đỏ, nàng đương nhiên biết Thường Văn cùng các nàng có cựu hận tồn tại, nhưng khi lấy học viện mặt, rất nhiều chuyện là không thể năm đó nói ra. Cho nên Vân Đào tuy nhiên ngươi chưa từng có đi, lại vẫn luôn ở cửa ra chờ lấy, chờ mong bốn người trở về. Có nhiều thứ cũng là một đầu loài bò sát, bởi vì một đầu loài bò sát mà lo lắng cho mình, không đáng. Đúng vậy à, yên tâm đi, có chút hỗn đản còn không đến mức làm cho chúng ta như thế nào, chúng ta đều không có việc gì, để ngươi lo lắng. Chúng ta không có việc gì. Tần Tăng cười cười, sờ sờ Vân Đào đầu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều không có việc gì, không có mấy người, xử lý cũng rất nhanh, ngươi nhìn, chỉ có Trịnh Hạo thụ một chút vết thương nhỏ. Vân Đào ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, Lâm Linh trên thân, nhiễm rất nhiều máu tươi. Là địch nhân máu, ta cũng không có việc gì. Các ngươi đều không có việc gì liền tốt, ta đều nhanh lo lắng chết. Vân Đào gật đầu, mang trên mặt mấy phần đáng yêu, đi thôi, chúng ta đi về trước xử lý một chút. Lâm Linh gật đầu, chú điểm có nước nóng cũng có phòng tắm, Lâm Linh đem trên thân dòng máu xử lý, Vân Đào cũng tắm rửa đi ra, hai người hồi chính mình lều vải. Chú điểm gian phòng số lượng có hạn, đại bộ phận học sinh đều ở chỗ này dựng trướng đồng nghỉ ngơi. Bên kia chính là chúng ta ban phổ thông khu vực. Vân Đào mang theo Lâm Linh đến tối hậu phương cũng là an toàn nhất địa phương, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Linh gật đầu, hai người cầm lấy đồ vật đi qua, thế mà toàn bộ vùng này đều đã đầy, không còn có thể dựng lều vải địa phương. Vân Đào đứng ở nơi đó mi đầu nhỏ cao lại. Lâm Linh ánh mắt đảo qua chung quanh, mang theo Vân Đào hướng một mảnh đất trống đi. Chỗ đó. Chỗ nào đã là khu vực biên giới. Không có việc gì. Lâm Linh tay run dốc hết ra, xuất ra một túi yêu thú phân và nước tiểu đến vậy ở chung quanh. Đây là đại khái tương đương với nhân loại hóa thần kỳ yêu thú phân và nước tiểu. Có yêu thú này phân và nước tiểu khí tức tại, đồng dạng yêu thú cũng sẽ không tới. Lâm Linh nhỏ giọng nói với Vân Đào. Vân Đào lập tức chuyển âm vì trời trong xanh. Hai người đem lều vải bố trí tốt, cách đó không xa trên gò núi, Mục Hồng Anh cùng hai cái người áo đen đứng chung một chỗ. Lần này, ta tạm thời buông tha các ngươi, lần tiếp theo muốn là lại để cho nữ nhân này chạy, các ngươi thì dẫn theo đầu người tới gặp ta. Mục Hồng Anh sắc mặt rất khó nhìn, nàng đã phát động gia tộc sức mạnh lớn nhất, nhưng là gia tộc và lực lượng vẫn là không có đem Lâm Linh bốn người cho xử lý. B. Chương 4525, phân liệt. Nàng muốn giết người, cho dù là dốc hết tất cả. Cũng sẽ không lại giữ lấy Lâm Linh mạng nhỏ, huống chi, hiện tại có phía trên mệnh lệnh, nàng có thể điều động nhân mã, thì càng nhiều. Vâng. Hai cái người áo đen biến mất ở trong màn đêm, Mục Hồng Anh nhìn lấy phía dưới Lâm Linh chô khu vực, khỏe miệng ngắc ngắc. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, nữ nhân này đến cùng còn có bản lĩnh gì. Người chiêu này, thì không sợ bị nhà trường phát hiện a? Thường Văn đứng sau lưng Mục Hồng Anh, cười lạnh một tiếng nói ra. Thường Văn lão sư nói nặng, bất quá nói đến. Thường Văn lão sư loại này đã bị lần này nhiệm vụ vứt bỏ người, cái này thời điểm tới nói ngồi châm trọc, tựa hồ có chút chế đi. Thật sao? Thường Văn hai tay cắm ở trong túi quần nhìn lấy phía dưới, khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt đựng đầy dục vọng. Mục Hồng Anh, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta lời nói, ta người, không phải ngươi thuyết phục liền có thể động. Nói xong, Thường Văn quay người đi. Mục Hồng Anh sắc mặt biến đến càng khó nhìn lên, lạnh hư một tiếng, toàn thân khí tức đều đi theo lấn chịu tới. Hắn Thường Văn là cái thá gì, cũng dám tới nói nàng. Bất quá chỉ là một cái Lâm Linh mà thôi, nàng muốn giết cái kia A một vật, liền giống với xử lý một kiện không muốn ý phục mở dạng, có cái gì khó. Thường Văn, ta phải xử lý người, cho tới bây giờ liền không có thất bại qua, ngươi muốn bảo vệ tốt ngươi Lâm Linh, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nhanh chóng. Mục Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, nói xong, ngẩng đầu biến mất tại trên gò núi. Tại rừng linh chung quanh, rất nhanh dựng lên một cái hơi lớn một chút lều vải. Ngay sau đó, Thường Văn cũng lưng cong lều vải tới. Cái này một mảnh đều là học sinh khu vực, lão sư vốn là có chức trách phụ trách học sinh an toàn. Thường lão sư, cái này một mảnh có 3 người chúng ta liền đầy đủ, ngươi vẫn là đi bảo hộ tinh anh ban học sinh đi. Nhìn thấy Thường Văn tới, Tần Tăng 3 người mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra. Nơi này cũng giống như vậy, tinh anh ban học sinh chỗ vị trí cách nơi này cũng không xa, ta có thể trước tiến đến. Thường Văn cười cười, biểu hiện trên mặt phá lệ ôn hòa, nói, lại nói, yêu thú muốn đối bên này tiến hành xâm chiếm lời nói, bọn họ đầu tiên phải đi qua cũng vẫn là vùng này, cho nên vùng này mới là cực kỳ trọng yếu, ta hiện tại đứng ở chỗ này, chẳng phải bảo vệ tốt tất cả mọi người à. Thường Văn sắc mặt hòa hoãn một số, ta tu vi tại Tần Tăng lão sư 3 người phía trên A, muốn là Thiên Tăng lão sư là tại là lo lắng học sinh an toàn lời nói, nơi này thì giao cho ta tốt. Yên tâm, Lâm Linh đồng học cùng Vân Đào đồng học đều là ta môn sinh đắc ý, ta không biết bọn họ ra chuyện. Thường Văn nụ cười càng sâu, ánh mắt đặt ở Tần Tăng 3 người trên thân, bất quá ta nhớ đến, giống như 3 vị lão sư đều là chọn môn học ban lão sư A. Trước cứ như vậy đi. Tần Tăng 3 người bố trí tốt lều vải, biểu hiện trên mặt cũng nhạt rất nhiều, trước xử lý nơi này sự tình quan trọng. Thường Văn lão sư nói đúng, đã như thế tới nói, Thường Văn lão sư, ngươi dựng ở bên kia một chút, ngươi nhìn, chúng ta đã bảo vệ tốt cái này một khối, cái kia một khối càng thêm cần Thường Văn lão sư bảo hộ. Mặc dù như thế, 3 người vẫn là không nhịn được trêu chọc Thường Văn, đem Thường Văn lều vải rời xa bên này một số. 2 nữ ngồi tại trong lều vải nhìn lấy 3 cái lao nam nhân trêu đùa. Thật đúng là tuyệt không thua thiệt chứ. Vân Đào nhỏ giọng lầm bầm, tuyệt không giống cao thủ, chúng ta Vân gia cũng mời rất nhiều cao thủ đâu. Bất quá tại bọn gia hỏa này trước mặt, liền có chút tiểu vu gặp đại vu. Bọn gia hỏa này, chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. Lâm Linh nghĩ một hồi, vẻ mặt thành thật nói ra, bọn họ không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Cái kia không biết xấu hổ cũng là một loại bản sự. Lý Nhân ngồi tại 2 nữ phía ngoài lều, vẻ mặt thành thật nói ra. 2 nữ bị Lý Nhân bỗng nhiên xuất hiện giật mình, Lý Nhân lại cười tủm tỉm nhìn lấy phía trên Thường Văn, nói, Thường lão sư, ngươi không phải nói luôn mồm muốn bảo vệ học sinh an toàn sao? Thế nhưng là ta hiện tại nhìn lời nói, Thường lão sư là không phải muốn bảo vệ học sinh an toàn, mà chính là muốn tới truy cầu Lâm Linh đồng học A. Ta nói Thường lão sư, chúng ta đây chính là nghiêm túc bắt nhì tìm một chỗ ở, đến mức Thường Văn lão sư ngươi dạng này lấy việc công làm việc tư, có phải hay không có chút? Thường Văn sắc mặt đen một chút, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói gì vậy, nếu là đến bảo hộ học sinh an toàn, Lý Nhân lão sư ngươi nói đúng, nơi này càng thêm thích hợp ta. Nói, Thường Văn đã cấp tốc đem lều vải dựng lên, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào Lâm Linh cùng Vân Đào trên lều. 2 nữ khí tức nhấp nô, hiển nhiên là đã ngủ say. Một ngày này bận rộn, đại gia hỏa đều là thật rất mệt mỏi. Chỉ có Thường Văn, nhìn một ngày kịch, lúc này thời điểm vẫn như cũ là tinh thần vô cùng phân chấn, đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Linh lều vải, lâm vào trầm tư bên trong. Lâm Linh cho hắn một cái rất kinh hãi vui. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, trong lòng hắn, hiện tại Lâm Linh đều đã đầy đủ hắn cầm ra tất cả tâm tư tới đối phó. Hết lần này tới lần khác, hắn nhìn chúng cái này tiểu nữ nhân. Thật là một cái tiểu phiền toái sự tình a. Thường Văn vô cùng phấn chấn một hạ thần, càng là nghĩ, Lâm Linh bóng người ở trong đầu hắn thì càng sâu khắc, giống như giỏi trong xương, lại không còn cách nào dứt bỏ. Lâm Linh, cũng chỉ có ngươi, mới xứng đứng ở bên cạnh ta. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt trước kia càng mãnh liệt, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi, mới đủ đầy đủ ưu tú. Đầy đủ xứng với ta, thật hiếu kỳ, ngươi thần phục tại ta dưới chân ngày đó, chuyện bộ dáng gì đâu. Thường Văn khí tức chậm rãi đi xuống, đảo qua Tần Tăng 3 người lều vải, trong mắt có sát ý chợt lóe lên, 3 người cũng không phải đèn cạn dầu, gặp Thường Văn ánh mắt nhìn tới, tâm thần lực lượng không có nghiêm túc thì xông đi lên, cùng Thường Văn đối cùng một chỗ. Thường Văn cấp tốc thu liễm tâm tư. Sáng ngày thứ 2 Lâm Linh theo trong lều vải đi ra, liền thấy bưng ly nước ngồi tại cách đó không xa Thường Văn. Gặp Lâm Linh đi ra, Thường Văn lập tức cười. Buổi sáng tốt lành, Lâm Linh. Sớm. Lâm Linh lên tiếng chào hỏi thì bỏ đi, Thường Văn cũng không nóng nảy, ánh mắt theo Lâm Linh chậm rãi đi lại, Lâm Linh rửa mặt trở về, Thường Văn trong tay nhiều một chén chất lỏng màu đỏ. Đây là khôi phục thân thể cơ năng, uống một chén A, hôm nay còn có chiến đấu đâu. Cảm ơn. Lâm Linh tiếp nhận, sau đó cho còn tại rơi vào mơ hồ vân đảo, đây là khôi phục thân thể cơ năng, ngươi uống một chén, hôm nay còn có chiến đấu. Uống thân thể này đã tốt lắm rồi, hôm qua chiến đấu mệt chết đi. Tốt. Chương 4526, cảm ơn Thường lão sư. Lâm Linh tại Thường Văn trận mắt hốc mồm bên trong đem cái ly trả lại Thường Văn, sau đó đối với Thường Văn hữu hảo cười cười, nói, cảm ơn Thường lão sư. Lâm Linh bình thường không nói nhiều, cũng rất ít cùng hắn chào hỏi, thế mà lần này nói nhiều, nhưng là, liền không có một câu là hướng về hắn. Cái này bà cô nhỏ tâm tư nhìn qua cái gì cũng không biết, nhưng là cái này cẩn thận lắc một cái, làm đi ra sự tình lại đủ để cho người nện đủ đống nhân ngực, ai nói cái này bà cô nhỏ tốt đối phó. Thường Văn nhìn trong tay rông tuyết cái ly, khỏe miệng co quắp quất. Thứ này giá cả, có thể tuyệt không thấp, liền xem như Thường Văn cái này thời điểm, cũng cảm thấy đến 10 phần thịt đau, trên 100 tiên linh thạch à, cứ như vậy không, hết lần này tới lần khác Vân Đào còn một bộ không biết bộ dáng. Chờ một lúc, Vân Đào địa lấy chút đầu, nói, Thường lão sư, thứ này thật tốt, đặc biệt tốt, ta làm chi cục ta mình bây giờ trong nháy mắt thì khôi phục lại, Thường lão sư, còn gì nữa không? Ngươi có thể hay không đưa ta một chút để cho ta mang theo à, có vật này lời nói, ta về sau liền có thể càng nhiều tham gia chiến đấu, không cần lần này vì Lâm Linh bọn họ lo lắng. Vân Đào một mặt đơn thuần đáng yêu, Thường Văn sắc mặt nhưng trong nháy mắt hắc. Thường lão sư, ngươi trên mặt bắp thịt không đúng, có phải hay không hôm qua chiến đấu lưu lại hậu di chứng, cần kiểm tra một chút không? Vân Đào nhìn về phía Thường Văn, nháy một chút ánh mắt, hỏi, muốn không, ta đi vào cầm đồ vật đi ra cho Thường lão sư ngươi kiểm tra một chút. Thường lão sư à, mặc dù nói chuyện này không phải rất nghiêm trọng, bất quá bây giờ là chiến đấu thời kỳ mấu chốt, nhất định muốn chú ý nhiều hơn chính mình thân thể khỏe mạnh, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tốt chính mình an toàn. Vân Đào quan tâm rất nghiêm túc bên trong còn nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Nghe đến Vân Đào mang theo quan tâm lời nói, Thường Văn lập tức lắc đầu, nói, ta không sao, bất quá thứ này cũng không thể uống nhiều, đối thân thể không tốt. Dạng này à, cảm ơn Thường Văn lão sư. Ta hiện tại cảm giác cả người đều dễ chịu nhiều, nếu như không là Thường Văn lão sư, ta còn không biết thứ này có tốt như vậy hiệu quả đâu. Vân Đào quay người đi vào, Thường Văn khỏe miệng co quắp quất, trong lòng buồn rầu. Hắn đây là chuẩn bị cho Lâm Linh, chuẩn bị thu hoạch được Lâm Linh cái này đá lạnh trái tim mỹ nhân. Kết quả Lâm Linh trái tim hắn là không có mò lấy, cái này Vân Đào giờ phút này được chỗ tốt, tâm tình thật tốt. Đau lòng a. Thường Văn nhìn lấy rông tuyết cái ly, quay người yên lặng đi. Tần Tăng ba người ghé vào lều vải nhìn lấy, ba cái đầu chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Vật kia, một chén muốn 100 thượng phẩm tiên linh thạch a. Tần Tăng nhỏ giọng nói ra, chậc chậc, đáng tiếc, không có sớm một chút tỉnh lại, không phải vậy làm sao cũng muốn đi cọ một chén, lần trước cái kia rượu vang đỏ thế nhưng là bán cái không tệ giá cả a, ta lão bà bây giờ còn đang nói ta thông minh đâu. Còn không chỉ, đây chính là dùng đến bảo mệnh đồ chơi. Thứ này ở thời điểm này giá cả đoán chừng tăng lên không chỉ gấp đôi gấp hai, gia hỏa này cũng thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a, bất quá Lâm Linh nhìn lên hắn khả năng không lớn a, giống chúng ta nhà Lâm Linh ngươi a a khéo tay gia hỏa, làm sao cũng không có khả năng làm loại chuyện này a. Cái đồ chơi này tâm cơ đều có thể tiếp cận trưởng thành thành, cái đồ chơi này muốn hòa Lâm Linh tốt hơn, trừ phi Thái Hương theo phía Tây đi ra, nhà chúng ta đại tiểu thư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đáng tiếc. Bất quá dạng này cũng tốt chỗ tốt ta, chí ít ra hỏa này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thời điểm, chúng ta cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt ta. Ba người gật gù đắc ý, một cánh tay ngọc nhỏ dài mở ra lều vải. Lâm Linh đầu tiếp cận đến, ba người giật mình, toàn bộ ngồi xuống, ngược lại cười cười. Chào buổi sáng. Buổi sáng vừa tốt ta Lâm Linh đồng học, không nghĩ tới ngươi cũng lên hờ à à à. Đúng vậy a. Lâm Linh gật đầu, ánh mắt tại ba cá nhân trên người quét một vòng, các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Không có việc gì. Ba người lên cấp tốc thu dọn đồ đạc, nhanh lên đường đi, đi, chúng ta trước đi qua tập hợp, sau đó cùng đi ra tiếp tục hướng phía trước, chờ chút chiến đấu muốn hung manh nhiều, ngươi có thể chứ? Ta không sao. Lâm Linh cầm trong tay trường kiếm, dừng một chút lúc này mới nhỏ giọng nói ra, đến đón lấy chiến đấu, ta có thể tiếp nhận, các ngươi đang nói những chuyện gì. Lâm Linh vẫn như cũ không buông tha. Ba người khỏe miệng co quắp quất, ngược lại đứng lên, trên thân khởi sắc biến đến nhu hòa không ít, nói. Dạng này liền tốt, ta còn thực sự lo lắng các ngươi không thể thừa nhận chiến đấu ha ha, lúc này đã có thể, vậy ta cứ yên tâm. Tần Tăng ba người khô cằn nói, sau đó cùng Thượng Lâm Linh, tiểu đào từ đâu. Nàng tựa như là có ca ca qua đây xem nhìn nàng, đi cùng ca ca sẽ cùng đi. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, để cho chúng ta trước chờ lấy nàng. Tần Tăng gật đầu. Đúng thế, nha đầu kia sau lưng thế nhưng là cái đại gia tộc, lúc này đoán chừng có không ít lời muốn nói, chúng ta đi trước ăn một chút gì à. Cái này chú điểm yêu thú thịt rất nhiều, hơn nữa còn là miễn phí cung cấp, khó được có dạng này cơ hội a. Hâm mộ tiểu Vân Đào a, còn có nhiều như vậy ca ca bảo hộ nàng. Lâm Linh theo ba người đi lên phía trước, trong phòng ăn lít nha lít nhít đều là đầu, ba người điểm thực vật tới, cho Vân Đào cũng lưu một phần. Bốn người từ từ ăn lấy các loại Vân Đào tới, giờ cơm đều kết thúc, bốn người cũng không có thấy Vân Đào. Chuyện gì xảy ra? Gặp Vân Đào muộn như vậy còn không có đến, mấy người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vân Đào nha đầu kia tính cách gì các nàng cũng rõ ràng, cả ngày đi theo Lâm Linh bên người, liền xem như cùng người nhà cùng một chỗ, cũng sẽ cho Lâm Linh thông báo một tiếng. Nhưng là cái này thời điểm giờ cơm đều qua, nha đầu kia cũng vẫn chưa về. Muốn không, chúng ta ra đi tìm một chút ta. Lâm Linh hỏi ba người. Có thể là cùng các ca ca cùng nhau ăn cơm a, chúng ta chờ một chút. Bốn người ngồi đấy lại chờ một lát, học viện đều muốn bắt đầu động, thế nhưng là người vẫn chưa trở về. Vân Đào cùng học viện cùng một chỗ hành động đây là quy định, liền xem như Vân Đào người nhà cũng là khẳng định không thể mang đi Vân Đào, thế nhưng là cái này đến lúc nào rồi, làm sao Vân Đào vẫn chưa về? Vân Đào đâu? Ngay lúc này, mấy cái dài đến rất tinh tráng hán tử xuất hiện tại học sinh quần thể bên trong, vì cái gì chúng ta tìm không thấy Vân Đào? Mấy vị là Tần Tăng vòng qua Thường Văn đến phía trước, nhìn lấy mấy người này, chúng ta là Vân Đào hảo hữu, Vân Đào đi gặp người nhà nàng đi. Cậu thí, chúng ta buổi tối hôm qua thì cùng nàng nói, nhưng là đều cái này thời điểm chuẩn bị xuất phát nha đầu kia đều không có đến thấy chúng ta. Một đại hán xỉ một miệng, nói ra. Đúng, nha đầu kia từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện, chỉ cần là nói với chúng ta tốt, thì tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn, nhưng là cái này đến lúc nào rồi nha đầu kia còn không có đến, khẳng định là ra chuyện. Chương 4527, mất tích. Lâm Linh thanh âm rất nhẹ, nàng đi tìm các ngươi sao? Mấy người lần này thì trầm mặc. Một người nói Lâm Linh đi tìm bọn họ cái kia không kỳ quái, nếu như mọi người đều nói như vậy lời nói, vậy liền kỳ quái. Lâm Linh Vân Đào là cái nhu thuận hài tử, đồng dạng chuyện xấu nàng là tuyệt đối không có khả năng làm, phát sinh dạng này sự tình chỉ có thể nói rõ, nha đầu kia thật ra chuyện. Không phải, cái kia Vân Đào. Chẳng lẽ còn ở lại chỗ này mảnh cứ điểm bên trong ném hay sao? Mấy người thần thái trong nháy mắt mềm đi xuống. Vân Đào là bọn họ tiểu công chúa, nha đầu này tuy nhiên mỗi ngày thật vui vẻ, nhưng là nếu thật là đến chuyện lớn phía trên, đó cũng là không có chút nào hội mập mờ. Đối Vân Đào cái này duy nhất thừa nhận hảo bằng hữu Lâm Linh, Vân Đào là liền một câu chỉ trích đều không nghe được. Giờ phút này nhìn thấy bản thân, bọn họ cũng coi là minh bạch vì sao Vân Đào đối Lâm Linh tốt như vậy. Nữ hải tử trước mắt tươi mát thoát tục, giống như thoát thủy phụ dung, xinh đẹp không gì sánh được. Dạng này người nói ra lời nói, bọn họ cũng vô pháp nghi vấn. Vậy các ngươi buổi sáng hôm nay nhìn thấy Vân Đào sao? Lâm Linh mày nhíu lại lấy, ngược lại nhìn lấy mấy người nhỏ giọng hỏi. Không có. Không có gặp. Nha đầu kia đều không có cùng chúng ta liên hệ, vốn là nói tốt cùng một chỗ ăn điểm tâm, chúng ta cũng chờ qua bữa ăn điểm. Chẳng lẽ nha đầu kia còn có thể tại cứ điểm biến mất hay sao? Biến mất tại cái này cứ điểm là không thể nào, hẳn là còn ở cứ điểm bên trong, chỉ là khả năng bị giấu đi. Lâm Linh mày nhíu lại một chút, tâm thần hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài, theo khí tức lan tràn, cảnh vật chung quanh bắt đầu chậm chậm bắt đầu cải biến lên. Trước tìm đi. Tần Tăng phản ứng đầu tiên, cứ điểm có giám sát, chúng ta đi trước tìm giám sát, các ngươi đi bốn cái xuất khẩu hỏi một chút nhìn có người hay không đơn độc ra ngoài, nếu như Lâm Linh là đơn độc ra ngoài lời nói, hướng cái nào xuất khẩu đi, chúng ta liền đi qua là được, còn có, đi xem đăng ký sách, nhìn hôm nay đều có người nào ra vào qua. Bất kể là ai, đều muốn trèo lên nhớ lại. Ta cũng đi. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, Vân Đào trên người có ta khí tức, ta có thể rất nhanh liền tìm tới nha đầu kia chỗ điểm. Không, ngươi ở chỗ này tùy thời liên hệ chúng ta, nếu như Vân Đào chỉ là lạc đường lời nói, nàng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu như nàng không nhìn thấy chúng ta, liền sẽ phản tới tìm chúng ta, dạng này sẽ chỉ đem tìm kiếm độ khó khăn vô hạn phóng đại, cho nên, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Tần Tăng lại lắc đầu. Nhỏ giọng nói với Lâm Linh, nơi này còn cần một người nhìn lấy. Yên tâm đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem người mang về, Vân Đào 89 phần 10 còn tại cứ điểm bên trong, chúng ta trước đối cứ điểm bên trong không biết mang đi công trình kiến trúc tiến hành thanh lý, chúng ta cùng Vân Đào đều rất quen thuộc, phải xử lý vẫn là rất nhanh. Đúng, Lâm Linh đồng học, ngươi ở chỗ này chờ Vân Đào, chúng ta nói địa phương tốt cũng là nhà hàng, nếu như Vân Đào trở về lời nói, khẳng định sẽ đến nhà hàng tìm mọi người. Tần Tăng an bài đâu vào đấy. Mọi người phân công sáng tỏ, lấy nhà hàng làm cứ điểm hướng về bốn phía đi. Lâm Linh ngồi tại nhà hàng chờ lấy, nhìn cái này đại gia hỏa rời đi, mi đầu vẫn như cũ nhíu lại, tâm bên trong một nơi nào đó vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Nha đầu kia cũng không biết cái này thời điểm ở nơi nào. Nghĩ như vậy, Lâm Linh tâm thần hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Chung quanh đều không có Vân Đào khí tức, đồng thời, lúc này thời điểm học sinh cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe rời đi. Nếu như không có thể đúng hạn tìm tới Vân Đào, các học sinh nhưng là rời đi trước. Lâm Linh tâm thần thêm đại tìm kiếm cường độ. Mục Hồng Anh tại cách đó không xa đứng đấy, cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Linh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính ngươi là cái ngôi sao thai hòa sao? Liền cha mẹ mình đều nghĩ không ra coi như, liền bằng hữu của mình cũng vô pháp bảo hộ, muốn là ta, thì ném quá mất mặt. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Linh, bị ai sao? Là ngươi. Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Mục Hồng Anh, một mặt khẳng định nói ra, là ngươi làm. Lâm Linh vung tay lên, trường kiếm hất lên, linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy. Đúng, chính là ta. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, Lâm Linh, chính là ta làm, nhưng là ngươi có thể làm sao ta? Ngươi nói, giống Vân Đào nhỏ như vậy nha đầu, tại trường học không biết có bao nhiêu, còn nữa, ngủ một lát đi bộ hậu cần kiểm kê nhân số đâu. Cho nên, bỏ liền bỏ, không phải sao? Mục Hồng Anh tại rừng linh nhĩ một bên nhẹ nói đạo, ngươi nói, giống Vân Đào như thế vốn hẳn nên bình thường đến chết người, vì cái gì thì hết lần này tới lần khác muốn hướng tu chân thế giới sông đâu, đây không phải lãng phí chính mình sao? Một đầu roi dài theo Lâm Linh trong lòng bàn tay biến ảo, trực tiếp trói lại Mục Hồng Anh thân thể. Lâm Linh tu vi trong nháy mắt buộc phát ra, một đầu tóc xanh không gió mà bay, một đôi mắt bên trong lóe ra tinh hào quang màu đỏ, cười lạnh một tiếng, roi dài hất lên, trực tiếp đem Mục Hồng Anh ném ra bên ngoài. Theo xuất thủ đến kết thúc, Lâm Linh tốc độ quá nhanh, nhanh đến Mục Hồng Anh căn bản là còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đã bị khống chế lại. Linh lực nhà tù đem Mục Hồng Anh vây khốn, Mục Hồng Anh giãy giụa một chút, lại không cách nào tránh ra. Lâm Linh chậm rãi hướng về Mục Hồng Anh đi đến, toàn thân sát ý căn bản cũng không thụ khống chế. Vậy ta trước hết bó ngươi, Vân Đào muốn là có chuyện gì, ngươi thì xảy ra chuyện gì, nàng muốn là thiếu một miếng thịt, ta thì từ trên người ngươi cắt mất một miếng thịt, nàng muốn là thiếu một hai máu, ta thì từ trên người ngươi gỡ xuống một hai máu. Lâm Linh bước chân rất chậm, trong mắt hiện ra tinh hồng quang mang, thân thể phía trên khí tức càng lăng lệ. Lâm Linh, ngươi, ngươi không nên quá phận. Quá phận sao? Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức bắt đầu càng lăng lệ. Ngươi xuất thủ đối phó một cái tay không tấc sắt nha đầu thời điểm, ngươi thì không cảm thấy quá phận. Một cái tay không tấc sắt nha đầu mà thôi, bị khi phụ hay xảy ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản tới? Chí ít gặp một lần ta thì xử lý một lần. Lâm Linh vung tay lên, trường kiếm nằm ngang ở Mục Hồng Anh trên cổ, Vân Đào ở đâu? Mục Hồng Anh thân thể bị Lâm Linh roi dài trực tiếp vây khốn, dãy rùa một hồi lâu đều không có dãy rùa đi ra, ngược lại theo Mục Hồng Anh dãy rùa, trên thân roi dài bắt đầu không ngừng tụ lại lên. Lâm Linh cười. Không muốn vọng tưởng dễ rủa ra ta vũ khí, đây là ta chăm chú chuẩn bị cho ngươi, ngươi không phải roi dài vung thật tốt sao. Lần này, ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái này roi dài mị lực, thích không? Lâm Linh thanh âm giống như theo cửu u địa ngục mà đến, một cỗ nhấp nhô khí tức ở chung quanh quanh quẩn, theo một đạo khí tức này quanh quẩn, Mục Hồng Anh chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng biến lạnh lên. Đó là một loại, trực tiếp xuyên thấu thân thể ý lạnh. Mục Hồng Anh hàm răng nhịn không được run lên. Nữ nhân này, quá kinh khủng. Đây là Mục Hồng Anh lần thứ nhất, trực quan hiểu được Lâm Linh chiến đấu lực. Chương 4528, xử lý. Liền xem như dạng này, ngươi cũng không có khả năng tìm tới Vân Đào, nàng bị ta giấu đến một cái, ai cũng tìm không thấy địa phương đi à. Vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết, ngày ngày tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nói ra Vân Đào tung tích mới thôi. Lâm Linh ngồi xổm người xuống, bái ngươi ban tặng, nơi này rất vắng vẻ, cái này thời điểm tất cả mọi người đã đi chuẩn bị tập hợp. Người nào cũng sẽ không tới nơi này, ta liền xem như ở chỗ này giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Lâm Linh khỏe miệng cong cong, tay theo Mục Hồng Anh trên mặt đảo qua. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ trước hủy ngươi cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại hủy ngươi dáng người, ta muốn đem ngươi luyện thành một cỗ thây khô, đưa ngươi thần hồn khóa chặt ở bên trong, để ngươi cả ngày lẫn đêm thừa nhận trở thành thây khô thống khổ, muốn chết không xong, muốn sống không được, như thế nào? Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, cắn răng không nói gì. Ngươi làm không được. Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút ta có làm hay không được đến. Mục Hồng Anh, không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Ngươi đối phó ta có thể, nhưng là bằng hữu ta, ta người ngươi không thể động. Lâm Linh đứng lên, roi dài lại một lần nữa hất lên. Mục Hồng Anh toàn bộ thân thể bay lên, sau đó rơi vào tập hợp phía trước đội ngũ. Nữ nhi. Một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Mục Hồng Anh mẫu thân ôm lấy Mục Hồng Anh thân thể. Mục Hồng Anh trên thân nhiều mấy đạo roi thương tổn. Trắng nón da thịt trần trụi lộ ở bên ngoài, trên thân còn mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt bất lực, toàn thân khí tức cũng tại một chút xíu suy yếu. Mục Hồng Anh, ta cho ngươi hạ dược, muốn khôi phục tu vi, liền lấy Vân Đào đến đổi. Lâm Linh thanh âm tại Mục Hồng Anh lẩn quẩn bên tai, Mục Hồng Anh thân thể run rẩy một chút, chống đỡ không được đau đớn trực tiếp ngất đi. Giám sát rất nhanh liền tìm tới bị trói tại nhà vệ sinh Vân Đào, mà Lâm Linh cũng được đưa tới trường học văn phòng. Đánh nhau đồng học. Cho đồng học hạ độc mặc kệ là cái gì một đầu đều là tiên vũ học viện cấm đoán, Lâm Linh bị triệt để khống chế lại, không những không có thể tham gia chiến đấu, cái này thời điểm bị Tần Tăng ba người áp lấy hướng mặt trước đi. Người quá nóng vội. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Tần Tăng thở dài, nói ra, Vân Đào đã cùng hội học sinh cùng, hiện tại không thể qua đây xem ngươi, đợi đến bên trong cứ điểm về sau, ngươi đây liền sẽ bị đưa lên chùa miếu đi, ở phía trên an tâm chờ chúng ta trở về, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Linh gật đầu. Ta không sao, ta thì ở trên núi Giả Lam tự chờ các ngươi là được rồi. Gặp Lâm Linh tâm bình khí hòa, ba người đều thở phào. Thương Văn cái kia đồ chơi sẽ đến bồi tiếp ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta không có khóa ở trên người ngươi linh lực, ngươi nếu là không thoải mái, trực tiếp xuất thủ liền có thể, không muốn cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Tần Tăng nhìn một chút đằng sau cười đến rất vui vẻ Thương Văn, cắn răng nói ra, ta chiến đấu này đoán chừng có gần nửa tháng bộ dáng, ngươi cũng không nên gấp gáp, chúng ta sẽ mau chóng đem Thương Văn cái này thương ứng cho lấy xuống. Lâm Linh cho Tần Tăng mang theo vài phần nghịch ngợm lời nói cho cười, gật đầu, nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Nghe đến Lâm Linh tín nhiệm lời nói, Tần Tăng cười cười, chắp tay sau lưng ngược lại gật đầu, nói, ngươi tín nhiệm liền tốt, yên tâm đi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt, vật kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng muốn suy tính một chút chúng ta tồn tại. Lâm Linh khỏe miệng cong cong, nụ cười trên mặt long lanh lên. Nhìn đến Lâm Linh nụ cười trên mặt, ba người đều sững sờ một chút. Cười đẹp mắt như vậy, bọn họ còn thật là lần đầu tiên nhìn đến, Lâm Linh không quan hệ bản thân thì dài đến rất xinh đẹp. Nụ cười này thật xứng đáng ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phụ nữ không nhan sắc. Yên tâm đi, Tiên Vũ học viện là biết thân phận của ngươi, cho nên bọn họ liền xem như đau đầu, trong lòng cũng hội ưu trước suy tính một chút thân phận của ngươi như thế nào, cho nên, bọn họ không biết đối ngươi quá hà khắc, đây cũng là bị bất đắc dĩ, dù sao, Tiên Vũ học viện không ít học sinh, có một số việc cũng không phải dăm ba câu có thể nói tốt. Cho nên, ủy khuất ngươi, làm việc thời điểm ta liền nghĩ đến hậu quả. Đây là ta cần phải gánh chịu. Lâm Linh dừng một chút, nụ cười trên mặt vẫn tại, tâm tình tựa hồ cũng nhẹ nhõm không ít, bất quá cũng coi là cho Mục Hồng Anh một cái trừng phạt. Đúng, Mục Hồng Anh trên thân linh lực roi dài muốn như thế nào giải quyết? Lý Nhân hướng Lâm Linh trước mặt tiếp cận một chút, nhỏ giọng hỏi. Ba ngày sau sẽ tự động biến mất, nhưng mà, có thể ở phía trên phụ phía trên linh lực thuộc tính lửa, như thế tới nói, một ngày không sai biệt lắm liền có thể giải khai. Lâm Linh cũng nhẹ giọng nói. Rượu. Chậc chậc. Bảo bối này nhi không tệ, ta thích. Lâm Linh tiểu công chúa, lần sau cũng dạy dạy cho chúng ta, cái này muốn là dùng tới đối phó yêu thú, khẳng định cũng thật tốt đi. Đầu tiên trước tiên có thể sấy một chút Thường Văn lão sư cái kia tiểu bảo bối ưng, chật chật vị đạo khẳng định không tệ. Cái gì ưng? Lâm Linh quay đầu nhìn ba người, không biết ba người này bỗng nhiên nói ưng là cái gì. À, nha đầu ngươi còn không biết à, buổi sáng hôm nay Thường Văn lão sư xuất thủ, ha ha, còn nói mình là cao tưởng thiên không thương ưng. Không phải sao, tất cả mọi người ghi lấy đâu. Lâm Linh gật đầu. Thường Văn theo bên kia tới, một mặt tâm tình thật tốt, nhìn đến Lâm Linh nụ cười trên mặt cũng sững sờ một chút. Lâm Linh cười rộ lên thời điểm, thật xinh đẹp. Dạng này Mỹ mang theo vài phần rung động, để Thường Văn tâm tư triệt để luân hãm. Là hắn biết, hắn chọn chúng nữ nhân, tuyệt đối sẽ không kém. Thường Văn, cho ta xem trọng nữ nhân này. Mục Hồng Anh mẫu thân đi đến Thường Văn bên người, trong thanh âm đều là bén nhọn, nói ra, dạng này học sinh. Chờ trở lại Tiên Vũ học viện, tuyệt đối không thể nhân nhượng, còn phải đưa vào ngục đi thật tốt cải tạo một chút, địa cầu chúng ta thế nhưng là một cái văn minh địa cầu, tuyệt đối không thể dung túng loại này an tán đồ chơi tồn tại trường học của chúng ta, đây chính là đối trường học của chúng ta sỉ nhục. Đúng. Thương Văn gật đầu, thần tình trên mặt nhấp nô, trong mắt cái gì mang theo vài phần xem thường. Cái này nữ nhân, mãi mãi cũng không phải trên bàn. Dạng này nữ nhân, muốn không phải ỷ là thi ra thân phận. Đoán chừng sớm cũng không biết ở nơi nào bị giết, hết lần này tới lần khác còn chiếm cứ lấy tư nguyên. Ta muốn nữ nhân này, sống không bằng chết. Dạ dày phất phất tay, xoay người sang chỗ khác không nói gì. Dạy bảo chủ nhân đúng không? Tới tới tới, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này. Tần Tăng ba người trong nháy mắt đứng ra, ba người khí thế vừa mở, Thường Văn tằng háng một cái, quay đầu đi. Dọc theo con đường này, Tiên Vũ học viện học sinh đều an an tĩnh tĩnh không nói gì, rất đơn giản. Bình thường ma quỷ dạy bảo chủ nhân lúc này càng thêm ma quỷ. Bộ hậu cần truyền đến Mục Hồng Anh tiếng quỷ khóc sói tru, hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lấy linh lực roi dài, cũng tại thiêu đốt lấy Mục Hồng Anh thân thể. Mục Hồng Anh toàn thân cao thấp khí tức đều đang không ngừng phập phồng, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, đây là một cái duy nhất có thể biện pháp xử lý. Chương 4529, giới trò chuyện. Thế mà, hỏa diễm tại thiêu đốt lấy roi dài thời điểm, cũng tại không nhưng thiêu đốt lấy thân thể. Mục Hồng Anh trên da toàn bộ đều là thiêu đốt dấu vết, nàng không cách nào sử dụng linh lực, bộ hậu cần học sinh năng lực cũng có hạn, lúc này, toàn bộ học viện cũng chỉ còn lại có Mục Hồng Anh liên tiếp thanh âm. Lâm Linh đồng học, xem ra lần này, chúng ta muốn đồng hành. Bọn người vừa đi, Thường Văn lập tức cười nói với Lâm Linh, chúng ta trước một bước lên núi đi, bọn họ còn muốn thanh lý yêu thú. Lâm Linh gật đầu, nụ cười trên mặt đã thu liễm, khôi phục ngày thường bộ dáng. Thường Văn cân nhắc một chút lúc này mới lên tiếng, nói. Lâm Linh, là chuyện gì phát sinh sao? Ta nhớ được lớn nhất bắt đầu thời điểm, ngươi đối ta vẫn là rất hữu hảo. Thường Văn cân nhắc một phen, quay đầu nhìn Lâm Linh, trong mắt hình như có tan không ra nhu tình, nhỏ giọng hỏi, nếu như ngươi nếu là có cái gì bất mãn địa phương, ngươi cứ việc cùng ta nói chính là, chỉ cần ta có thể đổi, ta nhất định đều đổi. Lâm Linh, chúng ta vốn là nhận biết sớm, ngươi đối với ta cần phải rất yên tâm mới đúng. Nhưng là bây giờ, ngươi đối với ta rất phòng bị. Lâm Linh, chúng ta trước tiên có thể khôi phục lại trước kia bộ dáng sao. Có lẽ, ngươi cũng có thể cảm thụ một chút, ta đối với ngươi tâm tư. Lâm Linh cước bộ dừng một chút. Thường Văn lập tức nhìn lấy Lâm Linh. Dạng này cũng rất tốt, ta đối Thường lão sư, tự nhiên là cảm kích. Thường lão sư cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, làm một tên lão sư. Thường lão sư là ta gặp qua ưu tú nhất lão sư một trong. Lâm Linh mặt mày cong cong, thanh âm nhấp nhô nói đến tựa hồ còn mang theo ý cười. Lâm Linh đồng học, ngươi như thế thông thấu rõ lý lẽ, chẳng lẽ thật không biết ta muốn nói là cái gì không? Thường Văn mày nhíu lại lấy, trong lời nói cũng nhiều mấy phần bất mãn. Cái kia Thường Văn lão sư muốn ta nói cái gì? Lâm Linh mặt mày nhíu nhíu, cảm tình lời nói. Còn là hắn. Trong lòng ta, Thường Văn lão sư chỉ bất quá chỉ là Tiên Vũ học viện một vị ưu tú lão sư thôi. Lâm Linh thanh âm rất chắc chắn, ngược lại khẽ cười một tiếng, đa tạ Thường Văn lão sư hậu ái, Lâm Linh đảm đường không nổi. Trước mắt nha đầu cười rộ lên thời điểm giống như ngậm lấy một vũng nước, đi bộ thời điểm nhu nhu nhuyễn nhuyễn, toàn bộ giống như tháng 3 gió xuân hiu hiu, riêng là cái này túi đầu trong nháy mắt, càng làm cho Thường Văn tâm động không ngừng. Đây mới là để hắn tâm động mỹ nhân a. Đây mới là hắn ưa thích người. Lâm Linh, ta thích ngươi. Thường Văn bỗng nhiên mở miệng, đem tất cả mọi thứ hỗn loạn đều đánh gãy, ta biết, ta lớn hơn ngươi, ta là lão sư ngươi là học sinh, nhưng là tại chúng ta Tiên Vũ học viện, dạng này sự tình là được cho phép. Lâm Linh, ngươi thấy ta tâm sao? Lâm Linh quay đầu nhìn một chút Thường Văn. Thường Văn hơi chút hướng mặt trước đi một chút, vung tay lên, nhấp nô linh lực tấm lụa quanh quẩn tại hai người ở giữa. Lâm Linh lui về sau một bước, rời đi Thường Văn linh lực nhà tù, thân thể phía trên khí tức cũng biến thành lạnh lẽo không ít. Thường lão sư, ngươi đây là trò đùa. Lâm Linh cước bộ mau một chút, nếu như Thường Văn lão sư muốn cùng ta chiến đấu lời nói, hiện tại liền có thể bắt đầu, ta không ngại. Nói, Lâm Linh trong tay nắm chặt trường kiếm. Sát ý tại rừng linh chung quanh quanh quẩn, linh lực tấm lụa quấn lên Lâm Linh thân thể. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Văn, trong mắt hiện ra tinh hồng. Lâm Linh, là thật động sát ý. Ngươi liền không thể hơi chút nói lên như vậy một đôi lời êm tai sao? Ta nói qua ta không có hứng thú, cho nên không cần thiết gạt Thường lão sư ngươi. Gặp Thường Văn thu liễm khí tức, Lâm Linh cũng thu hồi vũ khí. Thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút lên núi đi. Ngươi cự tuyệt đều không mang theo chuyển cánh ngoặt. Thường Văn cười khổ một tiếng. Ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, không thích lại như thế nào. Hắn Thường Văn nhìn bên trong đồ vật, cho tới bây giờ liền không có có thể đào thoát. Lâm Linh, ta cùng Tần Tang bọn họ so sánh, như thế nào? Không bằng bọn họ. Lâm Linh không chút do dự trả lời, căn bản cũng không cho Thường Văn giải thích cơ hội. Ta cảm thấy ta so với bọn hắn tốt. Thường Văn lại phối hợp nói, chỉ ít, bọn họ không có ta giải ngươi. Lâm Linh không nói thêm gì nữa, chỉ là phối hợp đi bộ, Thường Văn cùng sau lưng Lâm Linh. Cũng không có tiếp tục mở miệng ý tứ, thậm chí đối Lâm Linh linh lực vì sao không có phía trên gông xiềng cũng không có bất kỳ cái gì hỏi thăm. Ta không nóng nảy, mấy ngày kế tiếp đều là ta giúp ngươi, Lâm Linh, ngươi hội cảm nhận được ta nhiệt tình cùng chân thành. Lâm Linh cước bộ không có ngừng. Phía trước một con yêu thú hướng về bên này xung lại, Thường Văn vừa bị Lâm Linh cự tuyệt tâm tình vốn cũng không tốt, gặp yêu thú kia tới, lạnh hư một tiếng hướng thẳng đến yêu thú kia tiến lên, yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng. Thường Văn công kích đã đến yêu thú kia trước mặt. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nhất kích phải trúng, Thường Văn công kích theo yêu thú cổ phía dưới mặt tiến vào, trực tiếp theo yêu thú phía sau lưng đi ra, đem yêu thú toàn bộ thân thể đánh xuyên qua. Thu hồi vũ khí, Thường Văn quay đầu nhìn Lâm Linh. Lâm Linh vẫn tại chậm rãi hướng mặt trước đi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, giống như căn bản cũng không có nhìn chiến đấu. Đây là ta quyết tâm. Thường Văn cúi đầu nhìn lấy Lâm Linh, một mặt khẳng định nói ra, ngươi thấy sao? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thường Văn, mi đầu nhỏ cao lại, giống như cảm thấy có mấy phần khả nghi đồng dạng, một hồi lâu, Lâm Linh cười. Ta biết, bất quá cùng ta không có quan hệ, Thường Văn lão sư, ngươi hơn bó đuốc. Lâm Linh thanh âm vẫn như cũ nhấp nô, Thường Văn trong lúc nhất thời như là nhột chí bóng cao su. Hơn bó đuốc. Ba chữ, Thường Văn tựa như cảm nhận được Lâm Linh trên thân u mịch sắc ý, thậm chí giống như cảm thụ vô số ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, Sướng Văn Minh chỉ cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, thật giống như bị cái gì hoang cổ dã thú nhìn thẳng đồng dạng. Dạ dày hất đầu một cái. Dù vậy, thì tính sao? Hắn trên nửa sinh có thể nói là rất vững vàng làm đi qua đến, muốn qua cái dạng gì thời gian cơ hồ thì vượt qua cái dạng gì thời gian, hết lần này tới lần khác Lâm Linh, lúc này tận không bằng ý hắn. Bất quá, thì tính sao đâu? Thường Văn lão sư, không nên uổng phí tâm tư, chúng ta lập trường không giống nhau, không phải sao? Lâm Linh lời nói lúc này thời điểm ngược lại là để Thường Văn càng thêm xấu hổ, dơ cao đánh khẽ đây chính là Thường Văn hiện tại trạng thái, hắn chỉ là biết Lâm Linh cái này người không phải dễ lừa gạt. Lúc này nghe đến Lâm Linh lời nói, hắn xem như triệt để minh bạch. Cái này không phải là không tốt lừa gạt. Nha đầu này tâm tư tinh xảo đặc sắc, hoàn toàn cũng là không tốt quản lý. Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, loại này không biết còn mang theo vài phần thám hiểm tính chiến đấu để Thường Văn trên mặt nhiều mấy phần hung ác nham hiểm. Hắn muốn đánh bại tâm tư, đương nhiên thì càng thêm mãnh liệt. Lâm Linh, ngươi biết không? Ngươi dạng này, là cái nam nhân đều muốn chinh phục ngươi. Lâm Linh vẫn tại hướng phía trước, không có tiếp tục giới trò chuyện ý tứ. Thường Văn cấp tốc đuổi theo, hai người hướng mặt trước đi, rất nhanh liền đến giả làm tự phía dưới. Chương 4530, thụ thương. Có tiếng chuông chuyển tới, thanh âm kéo dài, một chút gõ vào Lâm Linh trên ngực, chưa từng có nhiều ít cảm giác tim lại ở thời điểm này bắt đầu kịch liệt đau nhức. Có nhiều thứ không phải ngươi nghĩ muốn quên liền có thể, giống như lúc này thời điểm Lâm Linh tim đau đớn, loại kia tùy tâm mà thấy đau đau cấp tốc lan tràn Lâm Linh toàn bộ thân thể, Lâm Linh rất đau. Đau đến không thể thở nổi, tuy nhiên lại làm không xảy ra chuyện gì tới. Rõ ràng, xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn phía trên, lòng tham đau, cước bộ lại phá lệ kiên định, một bước đạp xuống đi, Lâm Linh toàn thân tản ra thẳng tiến không lùi khí thế, nàng không có khả năng ở chỗ này dừng lại, trước kia không có khả năng, về sau cũng không có khả năng. Lâm Linh khỏe miệng cong cong, thân sắc cũng biến thành nhu hòa không ít. Ưa thích chùa miếu dạng này thánh địa sao? Gặp Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn cũng sững sờ một chút, lại nhìn kỹ lại, Lâm Linh khỏe miệng tuy nhiên mỉm cười, thế nhưng là thần thái gặp lại căng thẳng mấy phần, sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc còn có hơi khẩn trương. Dạng này Lâm Linh nhìn qua tùy ý mà thanh nhã, lại nhiều mấy phần nghiêm túc cùng trịnh trọng ở bên trong. Thường Văn như thân sĩ giống như đứng tại Lâm Linh bên người, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Dạng này Lâm Linh, rất dễ dàng bắt lấy một người tâm. Cần ta giúp đỡ hiệp trợ ngươi sao? Lan đi. Lâm Linh vung tay lên, một đạo lực lượng cường đại đem Thường Văn cho ném qua đi. Thường Văn sắc mặt biến hóa một chút. Tốt thần hồn mạnh mẽ lực lượng. Nha đầu này, thần sắc tại sao có thể có cường đại như vậy thần hồn lực lượng? Thường Văn phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn lấy tiếp tục tại hướng phía trước Lâm Linh, trong mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu đến, hắn lúc trước nghĩ đến, hoặc có lẽ bây giờ có kết quả. Cách đó không xa, một đám người áo đen theo đằng sau chậm rãi đi tới. Người đều tại chúng ta phạm vi bên trong, nhưng là Thường Văn một mực theo ở phía sau. Chúng ta cũng không thể xuất thủ. Người áo đen theo Lâm Linh cùng Thường Văn hướng mặt trước đi, đi ở phía trước Thường Văn vẫn là để bọn họ rất là đau đầu. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải đi qua Thường Văn bên người, nhưng là trên thực tế, bọn họ lại đều đang nghĩ lấy biện pháp hy vọng có thể tránh Thường Văn. Lại là Thường Văn. Mục Hồng Anh nằm tại trên cáng cứu thương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho ta liền tên Vương bắt đạn kia cũng ngốc đi. Nữ nhi, ta rất tốt. Mục Hồng Anh hơi híp mắt lại. Ngươi đi phía trước chủ trì à, lần này dù sao không phải đơn độc mới tỉnh, nhiều như vậy học sinh sinh an toàn đều nắm giữ trong tay ngươi, ngươi muốn là ra cái gì sai lầm, đối học sinh tới nói thì rất nguy hiểm. Mục Hồng Anh thanh âm nhấp nô, ngược lại cười lạnh một tiếng, Lâm Linh coi như lợi hại hơn nữa, cùng ta tu vi cũng không kém bao nhiêu, ta chỉ là mặt ngoài thụ thương nghiêm trọng thôi. Nói, Mục Hồng Anh nhắm mắt lại. A anh, thật xin lỗi, lúc đó chúng ta không ở bên người ngươi. Hai nữ đứng tại Mục Hồng Anh bên người. Mang theo vài phần ấy nấy nói ra. Mục Hồng Anh nhắm mắt lại không tiếp tục mở miệng, cái này thời điểm, nàng nhất định phải cam đoan bên kia còn đang kéo dài truy tung Lâm Linh. Không thể bỏ qua Lâm Linh, tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Linh. Nữ nhân này, nàng nhất định phải giết. Giờ này khắc này, Mục Hồng Anh tâm tư triệt để bắt đầu nặng lên. Nhất định phải giết Lâm Linh nữ nhân kia. Vừa bắt đầu, Mục Hồng Anh chỉ là ghen ghét nữ nhân kia tâm tư, ghen ghét nữ nhân kia bản sự cường đại vô cùng. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Mục Hồng Anh tâm tư cũng bắt đầu không ngừng quanh quẩn lên. Hắn muốn giết cái kia nữ nhân. Nhất định phải muốn giết cái kia nữ nhân. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem nữ nhân kia cho triệt để xử lý. Lâm Linh, ngươi chạy không khỏi. Mục Hồng Anh bỗng nhiên cười, phía trên muốn giết ngươi, bên ngoài người muốn giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Mục Hồng Anh thân thể run rẩy một chút, trên thân đau đớn nhắc nhở lấy hắn Lâm Linh cho nàng lưu lại bị thương. Vết thương trên người, đều là Lâm Linh cho nàng lưu lại. Nữ nhân kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này cách nghĩ như là ác mộng giống như một mực chế trụ Mục Hồng Anh tâm tư, Mục Hồng Anh toàn bộ như cùng một người điên đồng dạng, đối mặt tại sự tình phán đoạn năng lực đã triệt để mất đi. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết Lâm Linh. Mục Hồng Anh tâm tư, đã triệt để bị cừu hận chỗ chiếm cứ, liền xem như nàng mình lúc này giờ phút này nàng cũng vô pháp theo trong cừu hận thoát ra đi ra. Sâu như vậy khắc cừu hận, để Mục Hồng Anh cả người đều cử chỉ điên rồ lên, toàn thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng cải biến. Giống như là có mấy phần tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nữ nhân này, đối Lâm Linh đến cùng là có thâm cựu đại hận gì, vậy mà vặn vẹo đến dạng này cảnh giới. Thần Tăng ba người đang quan sát Mục Hồng Anh. Lúc trước chỉ là ghen ghét, về sau đại khái là ghen ghét nổi điên mà thôi. Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy tối ra, như thế dơ bẩn nội tâm, sớm biết lúc trước thì không nên. Ta nghe được. Lần này, là Thần Tăng bọn họ bảo hộ Mục Hồng Anh. Mục Hồng Anh quay đầu nhìn ba người, cười lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi bất quá đều là một đám trông mặt mà bắt hình dong đồ chơi thôi, lại làm sao có thể hiểu được loại nữ nhân này ở giữa chiến tranh. Mục Hồng Anh khỏe miệng ngoắc ngoắc, mắt bên trong điên cuồng càng nồng đậm. Ngươi coi Lâm Linh là địch nhân, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng tại rừng linh tâm bên trong ngươi thì không nổi sao? Tần Tăng đông nhiên cười, nhìn lấy Mục Hồng Anh cười tủm tỉm nói ra, thực sự Lâm Linh tâm lý, ngươi chẳng là cái thá gì. Nàng thế giới có tinh thần đại hải, mà ngươi, bất quá chỉ là một cái nhảy nhót tiểu xỉu thôi. Thì tính sao? Giết nàng, nàng thế giới thì sẽ không bao giờ lại có tinh thần đại hải. Mục Hồng Anh nhìn lấy phía trước, hai mắt chậm rãi phiếm hồng, nhạt màu hồng nhạt khí tức quanh quẩn tại Mục Hồng Anh bên người. Theo này khí tức quanh quẩn, Mục Hồng Anh tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên lên. Mục Hồng Anh, sớm làm quay đầu là bờ à, có nhiều thứ, không phải ngươi có thể nhiễm, ngươi không dính vào sự tình gì đều không có, ngươi một khi nhiễm, coi như thật mãi mãi cũng hồi không đầu. Mục Hồng Anh trầm mặc, không lên tiếng nữa. Một đám Lâm Linh chó săn mà thôi, nói thì có ích lợi gì chỗ đâu. Tóm lại, Lâm Linh sẽ chết. Ba người gặp Mục Hồng Anh bộ dáng, cũng chỉ có thể lắc đầu, sau cùng thở dài. Nên nói đều nói, nói không thông, bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng nữ nhân này có thể tỉnh ngộ lại đi. Đi thôi. Lý Nhân kéo một chút Tần Tăng cánh tay, thay thế chúng ta lão sư đến, chúng ta ra ngoài chiến đấu à. Vân Đào nha đầu kia lúc này đã dục dịch, không thể thả đảm nhiệm nha đầu này đơn độc ra ngoài. Không phải vậy nguy hiểm thì không tốt. Được. Tần Tăng gật đầu, ba người cứ như vậy quang minh chính đại rời đi. Ngay sau đó, một người dáng dấp có chút nhã nhặn đàng hoàng lao sư đứng tại Mục Hồng Anh bên người. Mục Hồng Anh khí chán. Bọn họ cho ngươi nhiều ít tiên linh thạch, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi bây giờ rời đi. À, bọn họ không có cho ta tiên linh thạch, bất quá bọn hắn nói có thể giúp ta nghĩ biện pháp, lấy 10.000 thượng phẩm linh thạch giá cả, lấy tới một khỏa tẩy tùy đan, ta chỉ là một cái dạy bảo y thuật đồ vật lao sư. Tu vi không cao, nhưng là nếu có tẩy tùy đan lời nói, ta liền có thể đột phá nguyên anh kỳ, tại lúc còn sống có thể đạt tới như thế cảnh giới, ta thì rất hài lòng. Chương 4531, Vân gia. Vậy lão sư mang trên mặt nụ cười, trong mắt lóe ra nhấp nhô quan mang. Ta cho ngươi hai khỏa, ngươi xéo ngay cho ta. Mục Hồng Anh đồng học, đừng đùa, ngươi một cái học sinh nơi nào đến tẩy tùy đan A, gần nhất đô thị có truyền thuyết nói, về sau tẩy tùy đan khả năng càng ngày càng khó mua. Tần Tăng lão sư là đại thánh tập đoàn tinh anh, bọn họ tại đại thánh tập đoàn công hiến, trực tiếp thì có thể đổi lấy tẩy tùy đan, chỉ cần 10.000 thượng phẩm linh thạch, cái giá này rất thấp. Mục Hồng Anh quay đầu đi cắn răng, bờ môi đều nhanh muốn cắn ra máu tươi tới. Trên địa cầu tu chân giả cơ bản không có cái gì cao giai luyện đan sư, chủ yếu nhất là cao giai luyện đan sư đều đã đi tiên linh giới, rất nhiều đan dược cung cấp đều là bạch vũ môn, nhưng là 10.000 thượng phẩm tiên linh thạch nhất hỏa, trừ phi Tần Tăng là cầm ra bản thân ra sản đến. Không phải vậy, cũng không có khả năng lấy ra. Những thứ này đại thánh tập đoàn tử trung chi đồ, bất quá chỉ là một đám người điên thôi. Đã thượng tiên cho hắn một cái có thể chung kết những tên điên này cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn gia hỏa này, cũng tuyệt không có khả năng buông tha. Mục Hồng Anh ánh mắt tại cái này lão sư trên thân quét mắt một vòng, sau đó ngấp ngắc, giơ chân lên. Vậy lão sư chỉ là túi đầu cùng đi theo, hoàn toàn đều không có đến Mục Hồng Anh ý tứ. Đây là một cái tranh thức con một sách, dù là đi bộ cũng là đang nghiên cứu y học. Mục Hồng Anh nụ trí, nàng mị thuật sắc thực rất cường đại, nhưng là vậy cũng muốn nhằm vào có thể xuất thủ người, nếu như ngay cả xuất thủ đều làm không được, lại nói làm sao mị hoặc. Mà trước mắt cái này con mọt sách lao sư, hiển nhiên là Tần Tang ba người đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, gia hỏa này trừ y học, thì đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, thế nhưng là cái này dã ngoại hoang vu, cũng tìm không ra y học loại vật này đến. Mục Hồng Anh khí chặn, chỉ có thể ở trên cáng cứu thương không ngừng xác định bên kia tin tức. Hết lần này tới lần khác những cái kia tử sĩ đi qua lần trước sự tình về sau, đã sớm giữ kín như bưng, căn bản cũng không nguyện ý lại tại bên ngoài xuất thủ đối phó Lâm Linh. Cái này hoàn toàn cũng là đã nghèo còn gặp cái eo, cũng đều là Lâm Linh tạo thành. Tần Tang ba người từ một nơi bí mật gần đó nhìn một chút, ngược lại cười. Xem ra cái này con mọt sách cũng không phải cực kỳ vô dụng. Muốn không phải Vân Đảo trên thân còn mang theo điện tịch, phải giải quyết con mọt sách này cũng không dễ dàng. Lần này, chúng ta cũng có thể an tâm rời đi. Ba người vỗ vỗ tay, quay người rời đi cái này một khối. Lâm Linh không có sao chứ. Vân Đảo thật vất vả cùng Tần Tang ba người cùng một chỗ. Giờ phút này vành mắt còn có chút hồng hồng, anh em nhà họ Vân có một cái theo ở phía sau, thời khắc bảo hộ lấy cái này tiểu muội an toàn. Vân Đào nguyên bản không tính đặc thù, nhưng lại là Vân lão gia tử tiểu nhi tử duy nhất nữ nhi, đối nữ nhi này hai vợ chồng chút xuống bọn họ toàn bộ tâm huyết, không cầu Vân Đào đại phú đại quý, nhưng là bọn họ lại hy vọng Vân Đào có thể yên ổn vượt qua cả đời. Những thứ này anh em họ nhóm tuy nhiên đều là tu chân giả, nhưng là đối mặt tiểu thúc thúc nhà cái này một cái dòng độc đinh. Bọn họ cũng không dám vô lễ, tiểu thúc thúc dù sao trưởng quản lấy gia tộc một nửa sinh ý, khống chế gia tộc nửa phần chi mười mấy cổ quyền, ở gia tộc nhớ lại phía trên, cũng trưởng quản lấy rất lớn một bộ phận quyền nói chuyện, chí ít tại tư nguyên phân phối phía trên là dưỡng tốt tiểu công chúa, vậy thì đồng nghĩa với dưỡng tốt tư nguyên A. Không có việc gì. Tần Tăng cười cười, nàng đi trước giả làm tự, chúng ta thanh lý hết cái này trên núi yêu thú, không sai biệt lắm liền có thể đi lên. Ta tính toán, chậm nhất cũng liền 5 ngày bộ dáng. Nhanh lời nói, 3 ngày liền đầy đủ. Nghe đến Tần Tang lời nói, Vân Đào gật đầu, trên mặt cũng đều là ấy nấy, đều là ta, nếu như ta cùng các ca ca ước tại canteen, chúng ta cùng đi, Lâm Linh thì sẽ không như vậy. Không muốn tự trách, chuyện này không thể trách ngươi, chủ yếu nhất là, chúng ta không ai từng nghĩ tới lại có người sẽ đối với ngươi trò đùa quái đản. Chính Hạo sờ sờ Lâm Linh đầu, khắc nghĩ những thứ này, chúng ta đi ra ngoài trước chiến đấu, chúng ta 5 người đâu, đến thời điểm cho Lâm Linh một kinh hỉ. Vân Đào cười gật đầu, thân thể phía trên khí tức cũng theo tăng lên. Lần này cùng sau lưng Vân Đào là Vân Lão Tam nhà ta Vân Tường. Gặp Vân Đào tu vi tại tăng lên, Vân Tường quay đầu nhìn Tần Tang, sắc mặt đen hắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Đào tu cho chúng ta đều rõ ràng, nàng sao lại thế? Làm sao có thể tu luyện? Các ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì? Yên tâm đi, chỉ là đi qua một lần tẩy gân phạt tủy mà thôi, thời gian 10 phần chậm chạp. Quá trình này cũng 10 phần chậm chạp, hiện tại Vân Đào thân thể chỗ bảy biện ra đến chiến đấu năng lực cùng tinh thần phân chấn đều là bởi vì tẩy gân phạt tùy đem trong cơ thể nàng linh căn tiến hành một lần thăng cấp. Thần Tang nhỏ giọng nói ra, Vân Đào không có khả năng thêm vào đại thánh tập đoàn. Nghe đến Tần Tang lời nói, Vân Tường lại một lần nữa cắn răng nói ra, chúng ta cùng đại thánh tập đoàn là quan hệ hợp tác, nhưng là cũng không phải là. Đây là Vân Đào chính mình quyết định, chúng ta cũng bất lực, bất quá ngươi không nên quá lo lắng. Hiện tại Vân Đào hết thể không phải Đại Thánh Tập đoàn giao phó, cho nên cùng Đại Thánh Tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói, Đại Thánh Tập đoàn lại không kém, làm vì địa cầu phía trên tu chân giả Thánh Điện. Ngươi biết hàng năm có bao nhiêu tu chân giả khóc xin muốn gia nhập Đại Thánh Tập đoàn sao? Gặp Vân Tường một mặt nghiêm túc biểu lộ, Tần Tang lại cười, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, Vân gia tuy nhiên cũng coi như không tệ, nhưng là so với ngươi Đại Thánh Tập đoàn nhưng là kém xa, không phải ta nói, nếu như Vân Đào tại Vân gia. Ta cơ hồ có thể đoán được nàng tương lai, nói không chừng cha mẹ của nàng còn khỏe mạnh đâu, nàng liền đã đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh dạng này bất đắc dĩ các ngươi là không hiểu, Vân Đào phụ mẫu có thể không hiểu sao. Tần Tăng thanh âm không cao, tiến hành theo chất lượng, cười ha hả giải ra. Vân Tường bị Tần Tăng lời này làm cho có chút ngu ngơ, lúc này đứng ở nơi đó hiển nhiên là còn có chút chưa kịp phản ứng. Dựa theo nói như vậy lời nói, tựa hồ vẫn thật là như thế một cái đạo lý. Nhưng là không đúng. Người nào nhắc tới cái? Vân Đào thế nhưng là Vân gia tiểu công chúa, liền xem như trên thân tu vi lại cường đại, đó cũng là Vân gia tài phú, không phải Đại Thánh Tập đoàn tài phú A. Vân Đào là Vân gia. Tu chân giả sao có thể nói bình là ai vậy và như vậy nhà đâu, đợi đến ngày sau phi thăng, vậy cũng là tiên giới một phần tử, mỗi một tu chân giả đều tại vì nỗ lực tu luyện mà phân đấu, không phải liền là vì cũng có ngày, phi thăng thành tiên, tiến vào rộng lớn hơn thời gian sao? Đúng A. Đối một tu chân giả tới nói, các ngươi cần phải tin tưởng là, chính yếu nhất không phải gia tộc cảm thấy vinh dự, mà chính là tu vi tăng lên, còn nữa, còn có một chút các ngươi cũng rõ ràng ngạch, Vân Đào tu vi tăng lên, mặc kệ nàng là ở nơi nào, hắn thủy chung vẫn là Vân gia một bộ phận a. Tần Tăng ba người trên mặt đều mang nụ cười, mặt mày vẩy một cái, trên mặt đều mang theo vài phần trêu tức. Ba người này khẽ trương khẽ hợp, Vân Tường lúc này hoàn toàn không biết mình nên như thế nào đối mặt. Vân gia đại người cao nhóm, tu vi là không tệ, nhưng là tại mồm mép phía trên, vẫn là hơi chút kém cỏi một chút như vậy. Chương 4532, chỗ tốt. Tần Tăng ba người liếc nhau, ra hiệu Vân Đào không cần nói, mà chính là thật tốt trêu chọc một phen cái này đại to con. Nói đến, Vân Đào sự tình cũng là cái này ba cái đại to con trong lòng mình có khúc mắc không nguyện ý cùng Tần Tăng ba người cùng một chỗ. Mà không nguyện ý, vậy sẽ phải theo trước đây thật lâu bắt đầu nói lên. Vân Tường cùng Tần Tăng, nói cho cùng còn có qua một đoạn quá khứ đến, bất quá một lần kia, Vân Tường là không có ăn vào cái gì tốt trái cây. Vân Tường huynh, chúng ta đều là tu chân giả, chắc hẳn quy tắc, Vân Tường huynh cũng không xa lạ gì à. Người đây là quá phận. Kịp phản ứng, Vân Tường hung dữ nói ra. Tần Tăng không còn nói ra, ba người đứng ở nơi đó, trên mặt giống như nhiều ít còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Vân Tường quay đầu đi không lên tiếng nữa. Đạo, người sau lưng ta, thiếu cùng ba tên này tới lui, ba tên này miệng tiện, đặc biệt tiện. Vân Tường hung dữ nhìn lấy ba người, nói ra. Ta nói các ngươi lão Vân nhà đều là một đám ngọng nhịu, cái này thật vất vả ra cái Vân Đảo cũng không tệ lắm, làm sao, nha đầu còn không có học giỏi liền muốn trước mang về nhà đi cất dấu à. Nhiều cùng chúng ta học tập một chút tốt, không tin chính ngươi hỏi một chút Vân Đảo nha đầu đi. Ba người cười tủm tỉm lôi kéo Vân Tường cùng một chỗ, đại khái là trên đường đi quá tịch mịch, lúc này nhìn đến Vân Tường cả đám đều bắt đầu trêu chọc lên, Vân Tường đứng ở nơi đó toàn thân đều đang run rẩy lấy, nhưng là đối mặt ba người phạm tiện sắc mặt. Vân Tường chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Vân Tường cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào nhún vai, một mặt vô tội. Nàng cũng nghĩ thoáng miệng nói chút gì, nhưng là chuyện này cũng không phải nàng nói tính toán. Lại nói, hiện tại Lâm Linh bị Thường Vân áp tải, nàng chỗ có tâm tư đều đặt ở Lâm Linh trên thân, đến ở trước mắt người nàng một chút chú ý độ cũng không có. Vân gia ca ca có vô số cái, Vân Đào tự nhiên cũng không có khả năng mỗi một người ca ca thói quen bản tính đều làm cho rất rõ ràng. Bất quá nhìn Vân Tường hiện tại cái này ăn quả đáng bộ dáng, đoán chừng đã từng cũng không ít tại Tần Tăng trước mặt thua thiệt qua. Ba người này, là ba cái chưa trưởng thành lao hải tử. Ở bên ngoài, còn không thích ăn thiệt thòi. Tiểu muội, ngươi không thể dung túng lấy ba cái lao ra hỏa khi dễ ta. Tìm lấy cơ hội, Vân Tường tiến đến Vân Đào trước mặt, nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Cà ca cố lên. Vân Đào cười tủm tỉm, nhỏ giọng nói ra, chuyện này ta thì không có cách nào trợ giúp ngươi, bất quá ca ca ngươi muốn vui vẻ nha. Vân Tường quay đầu đi không nói lời nào, rất lâu, mới muộn thanh muộn khí, nói, thực ngươi đi theo đám bọn hắn cũng tốt, nhiều học tập một chút đồ vật. Vân Đào chỉ là cười cười, mi đầu lại mở miệng. Nha đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn một chút. Tần Tăng vô vô Vân Đào bả vai, cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, hôm nay sự tình gì đều có thể cho hắn xử lý tốt. Vân Đào gật đầu. Bốn người tâm lý đều lo lắng đến Lâm Linh, bất quá lúc này thời điểm, bọn họ cũng rõ ràng, sự tình chỉ có thể từng bước một đến, còn nữa, lấy Lâm Linh tu vi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi đi. Cẩn thận, phía trước có yêu thú. Chính Hạo thấp giọng bắt chuyện mọi người. Vừa nghe đến yêu thú, mọi người tinh thần đều đi theo cảnh giác lên, Vân Tường đem Vân Đảo kéo đến chính giữa, chính mình thì là bảo vệ tại Vân Đảo bên người. Ta mình có thể. Vân Đảo quất ra vũ khí, nhỏ giọng nói ra. Ta là đi ra tiếp nhận lịch luyện, đã đều tiếp nhận lịch luyện, dạng này chiến đấu, ta cũng giống vậy có thể. Vân Đào trong lời nói, đều là nghiêm túc. Nghe đến Vân Đào lời nói, Vân Tường dừng một chút. Nha đầu, ngươi không có tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện, những thứ này yêu thú không có mắt, ngươi không muốn luôn luôn chạy ra đến, muốn chú ý mình an toàn. Vân Tường trong lời nói đều là quan tâm, đến mức chiến đấu yêu thú sự tình, giao cho chúng ta là được rồi. Vân Tường xì một miệng, trường kiếm hất lên, hướng thẳng đến làm con yêu thú tiến lên. Hết thảy ba con yêu thú. Tiểu Đào tử, ngươi cùng ta tổ một. Tần Tăng bắt chuyện Vân Đào, hai người mang đi một mực yêu thú, Chính Hạo cùng Lý Nhân mang đi một con yêu thú. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, yêu thú cấp bậc cũng bắt đầu càng ngày càng cao, trước mắt cái này một con yêu thú, tu vị không kém một chút nào kình. Năm người phân ba cái đoàn thể tác chiến, mặc dù không có bắt tay hợp tác, bất quá cũng là rất nhẹ nhàng. Có mây liệm thay thế Lâm Linh chiến đấu lực tồn tại, mặc dù không có Lâm Linh như vậy bất lo. Nhưng là chí ít yêu thú cũng bị mang đi một cái, đem chiến đấu phân tán, bọn họ chiến đấu cũng coi như rất dễ chịu. Vân Tường làm Vân gia đệ tử, có thể bị sai phái ra đến, vốn là gia tộc kinh ngạc đệ tử, mặc kệ là tu vi cùng chiến đấu lực, So với Tần Tăng bọn họ cũng là không thua bao nhiêu, lúc này ba cái tiểu đoàn thể tập trung đầy đủ hết lực lượng chiến đấu, cả đám đều không muốn chịu thua, ba cái đoàn thể chiến đấu cơ hồ tại không sai biệt lắm thời gian đều kết thúc. Xử lý yêu thú thời điểm, Vân Tường cũng không có muốn quá nhiều đồ vật. Hắn ngược lại là càng thêm chú ý Vân Đảo. Thực mang cá nhân cũng không tệ. Nhìn lấy chiếu nặng túi chữ vật, Thần Tăng nhỏ giọng nói ra. Sớm biết lúc trước mang theo Vân Đảo đi ra đến thời điểm thì cần phải nói một tiếng Vân ra cùng một chỗ. Nói không chừng chúng ta sớm liền có thể như thế kiếm lợi lớn. Lý Nhân gật đầu, một mặt hưng phấn nói ra. Đúng vậy à, Vân ra cũng là Vân ra, thật mẹ nó có tiền, muốn là chúng ta cũng có tiền như vậy liền tốt, vậy ta đây chút tiện nghi đồ vật ta cũng không cần. Các ngươi có thể con ta nói sao? Vân Tường mặt muốn làm hắc, nhìn lấy mấy người cắn răng nói ra. Ngươi ngốc à, lưng con nói vậy liền không gọi nói. Chính Hạo trợn mắt chừng một cái, nói ra, lại nói, muốn không? Chúng ta chia sẻ ngươi một chút những thứ này giá rẻ tài liệu. Vân Tường quay đầu đi, hắn đổ là cũng không muốn tiện nghi cái này ba cái lao già khốn kiếp, nhưng là hắn trên người bây giờ còn có Vân Đảo phụ trọng, hắn cũng trang không bao nhiêu, trời mới biết Vân Đảo trang bao nhiêu thứ ở bên trong, mà bây giờ còn đang trên đường không ngừng đem dược thảo để vào trong túi chữ vật. Mặc kệ là có giá trị vẫn là không có giá trị, chỉ cần là dược thảo, Vân Đảo nhất định liền sẽ lấy xuống. Dựa theo nàng lại nói, cũng là dược thảo không có tốt xấu phân biệt giàu nghèo. Chỉ cần là dược thảo, trước hết lấy lên, nói không chừng hội có tác dụng lớn chỗ. Cho nên, Vân Tường trên người bây giờ không chỉ là lưng cong tài liệu, còn đeo dược thảo thậm chí còn có rất nhiều đất. Nghĩ tới chỗ này, Vân Tường tâm lý liền buồn bực, sớm biết lúc trước ra đến thời điểm, thì cần phải tìm lao ra tử tiếp một cái lớn một chút chữ vật giới chỉ, mà không phải hiện tại cái này, căn bản cũng không đủ dùng. Đến đón lấy một đường, mọi người gặp phải yêu thú đều không ít, đương nhiên, chiến đấu lực cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Mà Tần Tăng ba người vui vẻ trình độ, cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, đây hết thể vui vẻ, đều là tới từ Vân Tường. Vân Tường cái này miễn phí sức lao động, chiến đấu thời điểm dị thường dũng mãnh, chia cắt tài liệu thời điểm nhu cầu cũng không phải rất nhiều, bọn họ kiếm lấy tự nhiên là càng nhiều. Đối Vân gia tới nói điểm ấy yêu thú tài liệu còn kém rất rất xa Vân Đảo đến trọng yếu. Chương 4533, dạy bảo. Thế mà theo thời gian chuyển rời, Vân Tường lại càng ngày càng kinh ngạc, Vân Đảo chiến đấu lực so hắn tưởng tượng còn cao hơn. Nha đầu này mặt ngoài không nói một lời, nhưng là chiến đấu lại hết sức nghiêm túc, chủ yếu nhất là, chiến đấu lực cũng không có chút nào yếu. Cái này vẫn là bọn hắn đã từng bảo hộ lấy cái kia Vân gia tiểu muội sao. Đây cũng không phải là. Nha đầu này cũng đang không ngừng tiến bộ, tu vi tại không ngừng tăng lên lấy. Mà dạng này tăng lên, căn bản cũng không tại Vân gia tất cả mọi người trong dự liệu. Không ai từng nghĩ tới, ngày xưa không mãnh liệt tu luyện tiểu nha đầu, bây giờ lại đang tăng nhanh như gió. Thậm chí có trường giang sóng sau đẻ sóng trước tình thế. Vân Đảo cải biến, tựa hồ là đến từ ba người này còn có một cái gọi là làm Lâm Linh nữ tử. Vân Tường đối Lâm Linh không có quá nhiều ấn tượng, dù sao trên thế giới này cô gái xinh đẹp nhiều lên, mà bây giờ, đối Lâm Linh, hắn lại tràn ngập cực độ hiếu kỳ, Lâm Linh lợi hại trình độ, tại phía xa hắn nhận biết phía trên. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, một người vậy mà có thể có cường đại như vậy lực lượng, có thể làm được cường đại như vậy sự tình. Những thứ này cái gọi là sự tình, cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Vân Tường hiện tại trong bụng có một bụng nghi vấn muốn hỏi Vân Đảo, nhưng khi hắn đối mặt Vân Đảo thời điểm, hắn cái này một bụng nghi vấn toàn bộ đều thu liễm. Vân Tường biết, bây giờ không phải là hắn hỏi ý kiến hỏi cái này thời điểm, chí ít, hắn hiện tại còn không thể đến hỏi. Mặc kệ Vân Đảo là ra làm gì dạng nguyên nhân dẫn đến nàng trước tiên ở tu vi tiến mạnh, theo hắn gần nhất quan sát đến xem, Vân Đảo là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này đầy đủ. Đối với Vân Đảo tới nói, là kỳ ngộ, đối Vân gia tới nói, là chuyện tốt. Mỗi gia tăng một cái ưu tú tu chân giả, thì tương đương với cho Vân gia nhiều một phần bảo hộ, tốt như vậy sự tình, có thể nói là cầu còn không được. Một đoàn người tiếp tục lên đường, lúc này thời điểm, Vân Tường đã sớm thu hồi trên mặt hứng hở, càng quan tâm kỹ càng đều đặt ở Vân Đảo trên thân. Hiện tại Vân Đảo, với hắn mà nói cũng là một khỏa bảo tàng, một khỏa chờ lấy hắn đi khai quật bảo tàng. Cái này mới bất quá tiến vào Tiên Vũ học viện một cái học kỳ mà thôi, Vân Đảo hiện tại thay đổi, để Vân Tường tâm đều đi theo bay bổng lên. Vân Tường thở phào, biểu hiện trên mặt biến càng trịnh trọng lên. Vân Đảo cải biến, là thời điểm nói cho gia tộc. Kaka, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ chú ý cho kỹ an toàn, ngươi không cần tùy thời theo ta, trong tay của ta có tiểu hình Nazi phủ cùng trận pháp, Nazi phủ mặt khác điểm mấu chốt tại rừng linh thủ phía trên, nếu như ta muốn là đánh không lại, ta có thể trực tiếp truyền tống đến Lâm Linh bên người đi. Vân Đảo chỉ tay bên trong đồ vật, nhỏ giọng nói ra, chính ngươi chú ý chính ngươi là được rồi. Nghe đến Vân Đảo lời nói, Vân Tường vẫn như cũ không yên lòng. Rõ ràng cái gì đều là chuẩn bị tốt, nhưng là nghe đến tiểu muội nghiêm túc như vậy nói rõ thời điểm, hắn đã cảm thấy 10 phần phiền muộn. Ta biết, bất quá ta đã đáp ứng ca ca ngươi nhóm, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, đây không phải ta một người sự tình. Vân Đào nhún vai không nói thêm gì nữa. Vân gia con cháu đông đảo, mặc kệ là phía trên vẫn là phía dưới, Vân Đào quan hệ đều rất tốt, chủ yếu nhất là nàng tính cách này tốt, còn có một chút, là nàng đã là một chút xíu tu chân giả, cũng không phải tu chân giả, dạng này thăng bằng vị trí, ngược lại là để mọi người đối Vân Đào đều nhiều mấy phần chiếu cố. Nhưng là Vân Đào cũng không phải loại kia cầm lấy chiếu cố tâm tư nhiều người, nàng ngược lại càng thêm an tĩnh, đối đãi sự tình thái độ cũng càng nghiêm túc hòa thượng tâm. Chỉ cần là nàng có thể giúp một tay địa phương, Vân Đào cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi, đối đãi người cũng thân thiện hữu hảo, cái này khiến Vân Đào trong gia tộc tương đương xài được. Dạng này thái độ cùng tính cách, để mọi người đối Vân Đào cô muội muội này có thể nói là 10 phần để bụng cùng bảo hộ. Thực, ca coi như ngươi không đến bảo hộ ta, ta cũng không có việc gì, bọn họ đều có thể bảo hộ tốt ta, còn có Lâm Linh ở đây, chúng ta vẫn luôn là cùng một chỗ, rất an toàn. Nghe đến Vân Đào lời nói, Vân Tường gật gật đầu. Vân Đào tiến bộ, hắn nhìn ra được. Ngươi là phục dùng thứ gì sao? Vì cái gì tu vi bỗng nhiên tăng lên nhanh như vậy? Vân Đào lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá Lâm Linh nói ta không giống nhau. Ta vốn là có linh căn, chỉ là linh căn bị che đậy mà thôi. Hiện tại linh căn sạch sẽ, tự nhiên là có thể cùng tu chân giả một dạng chiến đấu. Vân Đài lẽ lưới, nói lời này thời điểm chính mình cũng không có một chút lực lượng. Địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, đối đãi linh căn kiểm chắc có thể nói là 10 phần triệt để. Nếu như nàng linh căn thật sự là bị ô nhiễm lời nói, lấy Vân gia bản sự, sớm thì cần phải kiểm chắc đi ra, cho nàng ăn tẩy tùy đan. Dù sao, đối Vân gia cái này cũng đại gia tộc tới nói, nhưng phàm là có một chút khả năng có đệ tử trở thành tu chân giả, một khỏa tẩy tùy đan, tụ tập ta sẽ không keo kiệt. Nhưng là, trừ nguyên nhân này, Vân Đào cũng không muốn còn có hắn nguyên nhân sẽ tạo thành dạng này cục diện, nếu biết sự tình không cách nào nói thấu, Vân Đào cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận loại thuyết pháp này. Coi như là thân thể nàng nguyên nhân tốt. Vân Đào không phải loại kia đào dễ cứu cơ sở người, chỉ cần là đối nàng tốt, liền xem như không rõ ràng đến cùng là vì sao, nàng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Nguyên lai là dạng này. Vân Tường một mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, nói, sự tình tốt. Vân Đào cười cười. Người ca ca tỷ tỷ nhóm đối ngươi là thật tốt, ta trước kia cũng muốn có. Trịnh Hạo đi theo Vân Đào bên người nhỏ giọng nói ra, bất quá ta mẹ sinh ta một cái liền đi. Ta cùng ông bà của ta cùng một chỗ á trưởng lớn, cha ta cũng là đi được thật sớm. Trịnh Hạo thở dài, về sau gặp phải cây dâu tử hòa lý nhân, ba người chúng ta người từ tiểu học đến trung học đến cao trung, sau cùng lại cùng nhau tiến vào Tiên Vũ học viện đều cùng một chỗ. Trịnh Hạo cười cười, cho nên bị huynh đệ bảo hộ cảm giác, ta tiếp nhận rất nhiều năm, nhìn đến ngươi ta đã cảm thấy rất thân mật, bởi vì ngươi cũng có. Nhìn lấy đi ở phía trước Tần Tăng cùng lý nhân, Trịnh Hạo sắc mặt nhiều mấy phần dễ chịu, về sau. Lão bà cũng là bọn hắn giúp đỡ cho ta cưới, còn có nhạc phụ nhạc mẫu đối với ta thì cùng thân sinh nhi tử mở dạng. Ta cũng là. Vân Đào lẽ lưới, nhỏ giọng nói ra, bất quá ca ca tỷ tỷ nhóm đối ta bảo vệ đều quá tốt, ta ngược lại cảm thấy cùng với Lâm Linh thời điểm lớn nhất thư thái, bởi vì nàng luôn luôn bồi tiếp ta, nàng trưởng thành, ta cũng cùng theo một lúc trưởng thành, ta không muốn làm trong lồng chim hoàng yến. Vân Đào trong mắt mang theo vài phần kiên định. Tất cả mọi người đang cố gắng. Cho nên ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, ta muốn đi theo mọi người cùng nhau nỗ lực. Vân Đào trong mắt lóe ra nhấp nhô quan mang, một mặt kiên định nói ra, chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành càng tốt hơn chính ta. Nghe đến Vân Đào lời nói, Trịnh Hạo sờ sờ Vân Đào đầu, nói, nghĩ như vậy thì đúng, bất cứ lúc nào, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể đứng được càng đánh giá cao hơn đến càng xa, mới có thể cùng đả kích sánh vai tiến lên, cho nên, những năm này ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Không chỉ có là trên sinh hoạt trợ giúp, càng nhiều là mọi người cùng nhau tiến lên nỗ lực cạnh tranh, tiến bộ. Chương 4534, Kinh Hỷ. Vân Đào an tĩnh nghe lấy, thần sắc cũng theo nhu hòa. Rất lâu, Trịnh Hạo vỗ vỗ Vân Đào bả vai. Thật tốt cố lên. Vân Đào cười gật đầu, hai người từ từ phân ra, Vân Tường lại tiến đến Vân Đào trước mặt. Cái kia ra hỏa cùng ngươi nói cái gì? Nói ta hỏa Lâm Linh sự tình a? Vân Đào cười cười, ca ngươi biết không? Không biết. Vân Tường lắc đầu, ta lại không biết như lời ngươi nói cái kia Lâm Linh là ai. Vân Tường nhìn lấy Vân Đào, nhìn Vân Đào nói Lâm Linh bộ dáng, Vân Tường chỉ cảm thấy tâm lý là lạ. Đúng thế, đây cũng là ngươi hòa Lâm Linh hiện tại quan hệ tốt như vậy nguyên nhân, bởi vì Lâm Linh giống như ngươi, cũng không nguyện ý làm chim trong lồng. Thần Tăng tiến đến Vân Đào trước mặt, cười tủm tỉm nói ra. Vân Đào cười, cười một tiếng thì lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền đến, hết sức xinh đẹp. Người đối nha đầu này, quá phận quan tâm a. Gặp Trịnh Hạo bộ dáng, Tần Tăng cùng Lý Nhân nhỏ giọng nói ra, cái này không phải là ngươi cái kia cái gọi là cùng mẹ khác cha ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội muội a. Ta làm sao biết? Trịnh Hạo trợn mắt chừng một cái, chỉ là nha đầu này cảm giác rất thân thiết thôi, ngươi chẳng lẽ không ưa thích nhỏ như vậy nha đầu sao? Xinh xắn đáng yêu có sức sống, vừa nhìn thấy nha đầu này ta cảm giác mình thật giống như trở lại thời đại thiếu niên đi, lại nói, ta mẫu thân kia ta chính mình cũng không biết nàng những năm này đến cùng ở nơi nào, thực ta cũng không có nghĩ qua. Trịnh Hạo vô cùng phấn chấn một hạ thân, nàng và ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, ta không biết nàng ở nơi nào, cũng không biết nàng muốn qua cái dạng gì thời gian, cho nên, đừng đùa à, cái gì cùng mẹ khác cha muội muội, bất quá ta muốn thật có cái Vân Đào dạng này a chí, ta cũng vui vẻ. Trịnh Hạo thanh âm kéo dài mềm mại, nhiều mấy phần nhấp nhô ấm áp ở bên trong, quay đầu nhìn một chút Vân Đào, trên mặt không tự giác vung lên nụ cười tới. Nghe đến Trịnh Hạo lời nói, Thần Tăng cùng Lý Nhân khoát tay. Đi, trước xử lý sự tình. Sau đó đi Lý Nhân trong nhà ăn cướp, cái này thổ hào trong nhà cái gì cũng có, chúng ta trước đi qua ăn thật ngon mấy ngày chơi mấy ngày, mang theo hải tử đi qua. Thần Tăng vô cùng phấn chấn một hạ thân, hướng thẳng đến phía trước đi. Tới đi đều đến, nhớ ngày đó ta lão bà cũng không có nghĩ đến ta có một ngày có thể trở thành cường đại như vậy tu chân giả, hắn liều mạng kiếm tiền, hắc hắc, mục đích cũng là muốn cho ta kiếm nhiều một chút, để cho ta về sau trở về kế thừa y bát, tìm thêm hai tu chân giả làm hộ vệ cho ta. Các ngươi không cần lo lắng, đến nhà chúng ta, các ngươi thì cùng cha ta nói các ngươi là ta bảo tiêu, ta cam đoan cha ta đối với các ngươi lịch thiệp có thêm. Đi đi đi, tiểu tử ngươi ít đến ba hoa. Chiến đấu ngươi đi đi. Hai người ở phía sau đẩy một cái Lý Nhân, trực tiếp đem Lý Nhân đưa đến yêu thú trước mặt. Kết bạn sơ suất ta. Lý Nhân kêu to, thân thể cũng đã hướng về yêu thú tiến lên, tay nắm lấy vũ khí tại yêu thú sắp đến thời điểm trực tiếp đem yêu thú cho chế trụ. Yêu thú thân thể bị giơ lên. Vân Đào trực tiếp xông lên đi, mềm mại quát một tiếng, trường kiếm rơi vào yêu thú trên thân. Leng keng. Vũ khí cùng yêu thú da lông đụng vào nhau phát ra kim thiết giao qua thanh âm, mọi người sắc mặt đều biến một chút, con yêu thú này chiến đấu lực, so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cẩn thận một chút, yêu thú này cần phải đi qua biến dị. Tần Tăng xì một miệng, một bên nói, trường kiếm trực tiếp đâm về yêu thú. Thừa dịp cái này trống rỗng, Vân Đào cấp tốc lui lại, Tần Tăng lại một lần nữa đem yêu thú ném ra bên ngoài. Yêu thú này chủ yếu nhất là một bộ da lông nện vững chắc, bọn họ lực lượng cùng tốc độ cũng chỉ là yếu hạng, chí mạng điểm là bọn họ cổ phía dưới mặt ba tấc chỗ, cùng rắn chí mạng điểm không sai biệt lắm. Bất quá yêu thú này đi qua biến dị, mặc kệ là chiến đấu lực hay là thân thể đều đi qua cường hóa, mà theo yêu thú này trước tiên ở bộ dáng đến xem lời nói, yêu thú này chính yếu nhất tiến vào cường hóa địa phương, hẳn là hắn thân thể. Cho nên, chiến đấu thời điểm, không chỉ có là muốn chú ý chiến đấu phương vị, chủ yếu nhất là muốn quan sát yêu thú hành động, từ đó thu hoạch được yêu thú nhược điểm tiến hành sử dụng. Tần Tăng một bên chiến đấu một bên cho Vân Đào giảng giải, nghe Tần Tăng lời nói, Vân Đào gật đầu, ánh mắt rơi vào cái này đại gia hỏa trên thân, quát một tiếng, lại một lần nữa hướng về cái này đại gia hỏa tiến lên. Vân Tường đứng ở một bên nhìn lấy. Đang dạy phương diện, Vân Tường không thể không thừa nhận là, Tần Tăng rất có thủ đoạn. Yêu thú này chiến đấu lực không sai biệt lắm ngay tại Vân Đào có thể đầy đủ trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là lấy Vân Đào lịch duyệt, muốn đánh bại yêu thú này, cũng rất khó khăn, thế nhưng là tại Tần Tăng ba người chỉ điểm xuống, đối phó yêu thú này, đối Vân Đào tới nói, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vân Tường đứng ở một bên nhìn lấy, phiền muộn là có, bất quá càng nhiều, là hưng phấn. Vân Đào chiến đấu năng lực càng mạnh, nàng đối Vân gia tác dụng, lại càng lớn. Đi! Một tiếng khét đều, Vân Đào thân thể giống như một đầu tuyến đồng dạng hướng về yêu thú tiến lên. Cẩn thận! Bất quá một hồi hoảng hốt công phu, thấy cảnh này Vân Tường trái tim nhỏ đều hoảng sợ không, thế mà sau một khắc, một đạo linh lực tấm lụa theo Vân Đào trong tay dần hiện ra đến, xuyên phá yêu thú thân thể. Máu tươi văng khắp nơi, Vân Đào yên ổn đứng sau lưng yêu thú, lao đi trên mặt máu tươi, một cái tiểu pháp thuật trong nháy mắt đem trên người mình vết máu thanh tẩy sạch sẽ. Vân Tường thở phào, Vân Đào lại cười tủm tỉm quay người nhìn về phía Tần Tăng. Tần Tăng đại ca, lần này như thế nào? 80 điểm. Tần Tăng hướng về Vân Đào giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói ra, xử lý đến rất không tệ, bất quá tại cùng yêu thú chiến đấu mấy cái chi tiết nhỏ bên trong, có thể xử lý càng tốt hơn, đến, ta dạy cho ngươi. Tần Tăng mang theo Vân Đào một bên xử lý yêu thú một bên giảng giải chiến đấu không đủ chi địa, hắn hai người thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, Vân Tường có lòng muốn biểu diễn một chút muội muội, cái này thời điểm đi mà căn bản cũng không có biện pháp xích lại gần Vân Đào bên người, cơ bản đã bị chiếm cứ. Vân Tường rất phiền muộn, thế nhưng là phiền muộn cũng vô dụng. Giảng giải rất nhanh liền kết thúc, đem yêu thú phân giải hoàn tất về sau, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Dọc theo con đường này, Vân Tường chiến đấu càng ngày càng ít. Hắn cũng rất muốn chiến đấu, nhưng là bên này chiến đấu luận đơn xuất hiện căn bản là Vân Đào, hai ba con cũng là Tần Tang bọn họ, liền xem như nhiều như vậy một hai con, hắn còn không có xuất thủ, dư thừa liền đã bị xử lý, cuối cùng vẫn là Vân Đào. Rõ ràng là đến bảo vệ mình tiểu muội muội, nhưng là bây giờ, cho phép lại có một loại, hắn dẫm tại cây bông vải bên trong cảm giác mình sự tình gì cũng làm không, thì như vậy chống chân theo đội ngũ đi, sau cùng còn muốn trở thành đại gia hỏa ghét bỏ đối tượng. Để cho ta cũng xuất thủ. Thật sự là kìm nén đến hoảng, Vân Tường đi đến Tần Tang trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Nhìn đến yêu thú xuất thủ là được rồi. Chính Hạo nói ra, Tần Tang cùng Lý Nhân đều không nói gì, Vân Tường mày nhíu lại lấy, hai người kia, an tĩnh, có chút đáng sợ. Chương 4535, Hợp Quần. Càng như vậy an tĩnh, Vân Tường thần sắc thì càng phiền muộn, hắn trái tim nhỏ thậm chí đều đi theo bồn chồn. Tần Tang hàng ngũ, cũng không phải cái gì món hàng tốt, cái gì giết người cướp của. Nửa đường ngăn cản, hãm hại lừa gạt cái này ba mặt hàng cũng không phải là không có làm qua, chí ít tại trường học thời điểm, ba người này cũng là như thế một đức hạnh. Vân Tường đập đi một xuống khỏe miệng. Đừng như vậy a. Tần Tang quay đầu nhìn về phía Vân Tường, cười tủm tỉm nói ra, tuy nhiên ngươi vẫn luôn không có ra mặt chiến đấu, bất quá ta nói vài lời lời nói thật a, ngươi chiến đấu lực thực còn là rất không tệ, chỉ là ngươi không có tìm được thuộc về ngươi hạch tâm thôi, ngươi xem chúng ta. Tần Tang chỉ bốn người. Mỗi người đều biết mình nhiệm vụ là cái gì, cho nên tại chiến đấu thời điểm, chúng ta tề tâm hiệp lực, ngươi cũng muốn tới sao. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, muốn tới lời nói, phải nghe theo chúng ta chỉ huy, hắc, ngươi là Vân gia đại thiếu, ngươi nguyện ý. Vân Tường có chút do dự. Hắn thật đúng là muốn cùng một chỗ chiến đấu. Hắn tu vi cùng Tần Tăng không sai biệt lắm, nhìn lấy Tần Tăng một đoàn người xử lý yêu thú thì cùng ăn cơm một dạng, lúc này hắn cũng để tâm, cũng rất muốn làm một chút dạng này sự tình. Mà bây giờ là tình huống tựa hồ có chút không lớn cho phép. Thế nhưng là, hắn nhưng là Vân gia đại thiếu, muốn hắn bị Tần Tang hàng ngũ chỉ huy. Cái này thù mới thù cũ một đồng lớn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là không bị chỉ huy à, lại không có chiến đấu, vấn đề này hiện tại cũng là cái lẫn nhau, hắn muốn ở chỗ này dừng chân, cũng chỉ có thể tin tưởng Tần Tang. Dạng này lựa chọn, muốn một vòng, sau cùng phải giải quyết, cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Tới đi. Vân Tường cắn răng. Nói ra, Vân Đào vây chảo, vừa cười vừa nói, ca ca thật tốt cố lên chiến đấu, không cần lo lắng ta, trên người của ta còn có Na Di phù đâu, Na Di phù tại trên người của ta, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể đi, ngược lại là ca ca ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, ta có thể không có cách nào trợ giúp ngươi à. Vân Đào le lưới, nói ra, tin tưởng ca ca ngươi thực lực. Vân Tường vây vây cánh tay, ta không cần ba người này kém. Nghe đến Vân Tường lời nói, mấy người liếc nhau, trong mắt đều là tràn ra nụ cười tới. Vân Tường dạng này chiến đấu lực, tự nhiên là cần phải thật tốt lợi dụng một chút. Bất quá gia hỏa này tâm cao khí ngạo, thế ra con cháu tính xấu một đồng lớn, muốn phải thật tốt sử dụng gia hỏa này chiến đấu, còn thật không phải một cái chuyện dễ dàng. Bọn họ là một đoàn thể, nếu như một đoàn thể đều đơn độc tác chiến lời nói, sau đó phải tiếp tục, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, không thể tách ra chiến đấu, phương pháp tốt nhất, cũng là giải quyết Vân Tường. Nguyên bản Tần Tăng còn tưởng rằng Vân Tường có thể kiên trì cái 3 năm ngày bộ dáng, trên thực tế Vân Tường phản ứng thời gian, nhanh hơn bọn họ nhiều. Nhân loại là quần cư sinh vật, Vân Tường ra hỏa này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được. Rất lâu, Vân Tường mới nhỏ giọng nói với Vân Đào, lại sờ sờ Vân Đào đầu, quét mắt một vòng Tần Tăng, tâm lý lặng yên nói là vì muốn tốt cho muội muội. Cố lên A ca, ta cũng sẽ để cho ngươi. Vân Đào nháy mắt mấy cái, mang trên mặt mấy phần hưng phấn. Vân Tường gật đầu. Gặp tiểu nha đầu như thế vui vẻ, tâm lý phiền muộn lúc này trong nháy mắt liền không có, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Vân Đào đi theo Vân Tường bên người, hai người thấp giọng trao đổi cái gì, trên mặt đều là nụ cười. Gặp hai huynh muội bộ dáng, Tần Tăng ba người cũng nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, tiếp tục đi lên phía trước đi. Tần Tăng hoạt động một phen gân cốt, tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm nói, không có Lâm Linh cái tiểu nha đầu kia ở bên người, chiến đấu thật sự là một chút sức lực cũng không có à, có nàng tại, chiến đấu mới sảng khoái. Mấy chục cái yêu thú xử lý cũng bất quá trong chớp mắt thôi. Bởi vì nàng lợi hại a. Lâm Linh không tại mấy ngày, rất tưởng niệm. Ba người lầm bầm một tiếng, Vân Đào nụ cười cũng theo thu liễm, tâm tình cũng theo thấp hạ xuống. Vân Tường tự nhiên biết cái kia bị giam cầm nữ hài tử kia chiến đấu lực hắn xa xa nhìn một chút, cũng không tệ lắm, tại Tần Tăng một đoàn người trong miệng, có phải hay không có chút khuyết đại? Nàng chiến đấu lực rất mạnh. Vân Tường nhỏ giọng hỏi Vân Đào, hắn bất quá xa xa nhìn một chút cái kia gọi là Lâm Linh nữ tử, dài đến sắc thực khuynh quốc khuynh thành, nhưng là một cái bình thường ban nữ tử, chắc hẳn cùng Vân Đào không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là bây giờ nhìn mọi người bộ dáng, tựa hồ có chút không giống. Chẳng lẽ là bởi vì xinh đẹp không? Lâm Linh rất xinh đẹp, ngươi nhìn, đây là nàng ảnh chụp. Vân Đào lấy điện thoại di động ra cho Vân Tường nhìn, ngươi không nên xem thường nhà chúng ta Lâm Linh à. Lâm Linh không chỉ có xinh đẹp như hoa, chiến đấu lực cũng rất cường đại, ta còn cất giữ rất nhiều Lâm Linh video chiến đấu đâu, đều rất kinh điển, so với cái kia trường học giáo tài phía trên tốt nhiều, Lâm Linh thế nhưng là liền trường học của chúng ta lão sư đều đánh bại đâu. Ngươi thì thổi a. Vân Tường suy cười một tiếng, những cái kia giáo tài phía trên án lệ đều là trải qua qua nhiều lần tuyển lọc kinh điển án lệ, tuy nhiên không phải ưu tú nhất, nhưng là tuyệt đối là thích hợp nhất các ngươi chiến đấu, nàng chẳng lẽ còn có thể làm ra so cái kia càng rất hơn thành. Còn nữa, các ngươi Tiên Vũ học viện lão sư năng lực đều là còn tại đó, có cường đại cũng có nhỏ yếu, đánh bại một cái dạy bảo các ngươi cũng là đánh bại, không phải sao? Hắc hắc, ca, cái này ngươi cũng không biết đi. Vân Đào tăng hắng một cái, bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng đến, nghiêm túc nói, ca, ngươi cần phải tin tưởng trên cái thế giới này, tổng có một ít người là thiên tài, những người này cùng người khác là không giống nhau, các nàng trời sinh chiến đấu lực cường đại, năng lực siêu quần, có thể muốn người khác chỗ không nghĩ, làm cái khác người thường không thể làm sự tình. Vậy cũng không có khả năng. Vân Tường lại một lần nữa phủ định, nếu thật là thiên tài, đã sớm mọi người đều biết, liền xem như Tiên Vũ học viện cũng sẽ xem nàng như làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nơi nào còn có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù lắc lư. Là thật. Vân Đào thêm cao giọng âm, Lâm Linh đánh bại là Thường Văn lão sư, ta có thể cho ngươi nhìn video, ca, ngươi không nên xem thường người ta có được hay không, người ta chiến đấu lực, là thật không phải nói đùa, ta cũng không có lừa ngươi, nàng là thật rất lợi hại. Là. Gặp tiểu muội có một chút tức giận bộ dáng, Vân Tường lập tức gật đầu, là rất lợi hại. Gặp Vân Tường một bộ rõ ràng ta không tín nhiệm bộ dáng, Vân Đào hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Không tin cũng không tin. Gặp tiểu muội muốn tức giận, Vân Tường trái tim nhỏ đều run rẩy theo một chút. Đến thời điểm nhìn thấy bản thân chiến đấu lực, ngươi liền biết. Thần Tăng cười tủm tỉm nói với Vân Tường. Vân Tường hừ một tiếng, hắn đối cái kia Vân Đào chiến đấu lực, hiện tại là rất ngạc nhiên, đã bọn họ đều nói, vậy thì chờ lấy nhìn xem tốt. Chờ lấy. Vân Đào hừ một tiếng. Chắp tay sau lưng hướng mặt trước đi, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn thấy tiểu muội bộ dáng, Vân Tường một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 4536, vào chùa. Đối với tiểu muội thổi phồng, hắn vẫn là chưa tin. Lâm Linh là Vân Đào bằng hữu, tại nàng cái tuổi này, chỉ cần người có người đem a một chút bản lãnh, đối bọn hắn tới nói cái kia chính là thần tượng, thần tăng ba người ít nhất cũng phải bảo hộ chính mình học sinh, mấy người này, đại khái cũng chỉ là tại bảo vệ mình người thôi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, coi như thiên tài đi nữa lợi hại hơn nữa, cái kia lại có thể thế nào, dù sao cái kia Mục Hồng Anh, cũng là các nàng cái này thế hệ trẻ tuổi lớn nhất đệ tử ưu tú, chiến đấu lực cũng chỉ thường thôi. Ngươi muốn thổi phồng ngươi bằng hữu ta cái này có thể tiếp nhận à, bất quá ngươi cái này nói quá nặng, các loại gặp mặt, ta nhất định muốn nghiêm túc đi xem một chút cái kia Lâm Linh chiến đấu lực đến cùng như thế nào. Vân Tường hạ giọng nói với Vân Đào. Vân Đào không có ở nói chuyện. Lâm Linh đã đến trong miếu. Tần Tăng vừa cười vừa nói, nhìn một chút đỉnh núi Già Lam Tự, toàn bộ đều thở phào. Người an toàn đến liền có thể, đến mức Thường Văn, Tần Tăng trong mắt có mịt mở chợt lóe lên, mặc dù bây giờ không phải Thường Văn đối thủ, bất quá cái kia ra hỏa, bọn họ sớm muộn phải xử lý. Là phiên phức A. Nghĩ đến Thường Văn cái kia ra hỏa chăm chỉ không ngừng quấy rầy Lâm Linh, cái này khiến ba người tâm lý đều giống như nằm ngang một điểm gì đó. Bảo hộ Lâm Linh là bọn họ chức trách, thế nhưng là Thường Văn cái kia ra hỏa là bọn họ nhất định phải xử lý, bất quá nghĩ đến lúc trước Thường Văn vậy mà che giấu mình tu vi, mà bọn họ cũng không có tại cái kia trong lúc nhất thời thì xuất thủ, cái này nhiều ít cho đại gia hỏa một chút an ủi. Cái này muốn là ba người bọn họ đã sớm ra tay với Thường Văn, lấy Thường Văn ẩn giấu tu vi đến xem, bọn họ ăn thiệt thòi khả năng 89/10. Chúng ta cũng tăng thêm tốc độ à, cái này trên một đường thẳng yêu thú tuy nhiên cũng nhiều, bất quá tổng thể tu vi đều còn không tính rất mạnh. Chúng ta liền nhanh chóng xử lý những thứ này yêu thú sau đó đi lên hòa Lâm Linh tụ hợp, ta cái này tâm lý luôn cảm giác có chút là lạ, chúng ta vẫn là sớm một chút đi lên tương đối tốt. Thần Tăng thanh âm nhẹ một chút, mày nhíu lại lấy, nói ra. Chỉ cần Thường Văn một ngày tại rừng linh thân một bên, hắn cái này tâm lý thì không có chút nào dễ chịu. Xử lý sớm, về sớm đi. Nghe đến Thần Tăng lời nói, chúng người thần sắc ở giữa đều nhiều mấy phần nghiêm túc, ngược lại gật đầu, nói, tốt. Năm người trọng chỉnh một chút hành trang, tăng tốc hành trình tốc độ. Tại tới trước đó, bọn họ đã sớm biết mình nhiệm vụ, cũng biết mình cần muốn làm gì, cái này thời điểm đại gia hỏa một tăng thêm tốc độ, rất nhiều lập tức đều đã làm tốt chuẩn bị, một đường hướng phía trước, cơ hồ không có bao nhiêu phiền phức. Năm người chiến đấu tăng tốc, cả ngọn núi bên trong tựa như có đồ vật gì tại bạo tạc, mang theo từng trận linh lực, tại sao lưng thậm chí không xa cùng một chỗ chiến đấu hướng phía trước tu chân giả thấy cảnh này về sau đều mở to hai mắt. Đó là Tần Tang đội ngũ nhỏ A. Đúng vậy A. Xem ra cái này ba cá nhân chiến đấu lực lại tinh tiến A, không hổ là đại thánh tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ba người này thiên phú, quả thực cũng là bị vô hạn phóng đại A. Chậc chậc, ta nhớ được lúc trước bọn họ thế nhưng là Tiên Vũ học viện tam điều trùng, bất quá chỉ là bởi vì có chút linh lực mới bị đưa vào Tiên Vũ học viện, không nghĩ tới cho đến ngày nay, viễn siêu chúng ta A. Thật là vận khí tốt A. Các tu chân giả một bên chiến đấu một bên cảm thán, từng cái ánh mắt nhìn về phía một cái kia không ngừng hướng phía trước tiểu đoàn thể. Có muốn kiểm điểm tiện nghi tu chân giả cùng tại mấy người bọn hắn đằng sau, thế mà để bọn hắn kinh ngạc là, đoạn đường này đi qua, bọn họ vậy mà không có để lại nhiều ít yêu thú thịt ở bên ngoài. Không chỉ có yêu thú bị chém giết, còn bị thanh lý đến sạch sẽ. Dạng này tốc độ thanh lý đi lên, theo ở phía sau tu chân giả đều yên lặng lựa chọn không đi chỗ này. Trên đỉnh núi, Lâm Linh đứng tại chùa cửa miếu. Một cái tiểu hòa thượng chính ngồi ngay ngắn ở cửa, chắp tay trước ngực, nhìn thấy tới Thường Văn Hòa Lâm Linh. Chỉ là chút lễ phép gật đầu. Đây là Già Lam tự tiểu hòa thượng, hẳn là bảo hộ bên trong người an toàn, tất cả thôn dân đều ở bên trong, Già Lam tự có cấp 7 trận pháp bảo hộ, bọn họ ở trên đây tương đối an toàn. Thường Văn khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng nói với Lâm Linh, bên trong thì an toàn, đoạn đường này, vất vả. Là Tiên Vũ học viện Thường Văn đạo sư sao? Một cái thanh âm ôn hòa vang lên, một người mặc trường bào màu xanh nhạt hòa thượng từ bên trong đi tới. Lâm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử. Một đường không có không gợn sóng trong mắt rốt cục có mấy phần chập trùng. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn ánh mắt cũng nheo lại, nhìn lấy Bình Chi nhiều mấy phần lòng đề phòng. Lâm Linh ánh mắt, từ trước đến nay không có quá sóng lớn động, thế nhưng là vừa mới nhìn đến cái này người thời điểm, Lâm Linh ba động quá lớn, dạng này ba động, để Thường Văn hiện tại tâm tình rất khó chịu, hắn không thích dạng này ba động, chỉ ít, Lâm Linh là vì lòng hắn chiều chập trùng, cái này lại không thể. Thường Văn hướng mặt trước đi một bước, đi tại rừng Linh nửa bước trước. Muốn đem Lâm Linh cản tại chính mình sau lưng, Lâm Linh hướng bên cạnh đi một chút, không có muốn Thường Văn giúp đỡ ý tứ. Thường Văn biểu hiện trên mặt có chút không nhịn được, sắc mặt cũng nhiều mấy phần đạm mạc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thu liễm. Tại Hạ Bình Chi, là cái này Già Lam tự chủ trì, ta ở chỗ này tu hành. Bình Chi thanh âm ôn hòa bên trong mang theo vài phần an tĩnh, vừa mở miệng tựa như từng cơn gió nhẹ thổi qua, chim hót hoa nở, khiến người ta nhịn không được trầm mê. Đa tạ hai vị trước một bước tới bảo hộ thôn dân an toàn, thôn dân hiện tại đều ở phía sau, yêu thú mấy lần tấn công núi, đều bị trận pháp cho chặn lại, bất quá bây giờ trận pháp cũng có chút không chịu nổi. Bình Chi mi đầu nhíu lại, Lâm Linh khỏe miệng trương nhất dưới, nhẹ khẽ nâng lên chậm tay chậm để xuống đi. Thôn dân không có việc gì liền tốt, chúng ta thì không đi quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, cho chúng ta an bài cái có thể nghỉ ngơi địa phương là được rồi. Thường Văn nhẹ nói đạo, phiền phức chủ trì. Bình Chi ngẩng đầu nhìn Thường Văn. Trong mắt tựa hồ có đồ vật gì chợt lóe lên, ngược lại cười gật đầu, làm mời tư thế. Lâm Linh trên mặt lóe qua một vẻ hoảng hốt, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đánh vỡ gông xiềng. Tại Hạ Bình Chi, là Thánh Sơn tu hành đệ tử, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Linh, ta nhìn chúng ngươi, ngươi cùng ta đi thôi. Lâm Linh cô nương, cái này trai gái khác nhau. Phu thê thì không khác, muốn không, chúng ta kết hôn a. Lâm Linh cô nương, tại hạ là người xuất gia, vô dục vô cầu. Lâm Linh cô nương, từng tiếng lọt vào tai, lúc nào cũng nhập tâm, Lâm Linh tâm tư đều đi theo không ngừng hoảng hốt lấy. Đông, một đạo tiếng chuông tự Lâm Linh trong đầu vang lên, Lâm Linh chỉ cảm thấy đại não thật giống như bị thứ gì gõ một chút, tâm thần cái kia một đường vết rách trong nháy mắt khóa lại, chỉ còn lại thở dài một tiếng tại trong đầu của nàng không ngừng kéo dài. Lâm Linh tâm thần mãnh liệt địa khôi phục lại, theo Thường Văn hướng về bên trong đi đến. Chương 4537, quyết tuyệt. An bài nghỉ ngơi địa phương. Lâm Linh bắt đầu tính toán, Thường Văn bận tíu tít chuẩn bị một ngày, Lâm Linh lại căn bản cũng không có hánh diện nhìn một chút. Lúc này, Lâm Linh một phương diện lo lắng đến Tần Tang bọn họ, một phương diện khác, nàng suy nghĩ Bình Chi hòa thượng này. Gia hòa này, giống như cùng nàng có ngọn nguồn, giống như lại không có. Già Lam tự cảnh ban đêm mê mang, Lâm Linh tâm lại phá lệ bình tĩnh. Thường Văn lúc này thời điểm cũng không đến quấy rầy Lâm Linh, ngược lại là Lâm Linh chính mình yên tâm tĩnh ngồi yên ở đó. Thần tình trên mặt theo tâm sự phập phồng. Một cơn gió mát thổi qua, toàn bộ Già Lam tự thật giống như bị thứ gì xuyên phá, lặng yên không một tiếng động, Bình Chi mở to mắt, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng là vừa mới cảm giác, rất rõ ràng. Suy nghĩ chuyện đâu? Một cái mang theo vài phần trêu chọc âm thanh vang lên, Lâm Linh ngẩng đầu, Lâm Tư Phong cười tủm tỉm lại gần, chậc chậc, còn tưởng rằng ngươi chịu khổ đâu, xem ra thời gian này qua không tệ a. Ngươi là? Lâm Linh mày nhíu lại lấy, người trước mắt nhìn qua rất quen thuộc, thế nhưng là nàng lại không biết mình từ lúc nào gặp qua người trước mắt. Ta nói ta là ngươi đại ca, ngươi tin không? Lâm Tư Phong hướng mặt trước tiếp cận một chút, cười đùa tí từng hỏi. Tin tưởng. Lâm Linh gật đầu, nói mười phần khẳng định. Lâm Tư Phong suy cười một tiếng, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, ngược lại lắc đầu, thở dài, nói, ngươi thì dễ dàng như vậy tin tưởng người a? Là tự ngươi nói ngươi là ta đại ca, hỏi ta tin hay không, ta trả lời tin. Lâm Linh nhìn lấy Lâm Tư Phong, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, người trước mắt này nhìn lấy đi rất quen thuộc, trong lòng cũng nguyện ý thân cận, đại khái thật sự là cái gọi là đại ca gì đi. Có điều nàng tại sao có thể có một cái như thế cười đùa tí từng đại ca đâu. Đại ca hẳn là rất ôn tồn lễ độ mới đúng. Một chút ý tứ cũng không có. Lâm Tư Phong thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến thành Lâm Biến bộ dáng. Tìm cái vị trí ngồi đấy, Lâm Biến hai chân chéo ngoẽ. Ta nói tiểu muội, ngươi liền không thể hơi chút nhiều một chút biểu lộ sao. Có chuyện gì sao? Ta không phải ngươi tới tìm ngươi, là phía dưới ra chuyện, ta phía dưới đến xem, hiện tại xem ra, có ngươi tại thì không sai biệt lắm. Lâm Biến khoát tay, khiếp mắt một mặt hưởng thụ dốc hết ra lấy chân bắt chéo, nói, về sau lại nghĩ, ai nha, ta cái này bảo bối muội muội bây giờ đang ở phía dưới chịu tội đâu, không đến nhìn một chút trong lòng ta không nở ra thản, cho nên ta liền đến. Lâm Biến một mặt gà tặc, trong lời nói còn mang theo vài phần nhìn có chút hả hê nói, như thế nào? Ta người ca ca này có yêu sao? Ngươi giống như là đến chế dễ ước. Lâm Linh nghĩ một hồi, lúc này mới nghiêm túc nói, giống tiểu xỉu. Lâm Biến thở dài, sau đó lắc đầu. Trong nhà lớn nhất bất đắc dĩ sự tình, không ai qua được có mấy cái thông minh muội muội. Về sớm một chút ta, nơi này chiến đấu cần ngươi. Còn có, chính mình cũng cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Biến sờ sờ Lâm Linh đầu, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thường Văn đứng sau lưng Lâm Linh, nhìn lấy rời đi Lâm Biến, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Lâm Linh bên người, bướm bướm còn thật không phải bình thường nhiều. Hắn là ai? Hắn nói hắn là ta đại ca. Lâm Linh trả lời mười phần ngay thẳng, ngẩng đầu nhìn một chút Thường Văn, ngược lại cúi đầu ngồi ở chỗ đó ra sức lấy bên cạnh sân bùn hoa. Thường Văn đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần biến ảo không ngừng, Lâm Linh tựa như không có cảm nhận được Thường Văn hung ác nham hiểm đồng dạng, chỉ là cúi đầu vuốt vuốt chính mình trong tay đồ vật, vẻ mặt thành thật cùng nghiêm túc. Rất lâu, Thường Văn hít sâu, mở miệng, nói, Lâm Linh, ngươi là thật không hiểu ta tâm tư sao? Biết cái gì? Lâm Linh quay đầu nhìn Thường Văn, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần hồ đồ, ngươi có gì cần ta đến hiểu được sao? Lâm Linh ánh mắt tại Thường Văn trên thân quét mắt một vòng, ta nghĩ, ta trước đây thật lâu liền nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có ý nghĩa. Thường Văn nghẹn lại, đông nhiên hướng về Lâm Linh đánh tới, Lâm Linh đứng ở nơi đó không hề động, tại Thường Văn sắp áp sát đến bên cạnh giờ tí đợi, vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp rơi ở trước mặt nàng, tốc độ nhanh chuẩn hung ác, để Thường Văn căn bản không thể nào phản ứng. Lâm Linh xuất thủ, so Thường Văn tưởng tượng còn muốn quyết tuyệt. Cấp tốc, mau lẹ, tàn nhẫn, không ra tay thì thôi. Xuất thủ thì chiêu chiêu chí mạng. Vừa mới, hắn sở lấy đầu ngươi ngươi đều nguyện ý, Lâm Linh, ngươi cũng chỉ đối với ta phòng bị, đúng không? Thường Văn cúi đầu nhìn lấy Lâm Linh, trên tay vết thương vẫn tại đổ máu, nhưng Thường Văn lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ là cúi đầu nhìn lấy Lâm Linh, toàn thân khí tức lại một lần nữa tăng lên. Lâm Linh thân thể bỗng nhiên động một cái, càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp khóa chặt Thường Văn, một đôi mắt rơi vào Thường Văn trên thân, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Lâm Linh khí tức đống nhiên tăng lên để Thường Văn giật mình, cấp tốc thu liễm chính mình khí tức. Lâm Linh khí tức theo cùng một chỗ thu liễm, túi đầu nhìn lấy Thường Văn. Nhớ kỹ, ngươi không có tư cách để ý tới ta bất cứ chuyện gì. Lâm Linh thanh âm trong lúc đó biến đến bén nhọn rất nhiều, ánh mắt rơi vào Thường Văn trên thân, nồng đậm sát ý tại rừng linh thân một bên quanh quẩn. Thường Văn nhìn ra được, nếu như hắn dám ở tiến lên trước một bước, Lâm Linh thì tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Thường Văn ngẩng đầu, Lâm Linh khí tức lại một lần nữa tăng lên. Một thanh màu đỏ kiếm sau lưng Lâm Linh như ẩn như hiện, đem chung quanh cả vùng không gian đều cố định, chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống lên. Ta là Thường Văn, Tiên Vũ học viện lão sư, Lâm Linh người điên. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn trong lòng thất kinh, cũng nhiều mấy phần do dự đến, cái này nữ nhân, làm sao đống nhiên thì điên. Ta lui lại. Gặp dạng này, Thường Văn đổi mảnh, thân thể lui về sau mấy bước, nhìn lấy Lâm Linh, trong mắt đều là không cam tâm. Lâm Linh khí tức chậm rãi lắng đọng đi xuống, thật sâu nhìn một chút Thường Văn không nói gì thêm. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn trong lòng cũng giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, lúc này đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt cũng âm trầm rất nhiều. Vừa mới cái này nữ nhân tại cực hạn phía dưới bạo phát lực lượng, lúc này đã đầy đủ hắn rung động. Trong nháy mắt kia bạo phát lực, hắn đều có chút theo không kịp. Nếu như, hắn tiến lên trước một bước lời nói, hậu quả sẽ như thế nào, Thường Văn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên, hết lần này tới lần khác, hắn còn đang vì cái tên điên này mê muội. Thường Văn sành điệu vẫn như cũ có chút chập trùng không chừng, thở phào, này mới khiến chính mình tâm theo để xuống đi một số, cũng không dám triệt để xuống đi, chỉ là một thân để phòng nhìn lấy Lâm Linh. Người vừa mới gặp Lâm Linh khí tức thu liễm, Thường Văn nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, ngươi lại đột phá. Lâm Linh, ngươi có phải hay không che giấu mình tu vi a? Nếu như ngươi tu vi thiên phú đủ cường đại, ngươi có thể nói cho ta biết, ta nghĩ, học viện cũng rất tình nguyện nhìn đến ngươi ưu tú như vậy thiên tài. Chương 4538, trừng phạt. Ta nói qua, ta chuyện, ngươi không có quyền tham dự. Lâm Linh ngẩng đầu, một đôi mắt trực tiếp khóa chặt Thường Văn, trương trạc đàng hoàng nói ra, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta ý nghĩ sao? Thường Văn đập đi một xuống khỏe miệng, thật lâu đều nói không ra lời. Lâm Linh thái độ rất kiên quyết, Thường Văn lúc này xem như rõ ràng, liền xem như hắn phí hết tất cả tâm tư, khả năng, hắn cũng không bằng vừa mới cái kia Lâm Linh mới gặp một lần bình chi hòa thượng. Lâm Linh, tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy. Thường Văn trong mắt có đắng chát chợt lóe lên, nói được nửa câu, lại nuốt trở về, một mặt mỏi mệt, trong mắt lại càng hung ác nham hiểm lên. Hắn không muốn đồ vật, vậy liền người nào cũng đừng hòng được đến. Có việc. Thường Văn khí tức cải biến trong nháy mắt, Lâm Linh ngẩng đầu nhìn về phía Thường Văn. Không có việc gì. Thường Văn lắc đầu, khoát khoát tay lui về sau mấy bước. Lâm Linh quay người ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Gặp Lâm Linh chậm rãi chậm dần trạng thái, Thường Bình Chi cũng theo thở phào, thăm dò tính đi lên phía trước một bước. Lâm Linh không có động tĩnh. Thường Văn thở phào. Ta nói qua, Lâm Linh ngươi không cần thiết như thế phòng bị ta, trên cái thế giới này, trừ ta nghĩ ngươi cũng khẳng định rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như vậy đối ngươi tốt người. Lâm Linh, ta là chân tâm thực ý đối ngươi tốt. Lâm Linh không có trả lời Thường Văn lời nói, nàng chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó tu luyện. Đại khái là trả lời số lần nhiều, giờ phút này, Lâm Linh lựa chọn không nhìn thẳng Thường Văn. Cái này người, đối Lâm Linh rời đi nói, liền giống với rối loạn tại bên người nàng không ngừng nói liên miên lại nhảy lấy, nàng rất khó chịu dạng này, tuy nhiên lại có không thể làm gì, gia hỏa này tựa như đã nhìn chính xác đồng dạng, căn bản cũng không cho hắn có thể rời đi cơ hội. Lâm Linh không thích dạng này cảm giác, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận. Thường Văn các loại rất lâu, đều không có đợi đến Lâm Linh động. Gặp Lâm Linh vẫn như cũ không mở miệng, Thường Văn dừng một chút, lại một lần nữa mở miệng nói ra, ngươi vẫn là không nguyện ý tin tưởng ta không? Lâm Linh sừng sững bất động, Thường Văn có chút nhục trí, ngồi ở một bên bồi tiếp Lâm Linh. Lâm Linh, ta nghĩ, có một ngày ngươi cuối cùng sẽ minh bạch. Nhìn lấy Lâm Linh bên mặt, Thường Văn bỗng nhiên cười, trong mắt hung ác nham hiểm chậm rãi hóa thành cố chấp, lại hóa thành hắn đổ vỡ, tham lam nhìn lấy Lâm Linh. Thường Văn lão sư. Ngay tại Thường Văn còn tại nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, một cái đáng yêu thanh âm kéo về Thường Văn tầm mắt, Thường Văn quay đầu, Mục Hồng Anh đang đứng tại cửa ra vào. Không nghĩ tới Thường Văn lão sư hòa Lâm Linh đồng học so với chúng ta lên trước đến đâu, Thường Văn lão sư, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Mục Hồng Anh ánh mắt đảo qua Lâm Linh, trên mặt đều là nụ cười. Ta tới. Thường Văn có chút hồ nghi nhìn một chút Mục Hồng Anh, ngược lại theo Mục Hồng Anh đi ra phía ngoài, Mục Hồng Anh đi ở phía trước, nghe đến Thường Văn tiếng bước chân theo tới. Khỏe miệng theo câu lên tới. Mục Hồng Anh đồng học, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chúng ta đã rời đi đủ xa. Mục Hồng Anh không nói gì, chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Thường Văn mày nhíu lại lấy, toàn thân khí tức cũng theo chuyển hóa một số. Thế mà Mục Hồng Anh thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, chỉ tiếp tục đi lên phía trước lấy. Mục Hồng Anh đồng học. Thường Văn lại một lần nữa nói một tiếng Mục Hồng Anh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, phía trước khí tức bỗng nhiên bắt đầu cải biến lên, một cái thân ảnh màu đen đứng ở nơi đó. Mục Hồng Anh đứng tại thân ảnh màu đen bên cạnh. Trưởng sự đại nhân, người ta mang đến. Mục Hồng Anh đứng tại người áo đen bên cạnh, cái cằm hơi hơi nâng lên đầu, nhìn lấy Thường Văn trong mắt đều là trào phúng cùng chán ghét. Nhìn đến xuất hiện người áo đen, Thường Văn sắc mặt biến hóa một số. Trưởng sự đại nhân. Sau một khắc, Thường Văn cung cung kính kính cho người áo đen hành lễ, trưởng sự đại nhân tìm ta là có chuyện sao? Một đạo linh lực tấm lụa theo người áo đen lòng bàn tay trực tiếp bị vứt ra. Thường Văn chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị thứ gì khống chế lại, thể nội bị phong tồn cấm chế bắt đầu không ngừng bốc cháy lên. Như có ngàn vạn hỏa diễm tại Thường Văn toàn thân thiêu đốt, Thường Văn chỉ cảm thấy theo thân thể tỏ dị nộ hồn đều đang tiếp thụ lấy vô số thiêu đốt. Mồ hôi theo Thường Văn thái dương rơi xuống, Thường Văn thân thể không ngừng co rút lấy, trên mặt đất quần quật lấy. Trưởng sự đại nhân, tại sao trừng phạt ta? Thường Văn ngẩng đầu nhìn người áo đen, cắn răng hỏi. Thường Văn lão sư, trưởng sự đại nhân là công bình nhất bất quá, hắn tại sao muốn trừng phạt ngươi, ngươi chẳng lẽ tâm lý một chút đếm đều không có sao? Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn lấy Thường Văn, trong mắt có gợn sóng lóe qua, nhạt màu hồng nhạt khí tức theo Mục Hồng Anh trong thân thể lan tràn đi ra, hướng về Thường Văn lan tràn đi qua. Trưởng sự đại nhân, muốn không, Thường Văn tối nay thì giao cho ta đi. Mục Hồng Anh túi đầu nhìn lấy Thường Văn, Thường Văn lão sư, thế nhưng là chúng ta Tiên Vũ học viện vạn người mê lão sư đâu, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân đều muốn cùng Thường Văn lão sư cùng một chỗ đâu, Thường Văn lão sư ngươi nói có đúng hay không? Mục Hồng Anh ngồi xổm người xuống, liếm liếm bờ môi, đầu ngón tay theo Thường Văn trên mặt xẹt qua. Người áo đen lại một đạo linh lực rơi vào Mục Hồng Anh trên thân, Mục Hồng Anh hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều đi theo run không ngừng lên. Ngươi! Mục Hồng Anh ngẩng đầu nhìn người áo đen, ngươi đối đại với ta như thế, thì không sợ ta trở về nói cho nhà ta chủ ngoại công sao? Ta là người trưởng quầy, tự nhiên là thay gia chủ trưởng sự, quản lý bên ngoài các ngươi những thứ này không nghe lời thành viên gia tộc. Người áo đen thanh âm lạnh lẽo, nhiệm vụ là cái gì các ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn là nhiệm vụ kết thúc không thành, các ngươi thì xách cái đầu đi gặp gia chủ đi. Người áo đen xoay người rời đi, lưu lại Thường Văn cùng Mục Hồng Anh hai người ở nơi đó không ngừng quần quận lấy thân thể. Thường Văn trong mắt đều là hung ác nham hiểm. Ngươi làm việc tốt. Thường Văn ngồi dưới đất, cắn răng hung dữ nói ra. Hừ, ngươi muốn là ai ra, ta sẽ làm như vậy sao? Thường Văn lão sư, muốn không phải ngươi quên chính mình nhiệm vụ, ta cũng không đến mức bồi tiếp ngươi chịu tội. Mục Hồng Anh cắn răng, người áo đen ra tay với nàng rõ ràng nhẹ một chút, lúc này nàng trạng thái đã tốt hơn nhiều. Chính ngươi làm sai sự tình, còn ở nơi này quái bị người. Thường Văn lão sư, ngươi lương tâm thì không đau sao? Lâm Linh nữ nhân kia là chúng ta thi ra nhất định phải đối phó. Cái gì thời điểm ngươi họ thi, lại đến nói ngươi là thi ra đệ tử à? Hiện tại, ngươi bất quá chỉ là một khỏa, thi ra quân cờ mà thôi, không nên quá tự cao tự đại, không phải vậy, đứng được càng cao rơi càng thảm. Thường Văn lão đảo đi về phía trước. Câu nói này, ta cũng đưa cho Thường Văn lão sư ngươi. Mục Hồng Anh hừ một tiếng, chỉ ít, ta liền xem như nhiệm vụ thất bại, còn đối thi ra có chút tác dụng, cũng không biết Thường Văn lão sư muốn là nhiệm vụ thất bại. Là kết cục gì? Thường Văn cước bộ dừng một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Chương 4539, không lỗ. Đi ra đạo, một thân màu xanh nhạt ngăn trở Thường Văn đường đi. Thường Văn lão sư. Bình Chi mặt mày cong cong, trên mặt giống như lấy nụ cười, chắp tay trước ngực cho Thường Văn hành lễ. Người đều nhìn đến. Gặp Bình Chi bộ dáng, Thường Văn toàn thân trong nháy mắt đề phòng, trong mắt có sát ý chợt lóe lên, người đến cùng là ai? Bần tăng chỉ là cái này già làm tự chủ chi thôi. Từ nhỏ sinh ở cái này già làm tự, sinh trưởng ở cái này già làm tự. Bình Chi thanh âm mười phần nhu hòa, hơi hơi không lưng, trong lời nói đều là khiêm cung. Vừa mới, Thường Văn dừng một chút, vừa mới ngươi đều nhìn đến thứ gì? Cái kia nhìn đều nhìn đến, không nên nhìn bần tăng cũng không nhìn thấy, nơi này là chùa miếu, Thường Văn lão sư xin tự trọng. Bình Chi đi về phía trước, Thường Văn đứng ở nơi đó, không có dạng này vậy liền nhìn lấy Bình Chi đi xa bóng lưng. Xem ra hòa thượng này, là giữ lại không được. Bất quá cái này bình thẳng A làm giả làm tự chủ trì, tại cái này một khối thôn dân bên trong rất có hy vọng, nhiều như vậy thôn dân tại giả làm tự lại không có bất kỳ cái gì nháo sự, cái này thì đủ để chứng minh gia hỏa này bản sự không tầm thường, cái này thời điểm hòa thượng này muốn ra chuyện là không thể nào. Xem ra là phải chờ tới thú triều về sau mới có thể giết gia hỏa này A. Không đúng, có thể tại thú triều bên trong. Thường Văn quay người rời đi, nửa canh giờ về sau, Mục Hồng Anh mới từ bên trong đi ra. Ngẩng đầu xa xa liền thấy đối diện trên bậc thang đứng đấy một tên hòa thượng kia mi thanh mục tú, trông rất đẹp mắt. Mục Hồng Anh mặt mày khẽ cong, hướng thẳng đến Bình Chi đi đến. Ta nhớ được ngươi. Ngươi là già làm tự chủ trì. Bình Chi khỏe miệng nói lẩm bẩm, không có phản ứng Mục Hồng Anh ý tứ, Mục Hồng Anh cũng không tức giận, chỉ là cười cười, nói, đã đều ở nơi này, cũng không cần nhỏ mọn như vậy, không phải sao. Ngươi nếu là có cái gì muốn cùng ta thời điểm lời nói, ngươi thì cùng ta nói ra tốt. Mục Hồng Anh tiếp tục mở miệng, Bình Chi vẫn tại niệm kinh. Mục Hồng Anh còn muốn mở miệng, một đạo linh lực tấm lụa đống nhiên hướng về Mục Hồng Anh đánh tới. Sau một khắc, già lam tự trận pháp bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, phía dưới yêu thú bắt đầu tập thể công kích bên này. Cái này vừa nói đến, toàn bộ Già Lam tự trong nháy mắt náo nhiệt lên. Nguyên bản đến Già Lam tự tu chân giả toàn bộ hướng về một cái phương vị đi. Mục Hồng Anh nữ sĩ, xin mời đi theo ta. Bình Chi cấp tốc đi lên phía trước, Mục Hồng Anh hừ một tiếng đuổi theo Bình Chi, tất cả tu chân giả đều đã tại quảng trường tập hợp. Lần này yêu thú khí thế hung hung, phải xử lý không phải một lần trong mắt sự tình. Bình Chi chủ trì, ngươi đối với Già Lam tự quen thuộc nhất, lần này liền muốn vất vả ngươi cho chúng ta chỉ huy. Tự nhiên, Bình Chi cười gật đầu, mọi người cứ việc yên tâm, cấp 7 trận pháp không phải những tên kia dễ như trở bàn tay liền có thể công phá. Mọi người cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Các tu chân giả đều gật đầu. Dạng này thú triều, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên lần thứ hai gặp phải, mỗi một lần đều là gặp dự hóa lành, tăng thêm Bình Chi bản thân chiến đấu lực cũng đủ cường đại, Già Lam tự thôn dân, tương đối mà nói đều là rất an toàn. Bình Chi bắt đầu cấp tốc an bài chiến đấu, theo chiến đấu bị an bài xuống, mọi người tâm tư cũng bắt đầu theo trở nên bằng phẳng. Rất nhanh, thú triều bắt đầu lui bước. Thế mà, lần này cùng thường ngày có chút không giống. Tại một lần thú triều lui bước về sau, một lần khác lại đi theo lên. Lâm Linh cũng đứng ra, nàng chủ động yêu cầu tiến vào chiến đấu. Bình Chi liên thủ với Lâm Linh. Thương Văn ở phía sau, ba người cơ hồ vọt tới chiến đấu phía trước nhất. Không được a, yêu thú này càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều tu chân giả cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, ào ào bắt đầu kêu khổ. Chúng ta không được. Đan dược. Lâm Linh vung tay lên, vô số bình đan dược tử trực tiếp ném ra bên ngoài, ăn đan dược, tiếp tục chiến đấu. Những người tu chân kia nhìn đến đan dược ánh mắt lập tức sáng, từng cái gấp vội vàng gật đầu, cầm đan dược đi cấp tốc nuốt vào, ngược lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu, thế mà, còn chưa đủ. Dạng này chiến đấu, còn thiếu rất nhiều. Cảm nhận được yêu thú vẫn tại không ngừng hướng về bên này tới, đan dược rất nhanh liền tiêu hao hoàn tất, mọi người tiếp tục có chút đến tiếp sau bất lực. Chủ trì, làm sao bây giờ? Vô số tu chân giả quay chung quanh tại ba người bên cạnh, hỏi. Trước lui đi về nghỉ, có thể chiến đấu tiếp tục lưu lại. Xa luân chiến. Bình Chi còn chưa mở lời, Lâm Linh làm ra quyết định, trước cam đoan mọi người khôi phục, những thứ này yêu thú tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng lại cũng không cường đại, muốn đối phó cũng không phải một kiện rất khó khăn sự tình. Nghe nàng. Bình Chi quay người nói ra. Các ngươi đi về trước, ta trước mang theo có sức lực tu chân giả đỉnh một vòng, chờ các ngươi khôi phục một số, đổi lại phía dưới chúng ta. Trường kiếm tại rừng linh thân một bên tung bay, Lâm Linh cấp tốc làm ra điều chỉnh. Đại bộ phận tu chân giả lui về Già Lam tự, còn lại thì hiệp trợ Lâm Linh cùng một châu ngăn cản những thứ này yêu thú. Thanh như rừng Linh Châu nói, những thứ này yêu thú số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là chiến đấu lực lại chỉ là bình thường giống như. Lâm Linh xuất ra trận bàn tới. Mọi người mỗi 5 người tổ 1, dựa theo trận bàn tổ vị chiến đấu. Trận bàn vừa ra tới, đại gia hỏa ánh mắt lập tức sáng, không giống nhau Lâm Linh nói xong, một đám người đã tìm lấy vị trí của mình. Còn lại hai người đệ tử thì là cấp tốc lui về Già Lam tự nghỉ ngơi, có trận bàn, mọi người có thể lẫn nhau hiệp trợ, tứ lạng bạc thiên cân, chiến đấu lực lại sách cao một chút. Nữ tử này là ai? Nàng là Tiên Vũ học viện học sinh. Hậu cần học sinh một bên xử lý tu chân giả vết thương, sau đó trả lời mọi người vấn đề, nàng chiến đấu lực chỉ huy đều rất cường đại, cho nên mọi người yên tâm tốt, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Đúng vậy a, nàng thế nhưng là chúng ta Tiên Vũ học viện kiêu ngạo đâu. Còn chém giết vô số yêu thú, đánh bại chúng ta Tiên Vũ học viện Thường Văn lão sư. Nguyên bản, nghe Lâm Linh là học sinh mọi người tâm lý còn có chút hồ nghi, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người trầm mặc. Mặc kệ là chỉ vung vẫn là chiến đấu, Lâm Linh xác thực đều làm đến tốt nhất, để những người tu chân này đều yên tâm. Thường Văn lão sư, ngươi bại ở trong tay nàng, không lỗ. Rất lâu, có học sinh tiến đến Thường Văn trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Thường Văn nhìn lấy giữa sân chiến đấu Lâm Linh, hắn phát hiện càng là nhìn Lâm Linh, thì càng nhiều kinh hỉ. Trong góc, Trương Tam cùng Lý Tứ hai người chính ổ ở nơi đó. Tiền A, đều là tiền A, cái này Lâm Linh thật là chúng ta cây dụng tiền A, ca ngươi thấy không, gia hỏa này chiến đấu lực là thật thật quá cường đại, ngươi nói cường đại như vậy gia hỏa, tại sao lại bị chúng ta sử dụng đâu? Lý Tứ quay đầu nhìn Trương Tam, một mặt hưng phấn nói ra, ca, lúc trước chúng ta cùng Mục Hồng Anh nữ nhân kia hợp tác, quả thực cũng là kiếm bộn A. Có như thế nhất đại cái cây dụng tiền cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta về sau đều đầy đủ. Trương Tam nhìn lấy chiến đấu không có mở miệng. Chương 4540, tan vỡ. Lâm Linh chiến đấu lực, chấn nhức hắn. Nguyên bản hắn coi là, đánh bại Thường Văn chỉ là học sinh nói ra, còn nữa, lúc đó Lâm Linh cũng có chút đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Lâm Linh chiến đấu lực, đủ cường đại đến để bọn hắn vui lòng phục tùng. Uy, ca, Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Tứ đâm một chút Trương Tam, làm việc đâu? Ngươi nhìn, cơ hội tốt như vậy, chúng ta có trà trộn vào Già Lam Tự, hiện tại liền có thể yên ổn chụp ảnh sau đó chờ lấy truyền lên, chật chật chật, tất cả mọi người đang chờ chúng ta trực tiếp đâu. Muốn không, muốn chút thời gian lại phát ra ngoài đi. Trương Tam do dự một chút, nhỏ giọng nói với Lý Tứ, ta cảm giác, hiện tại còn không phải lúc. Nghe đến Trương Tam lời nói, Lý Tứ khoát tay. Ca, ngươi cái này sai à, đã đều đến, chúng ta liền đem video đập tốt trực tiếp phát ra ngoài, sợ cái gì, hiện tại người đều ưa thích cái này luận điệu, chúng ta phát ra ngoài, khẳng định kiếm lời chết. Chờ một chút. Trương Tam lại lắc đầu, trên mặt đều là nghiêm túc cùng nặng nề, chúng ta cũng không nóng nảy một hồi này. Trương Tam nhìn lấy phía trước chiến đấu, Lý Tứ suy cười một tiếng. Ta nói ca, ngươi không phải là bị nữ nhân này chiến đấu lực cho tin phục à, ta và ngươi nói a ca. Cái này nữ nhân chiến đấu lực lại cường đại cái kia cũng chỉ là cái này nữ nhân chiến đấu lực thôi. Chúng ta trước kia có thể là theo dõi qua không ít chiến đấu lực so cái này không đành lòng còn muốn cường đại. Cái kia thời điểm ca ngươi cũng không có nói thu tay lại. Lý Tứ thanh âm sách cao một chút. Ngươi biết cái gì? Trương Tam trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Cái này thời điểm chúng ta không thể cuống cuồng xuất thủ. Nơi này không phải đô thị. Nơi này chỉ là một cái Già Lam Tự. Nhân viên là có hạn độ. Ca. Ta không biết cái gì thời điểm ngươi bắt đầu biến nhát gan như vậy. Trầm mặc một hồi, Lý Tứ lúc này mới lên tiếng, trên mặt cũng nhiều mấy phần yên ổn. Ca, gần nhất ngươi toàn bộ đều không đánh bình thường. Ngươi hãy thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không hòa Lâm Linh nữ nhân kia hợp tác? Ta muốn là cùng nữ nhân kia hợp tác, ta hiện tại ở chỗ này cùng ngươi nói cái gì? Chính ta muốn chết sao? Trương Tam trợn mắt chừng một cái, trên mặt thần thái dạ biến càng băng lãnh lên, ngươi thì không có thể vì chúng ta về sau suy nghĩ sao? Lý Tứ, ta đã sớm nói, hai huynh đệ chúng ta kiếm tiền, đã đầy đủ chúng ta về sau ăn mặc dùng, ngươi thì không thể biết tiết chế sao. Ca, cái này thời điểm nói tiết chế, còn có ý nghĩ sao? Lý Tứ nhìn lấy phía trước, biểu hiện trên mặt cũng nhiều dữ tợn, chúng ta là vạ vạ dạ gì, bại lộ đây hết thệ là chúng ta thiên ý, cũng là chúng ta chỗ chức trách, ca, ngươi không được quên. Trương Tam chậm rãi nhắm mắt lại. Ta nói qua, chúng ta kiếm lời đầy đủ, có thể rời đi, nếu là dự định rời đi. Ta đương nhiên sẽ không lại phí hết tâm tư đi kiếm tiền, đây chính là ta toàn bộ ý nghĩ. Rất lâu, Trương Tam mới mở to mắt, thở dài nói ra, ngươi thì thật không hiểu ta tâm tư sao. Lý Tứ mím môi không nói lời nào. Có một số việc, chính chúng ta đều cần phải rõ ràng, đã tâm lý nắm chắc, cũng thì cần phải cho mình lưu điều con đường sau này, linh thạch là kiếm lời không hết, chính chúng ta muốn đầy đủ. Trương Tam muốn nhiều khuyên nhủ một phen Lý Tứ, thế nhưng là gặp Lý Tứ quay đầu đi không nguyện ý nghe. Sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, thu hồi tâm lý bất đắc dĩ. Có một số việc, nói nhiều cũng là nói nhảm. Hai huynh đệ ngồi ở chỗ đó không nói gì, Lý Tứ bắt đầu trực tiếp, đến mức Trương Tam thì là nhắm mắt lại không lên tiếng nữa. Rất nhanh, Già Lam Tự bên trong có không ít người theo bạo động. Là nữ thần, là Hoa Khôi phòng trực tiếp nhân vật chính. Mặc kệ là thôn dân vẫn là tu chân giả bên trong đều có người đứng ra, bọn họ đều là Hoa Khôi phòng trực tiếp fan, ở bên trong phí tổn không ít tiền tài. Vốn cho là không nhìn thấy tốt như vậy chẳng cảnh, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có cơ hội tốt như vậy có thể nhìn đến. Mọi người tâm tình đều đi theo kích động lên. Thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến Hoa Khôi phòng trực tiếp nữ thần, hảo lợi hại a. Nữ thần chiến đấu lực thật là mạnh mẽ. Vô số quay chụp thiết bị nhắm ngay Lâm Linh, tại rừng Linh lui ra trước khi đến, tất cả mọi người giống như là người điên đồng dạng hướng mặt ngoài vọt tới. Đều cút vào cho ta. Không biết người nào hô to một tiếng, những thôn dân kia lại căn bản thì thờ ơ. Lý Tứ thân thể run rẩy một chút, một loại dự cảm không tốt chiếm cứ hắn tâm thần. Lý Tứ cấp tốc mở ra mạng lưới, quả nhiên, phía trên có không ít video bắt đầu lưu truyền ra đi. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không có công bố qua Lâm Linh 100% chính diện, cho nên, Lâm Linh là bí mật, là tất cả mọi người muốn biết bí mật. Không sai mà ngay mới vừa rồi trực tiếp, lại đem Lâm Linh triệt để bại lộ. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Lý Tứ quay đầu nhìn Trương Tam, trong mắt có lửa giận dâng lên muốn ra. Trương Tam thở dài, ngươi sẽ nghe sao? Con mẹ nó ngươi đều không nói làm sao ngươi biết ta có thể hay không nghe. Trương Tam, ngươi có phải hay không không muốn làm? Lý Tứ trong nháy mắt buộc phát ra, Trương Tam lắc đầu, quay người đi vào bên trong. Lúc này thời điểm, hắn đã không lời nào để nói. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta từ nay về sau Thiên Nam Địa Bắc không còn gặp nhau. Trương Tam trong thanh âm phụ mang theo vài phần nặng nề bi ai, trước kia, ta chưa từng có nghĩ tới lại là cái này dạng này kết quả. Nói, Trương Tam đã cầm từ bản thân đồ vật, về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ca, ca, ca. Gặp Trương Tam muốn đi, Lý Tứ lập tức uống say tay cầm tới, nằm ngang ở Trương Tam trước mặt. Ca, ta vừa mới chỉ là quá tức giận, ngươi đừng thấy lạ, chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác sao. Lại nói, ngươi không có ta rất nhiều chuyện đều không thể làm, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Lý Tứ nhìn lấy Trương Tam, trong mắt đều là bối rối, ngươi. Ta chúng ta không thể như thế thì đoạn hợp tác, đúng hay không? Trương Tam nhìn lấy Lý Tứ, ngược lại cười. Lão đệ, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi gặp ta đã nói lão sao? Lý Tứ mím môi không mở miệng, Trương Tam một khi nói ra lời nói, vậy liền hội nghiêm túc thông suốt đến cùng, đây là hắn tính cách. Gặp Lý Tứ bộ dáng, Trương Tam cười cười, cái này già làm tự mặc dù không có rượu ngon, nhưng là chí ít cũng có trà ngon, đi thôi, chúng ta đi thiền phòng uống chén trà a. Cũng coi là hai huynh đệ cái này cùng nhau đi tới vận khí tốt, ta đây, sớm liền nói cho ngươi, về sau không muốn làm như vậy, chỉ muốn trở về thật tốt tìm lão bà kết hôn sinh con, tốt tốt sinh hoạt, đến mức phạ phạ dạ gì công việc này, như vậy dừng lại đi. Trương Tam thở phào, trên mặt nhiều mấy phần hoảng hốt, bao nhiêu năm, ta chưa từng có một cái thời khắc giống bây giờ thư thái như vậy qua, ta về sau liền có thể buông lỏng. Trương Tam đi lên phía trước, Lý Tứ dập khuôn từng bước theo, túi đầu, trong mắt bối rối vỡ tại. Ca, cái kêu ít nhất cũng phải làm xong lần này sự tình, ngươi biết, Mục Hồng Anh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chương 4541, phân công. Lý Tứ trong thanh âm, nhiều mấy phần giọng nghẹn ngào, ca, coi như ta cầu ngươi, ở lại đây đi. Ta sẽ cho Mục Hồng Anh chứng cứ, để Mục Hồng Anh thả chúng ta đi, đến mức ngươi có nguyện ý hay không đi, đây chính là ngươi sự tình. Đến sau cùng, Trương Tam vẫn là nhà ra, Lý Bốn mắt lập tức sáng, Trương Tam chắp tay sau lưng đi vào bên trong. Lý Tứ đuổi theo Trương Tam, cước bộ lại nhẹ nhàng rất nhiều. Một ly trà đi xuống, hai người mỗi người hồi chính mình địa phương nghỉ ngơi. Mặt sau này lít nha lít nhít đều là thôn dân, Trương Tam bắt đầu hiệp trợ các tu chân giả đem những cái kia kích động thôn dân khuyên nói đi cũng phải nói lại, đám người tuy nhiên vẫn như cũ nhôn nháo, nhưng là tại thuyết phục dưới, tất cả thôn dân cũng bắt đầu trở lại đằng sau an tĩnh lại. Mục Hồng Anh ba phen mới bận muốn tiến đến mở miệng, nhưng là đối mặt dạng này kết quả, tất cả mọi người không nói ra cái nguyên do về sau. Tiếp nhận, là bọn họ kết quả tốt nhất. Như thế nào? Thường Văn đứng tại Mục Hồng Anh bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết ta muốn cái gì? Mục Hồng Anh cắn răng, hung dữ nói ra. Sự tình cần cái nặng nhẹ, những thứ này yêu thú đều đã mất khống chế, đến đón lấy chúng ta muốn mặt đối với chiến đấu sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cái này thời điểm, ngươi thật muốn chọn loạn. Thường Văn cười lạnh một tiếng, Mục Hồng Anh, ngươi thật không biết cho là ngươi cái này công phu mèo ba chân, có thể sống sót ta. Thường Văn trong lời nói đều là ghét bỏ, Mục Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi. Lần này, xem ra là các ngươi làm việc bất lực a. Thường Văn cười lạnh một tiếng xoay người rời đi, Mục Hồng Anh dậm chân một cái muốn theo sau, Thường Văn lại đã sớm đi xa, nhìn đến đi xa Thường Văn, Mục Hồng Anh hừ một tiếng, trên mặt đều là khó chịu. Những thứ này yêu thú số lượng quá lớn, xuất hiện tình huống như vậy cũng bình thường. Mục Hồng Anh lạnh hừ một tiếng, còn đang vì không thể cho Lâm Linh chế tạo ngáng chân khó chịu. Ta nhìn những thứ này yêu thú, chẳng mấy chốc sẽ bạo tẩu. Thường Văn quay người rời đi, lúc này thời điểm, Lâm Linh đã lui ra đến, Bình Chi mang theo một đợt tu chân giả trên đỉnh. Thường Văn cấp tốc đến Lâm Linh trước mặt. Lâm Linh, không có sao chứ? Muốn đan dược sao? Ta có. Lâm Linh quay người đi vào bên trong, bọn họ cũng đã đến giữa sườn núi, tuy nhiên vẫn là rất khó khăn, bất quá ta tin tưởng, bọn họ rất nhanh liền có thể lên tới. Thường Văn dừng một chút, hắn đương nhiên biết Lâm Linh nói là người nào. Bất quá, những thứ này yêu thú bạo tẩu lời nói, hắn cũng không tin những tên kia còn có thể tới. Nói là, ta chỉ lo lắng những thứ này yêu thú bạo tẩu, những thứ này trong núi tu chân giả, nhưng là giữ nhiều lành ít. Thường Văn Hoa Lệ đều là lo lắng, Lâm Linh cạn cười một tiếng, ngược lại lắc đầu không tiếp tục mở miệng. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn trong mắt có băng lánh chợt lóe lên, nữ nhân này, xem thường hắn. Lâm Linh, ta. Thường Văn còn muốn mở miệng, Lâm Linh đã đi vào gian phòng của mình. Cửa gian phòng có trận pháp tại, hắn căn bản là không cách nào đi vào. Thường Văn quay người rời đi, nhìn lấy phía dưới chiến đấu có chút biến ảo không ngừng. Đồng nhiên, Thường Văn nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị tới. Đã như vậy, vậy liền để bạo tẩu sớm tốt. Bên ngoài chiến đấu vẫn tại hừng hực khí thế, các tu chân giả bắt đầu lẫn nhau khôi phục tiếp tục chiến đấu. Trong mắt mọi người đều là kiên định, lúc này thời điểm, trong lòng mỗi người đều có một phần nhất định phải kiên trì niềm tin. Bọn họ đều rõ ràng. Hiện tại là bọn họ đối phó yêu thú thời gian tốt nhất. Thế mà, muốn thu chiến đấu lực vẫn tại không ngừng tăng cường lấy. Bạo tẩu. Đêm khuya, không biết người nào hô một tiếng, tất cả tu chân giả đều đứng lên. Yêu thú bạo tẩu, đối với tất cả tu chân giả tới nói, đều là một cái ác ngộng. Những thứ này yêu thú bạo tẩu về sau, chiến đấu lực sẽ kéo dài tăng cường, cái này thời điểm, muốn đem những thứ này yêu thú xử lý, bọn họ cần phải hao phí càng nhiều thời gian tới đối phó những thứ này yêu thú. Thật mẹ hắn không phải lúc. Lưng chừng núi Thủy Trung, Tần Tăng một đoàn người nhìn lấy đỉnh núi, trong mắt đều là bất đắc dĩ, những thứ này yêu thú bạo tẩu thời gian cũng quá quỷ dị một chút. Cố lên nha. Mấy người đều mím môi, bày ngay ngắn tâm tính tiếp tục hướng phía trước, bọn họ theo yêu thú đi, muốn đối phó yêu thú tuy nhiên vẫn là rất nhiều, bất quá nhưng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Ta dùng tiểu Na Di phủ lên đi. Vân Đào chỉ trong tay tiểu Na Di phủ. Không được, Già Lam tự trận pháp đã toàn bộ khai hỏa, liền xem như dùng tiểu Na Di phủ, chúng ta cũng không có cách nào đi vào. Đúng, chỉ có thể chiến đấu đi lên. Cố lên nha, rất nhanh. Mọi người trên mặt đều mang kiên định, bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Trên núi, mọi người cũng đều dọn xong trạng thái bắt đầu cùng địch nhân chiến đấu, đã đều chuẩn bị tốt, mọi người cũng đều không phải là khách khí người, ngược lại từng cái dồn đủ tâm tư bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tất cả tu chân giả đều dồn đủ tâm tư đối phó những thứ này yêu thú, thế mà, theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người bắt đầu cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, bạo tẩu yêu thú, càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Có tu chân giả nhìn về phía Lâm Linh, nhìn về phía Bình Chi, các thôn dân tâm cũng theo sao động lên, sống ở cái này tu chân xã hội, cho dù là bọn họ không có tu bản lĩnh thật sự, đối yêu thú bạo tẩu loại này cơ bản nhất đồ vật, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Cái này thời điểm, ai cũng muốn mạng sống, thế nhưng là nếu muốn mạng sống, tại nhiều như vậy bạo tẩu yêu thú dưới, quá gian nan. Yêu thú đều tại hướng lấy phương vị này hội tụ, những thứ này yêu thú tựa như là tìm đúng địa phương một dạng, bọn họ đều tại hướng lấy bên này. Những thứ này yêu thú ý là muốn đối phó chúng ta. Trên mặt mọi người nhiều mấy phần sợ hãi, từng cái trong mắt cũng nhiều mấy phần bất an tới. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Linh ngược lại là bình tĩnh trở lại, bạo tẩu yêu thú, cũng hầu như nên có cái hạn độ. Chúng ta bây giờ tề tụ chúng ta tất cả tư nguyên, ta chỗ này còn có viên đạn một loại, đem thôn dân bên trong biết dùng súng toàn bộ đều kêu đi ra bảo trì pháo đài, trận pháp sư bảo trì trận pháp. Lâm Linh thanh âm không cao lắm, tất cả mọi người an tĩnh nghe lấy, có tư nguyên đem tư nguyên lấy ra, không có tư nguyên, thì là dựa theo Lâm Linh chỗ nói, chính mình dựa theo bản sự bắt đầu chia loại. Thương Văn cùng Mục Hồng Anh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Thế nào, không cảm thấy mình chơi đại? Mục Hồng Anh quay đầu nhìn Thương Văn. Cười lạnh một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng, Thường Văn lão sư là cái gì cũng sẽ không chơi đâu, xem ra là ta sai, Thường Văn lão sư cái này muốn là làm lên chuyện xấu đến, so với người khác, có thể không kém một chút nào. Mục Hồng Anh quay đầu nhìn Thường Văn, cười lạnh một tiếng, Thường Văn lão sư, ngươi nói có đúng hay không? Im miệng. Thường Văn lạnh hừ một tiếng, Mục Hồng Anh, nơi này, cũng không phải ngươi dương ngoài địa phương. Mục Hồng Anh nhún vai, sau đó gật đầu, nói, Thường Văn lão sư nói đúng. Nơi này không phải ta dương oai địa phương, cho nên ta vẫn là không nên ở chỗ này quản nhiều hiện thực tốt, ta đi trước, Thường Văn lão sư ngươi có thể phải thật tốt cố lên a. Chương 4542, báo nổi. Mục Hồng Anh quay người tiến vào đội ngũ bên trong, ta dù sao vẫn là Tiên Vũ học viện học sinh đâu, chúng ta học sinh, ngươi nhìn, chỉ cần bảo trì trật tự là được rồi. Thường Văn không nói gì, chỉ là đi đến Lâm Linh trước mặt. Ta đây, bảo trì trật tự. Lâm Linh nhấp nhô nói một câu. Nàng và Bình Chi hai người trực tiếp lao ra đi. Thường Văn tại trật tự liền phía trước nhìn lấy, biểu hiện trên mặt càng ngày càng kém. Hai người kia rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác, thế mà bọn họ hợp tác lại không chê vào đâu được, căn bản là nhìn không ra bất kỳ địa phương đến. Thế này sao lại là hai cái lần thứ nhất hợp tác người, rõ ràng cũng là hợp tác thật lâu người. Thấy cảnh này, Thường Văn sắc mặt biến đến càng lắm chậm. Đáng thương Thường Văn lão sư, ngươi nói Lâm Linh làm sao hết lần này tới lần khác thì cùng ngươi không hợp phách đâu. Trên cái thế giới này có nhiều như vậy ái tình, nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác không phải ngươi, nhiều thật đáng buồn. Mục Hồng Anh trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần thương hại, Thường Văn quyền đầu gấp lại lỏng, lỏng lại gấp, sau cùng nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Trật tự, là một cái rất trọng yếu đồ vật, Lâm Linh đem chuyện này giao cho ta, nói rõ nàng tín nhiệm ta, không phải sao. Thường Văn quay đầu nhìn Mục Hồng Anh đồng học, trở lại ngươi đội ngũ bên trong đi, không nên quên. Lần này liền xem như ra chuyện, cũng không có người có thể giúp ngươi. Dựa mắt mà đợi. Mục Hồng Anh xoay người rời đi, Thường Văn cười cười, tâm tính chậm rãi để xuống đi. Theo gặp phải Bình Chi bắt đầu, lòng hắn hình dáng thì không đúng, hắn không thể bởi vì một cái người mà thay đổi chính mình tâm tính, Lâm Linh là hắn, ai cũng đoạt không đi. Tại rừng Linh an bài xuống, mọi người các tổ chức, bên trong cũng tựa hồ biến an tĩnh lại. phía dưới yêu thú vẫn tại bạo tẩu, toàn bộ chùa miếu ở vào trong trận pháp duy trì lấy so sánh quỷ dị an tĩnh, thế mà an tĩnh như vậy cũng không có duy trì bao lâu thời gian liền bị đánh vỡ. Đánh vỡ cái này hoàn toàn yên tĩnh, là phía dưới yêu thú. Nguyên bản phân bố tại Già Lam tự trung quanh bạo tẩu những cái kia yêu thú đột nhiên bắt đầu vội vàng hướng về một cái phương vị hội tụ tới, có thể là công kích Già Lam tự trận pháp. Những thứ này yêu thú phân lượt đối phó trận pháp, còn lại thì là ra đi đối phó phía dưới tu chân giả, cả hai hình thành một cái cục diện quỷ dị, đem phía dưới tu chân giả cản ở phía dưới, làm Già Lam tự triệt để vây quanh. Già Lam tự tu chân giả cũng không nhiều, đại bộ phận đều vẫn chỉ là phía dưới thôn dân, những thôn dân này tu vi có hạn, căn bản là không có cách nào đối phó phía dưới cái phiền toái này. Làm sao bây giờ? Một đám tu chân giả tụ cùng một chỗ, lúc này từng cái trên mặt đều nhiều mấy phần lo lắng, trận pháp chỉ có thất phẩm, nếu như cái này thời điểm trận pháp bị công phá lời nói, làm tu chân giả bọn họ hay còn có đường sống, thế nhưng là những người phàm tục kia, căn bản là không cách nào rời đi. Mà phía dưới những thứ này yêu thú, cũng đều tại trạng thái bùng nổ. Muốn đánh bại nhiều như vậy tụ lại trạng thái bùng nổ yêu thú, cơ hồ không có khả năng. Mà có chút tu chân giả, cái này thời điểm cũng bắt đầu rõ ràng. Trạng thái bùng nổ yêu thú cơ hồ là không có phía trên, còn có thể như thế vận hành, đó chỉ có thể nói, những thứ này yêu thú, là người làm không chế, có người muốn mạng bọn họ. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là bị bổ sung thôi. Mọi người tâm lý đều có oán nghiệm, nhưng là tại chiến đấu phía dưới, ai cũng không dám bạo phát. Chúng ta nên làm cái gì? Nhanh chóng đỡ không nổi đi. Gia cố trận pháp. Lâm Linh nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra, tu chân giả ra ngoài đánh giết yêu thú, trận pháp sư ở bên trong gia cố trận pháp, chúng ta đem chính mình trong tay tư nguyên đều cống hiến ra tới. Lâm Linh đảo qua mọi người. Tất cả tu chân giả lúc này đều trầm mặc. Lâm Linh nói đương nhiên là lời nói thật, nhưng là cống hiến ra đến tất cả tư nguyên, bọn họ đương nhiên cũng không nỡ. Những tư nguyên này đều là bọn họ trăm cây nghìn đắng kiếm lấy đến, vì được đến những tư nguyên này, bọn họ xuất sinh nhập tử, lúc này Lâm Linh vừa mở miệng liền muốn tất cả tư nguyên, đổi lại là người nào trong lòng cũng không biết dễ chịu. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Lâm Linh còn an tĩnh ngồi yên ở đó, cho là mình nói là đúng. Phiền phức vốn là như vậy, thế nhưng là lúc này mọi người lại không thể không nhìn thẳng vào những phiền phức này. Lâm Linh sắc mặt vẫn như cũ bình thường, gặp không có người nói chuyện, Lâm Linh tằng háng một cái. Lại một lần nữa mở miệng, nói, đây là cho chúng ta an toàn nghĩ, nếu như không làm như vậy lời nói, kết quả đến cùng là như thế nào, các ngươi so ta càng rõ ràng hơn, các ngươi thật nguyện ý dồn chính mình an nguy tại không để ý sao. Lâm Linh thanh âm sách cao một chút. Các ngươi cố nhiên là tu chân giả, nói không chừng cũng có đào mệnh bảo bối, nhưng là phía dưới này thú triều lít nha lít nhít, không chỉ có trên trời bay, còn có mặt đất chạy, các ngươi xác định các ngươi có thể rời đi. Nói xong, Lâm Linh không lên tiếng nữa. Chỉ là ném ra bản thân túi chữ vật, ta trước mang cái đầu, ta tư nguyên, đều lấy ra, đang dược, trận bản, phụ triện, đều ở nơi này. Ta nghe theo Lâm Linh cô nương. Bình Chi đem chính mình túi chữ vật giao ra, chúng ta Già Lam tự cùng cá nhân ta tất cả đều ở nơi này. Đây là ta. Ta. Chủ trì vừa lấy ra, tất cả chùa miếu đệ tử đều đi theo lấy ra, Già Lam tự đệ tử không nhiều, nhưng là mỗi một người đệ tử tu vi đều bảo trì tại trúc cơ kỳ phía trên. Lúc này lấy ra tư nguyên, vẫn như cũng là an an tĩnh tĩnh đứng sau lưng Bình Chi. Lâm Linh sâu nhìn một chút Bình Chi. Già Lam tự ăn một phương hương hỏa, cũng nhờ có phía dưới thôn dân bảo hộ chúng ta, vì các thôn dân làm việc, là ta cần phải. Bình Chi thanh âm nhu và huyền chuyển, ánh mắt tại rừng Linh thân phía trên đánh cái chuyển, ngược lại cười cười, nói, đa tạ Lâm Linh cô nương giải cứu chúng ta. Lâm Linh ánh mắt rơi ở phía dưới tu chân giả trên thân. Thường Văn xuất ra túi chữ vật tới. Ta cũng chống đỡ. Thực ta cảm thấy Lâm Linh đề nghị rất tốt, cầm bỏ tài nguyên đến, đổi lấy mạng nhỏ mình, còn nữa, ở cái này sống chết trước mắt, mọi người tiên linh thạch ra tài liệu a cái gì, liền xem như trọng yếu đến đâu, ta muốn cũng không bằng mọi người mạng nhỏ trọng yếu đi. Thường Văn cười ha hả nói ra, tiên linh thạch không có có thể lại kiếm, mệnh không, coi như thật không có. Chúng ta nếu là không cầm đâu. Có tu chân giả không phục, lạnh hừ một tiếng nói ra. Các ngươi hiện tại chịu đến Già Lam tự che chở, nếu là không nguyện ý lấy ra. Vậy liền lăn ra Già Lam tự, chính mình cùng yêu thú đi chiến đấu. Lâm Linh thanh âm mười phần bá khí, ánh mắt đảo qua phía dưới mười mấy tu chân giả. Cầm thì ném tới, không cầm doanh ra ngoài, nơi này tư nguyên bản thân thì khẩn trương, nuôi không nổi người không phận sự. Cái này bá khí vừa nói đến, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mấy ngày nay, bọn họ thấy là một cái nhẹ nhàng như tiên nữ Lâm Linh, lúc này Lâm Linh vừa nổi đoá, riêng là trên thân chỗ phát ra loại khí tức kia, làm cho tất cả mọi người thành công ý miệng. Lời gì cũng nói không ra. Chương 4543, giết gà dọa khỉ. Đây cũng quá uy mãnh một chút. Thường Văn cũng bị Lâm Linh cái này đống nhiên thái độ kiên định cho giật mình. Bình Chi đã đứng tại những người tu chân này trước mặt, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, hóa thần kỳ tu vi đem các đệ tử toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, thái độ hết sức rõ ràng. Hắn muốn trợ giúp Lâm Linh. Thường Văn cũng đứng tại Lâm Linh bên người. Mục Hồng Anh đem túi chữ vật kêu đi ra, lạnh hư một tiếng, Lâm Linh, ngươi tốt nhất là cam đoan ta sống, không phải vậy ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Nói xong, Mục Hồng Anh hung dữ chừng liếc một chút Thường Văn. Có bộ phận tu chân giả giao túi chữ vật đi ra, sau đó đứng tại Bình Chi vòng bảo hộ đằng sau, mặc dù như thế, vẫn là có không nguyện ý giao ra. Túi chữ vật, thế nhưng là tính mạng bọn họ một trong. Nơi này chính là chùa miếu, là lòng dạ từ bi địa phương, các ngươi làm như vậy không phải quá phận. A-di-đà Phật. Bình Chi đọc một tiếng, trực tiếp đem người tu chân này cho hoành ra trận pháp đi. Thiện hai thiện hai. Bình Chi thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, nhưng là tốc độ xuất thủ lại tuyệt không mập mờ. Lúc này đại gia hỏa tâm lý cuối cùng là rộng thoáng một số. Cái này thời điểm, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể dựa theo quy củ đến làm việc, không theo chiếu quy củ đến, như vậy bọn họ thì sẽ trở thành yêu thú trong miệng ăn. Lúc này, cái gì cái gọi là lòng dạ từ bi, cũng bất quá là mọi người chính mình lừa gạt mình thôi. Những cái kia không tình nguyện tu chân giả chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật đến, có chút nhớ nhung muốn đầu cơ trục lợi, vẫn chưa hoàn thành, liền trực tiếp bị hoanh ra ngoài. Bọn họ tính toán nhỏ nhặt, tại Bình Chi trước mặt, căn bản là thử không ra. Cảm nhận được cái này một phần lực lượng trùng kích, còn có lời muốn nói mọi người đều an tĩnh lại, từng cái trên mặt nhiều mấy phần trầm mặc. Có mấy cái tu chân giả bạo động một phen giao ra trên người mình túi trữ vật. Bọn họ tuy nhiên đau lòng bọn họ tư nguyên, nhưng là... Chỉ ít giao bỏ tài nguyên về sau có cái che chở địa phương muốn tốt nhiều. Các ngươi không nên quá phận. Mặc dù như thế, vẫn là có theo lên cầm lấy không nguyện ý giao ra, ngược lại là hô to muốn xuất thủ, linh lực lạnh hừ một tiếng, Thường Văn đã xuất thủ, vung tay lên, trực tiếp đem người cho ném ra bên ngoài. Tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người căn bản là không thể nào thích ứng. Hai cái hóa thần kỳ. Những cái kia bị hoanh ra ngoài tu chân giả, cái này thời điểm rốt cục thấy rõ ràng, chủ trì Bình Chi là hóa thần kỳ. Cái kia một mực ôn nhuận như ngọc lão sư cũng là hóa thần kỳ. Thường Văn quay đầu nhìn Lâm Linh. Lâm Linh thì an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt vô kinh vô hỉ. Vừa mới cái kia một tay, hoàn toàn là tại giết gà dọa khỉ, hết lần này tới lần khác, những người tu chân này nhìn, còn phải tiếp nhận. Thường Văn vô vô tay, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tốt, hiện tại đều xử lý tốt, lưu lại nghe Lâm Linh an bài đi. Vừa mới, chúng ta nơi này duy một trận pháp sư đã bị ném ra bên ngoài. Một tu chân giả nhỏ giọng nói ra, chúng ta, chỗ lấy vừa mới người tu chân kia như vậy ngang, lâu như vậy cũng không nguyện ý giao ra, cái kia cũng là bởi vì, cái kia ra hỏa là trận pháp sư. Trận pháp sư A, trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt, thế nhưng là mới một cái nháy mắt thời gian, bọn họ thì liền trận pháp sư cũng cùng một chỗ hoanh ra ngoài. Cái kia trận pháp sư còn ở đây, có thể đi cứu trở về. Có tu chân giả nhìn đến tại yêu thú trung gian xây lên trận pháp sư, nhỏ giọng nói với Lâm Linh. Trận pháp sư chiến đấu lực không nhất định là mạnh nhất, nhưng là nhất định sẽ là tốt nhất sống sót, bởi vì đánh hạ trận pháp cần thời gian, mà chỉ cần tài liệu đầy đủ, bọn họ có thể liên tục không ngừng bố trí trận pháp. Đây cũng là trận pháp sư có thể đi ngang một trong những nguyên nhân. Lâm Linh quét mắt một vòng trận pháp kia sư. Cái kia trận pháp sư chính là một mặt cao ngạo nhìn lấy bên này, hắn đang chờ lấy Lâm Linh cầu hắn trở về. Tuy nhiên những thứ này bỏ túi trong này cũng có trận pháp sư, nhưng là học được giống hắn tinh như vậy trạng. Chỉ có hắn một cái, hắn nhưng là chuyên môn trận pháp sư, chẳng mấy chốc sẽ thi đậu đại thánh tập đoàn trở thành đại thánh tập đoàn ưu tú trận pháp sư. Ta là trận pháp sư. Lâm Linh vung tay lên, từ bên trong móc ra một đồ vật nhỏ đến, cho nên, trận pháp ta có thể giải quyết. Nghe đến Lâm Linh lời nói, tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Lâm Linh, chúng ta biết ngươi chiến đấu lực rất cường đại, một cái trận pháp sư không có khả năng có cường đại như vậy chiến đấu lực. Đúng à, Lâm Linh, yên tâm đi, các loại trận pháp kia sư trở về. Chúng ta hội khuyên hắn tốt lời dễ nghe, hiện tại, còn sống mới là chúng ta đại nghĩa nhất vụ. Đúng, Lâm Linh đồng học, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sẽ bảo đảm hắn nghe lời. Nghe đến mấy cái này tiếng người, Lâm Linh nhìn một chút cái kia trận pháp sư. Cầu ta à? Cái kia trận pháp sư mang trên mặt nụ cười, trận pháp vẫn như cũ đang kiên trì, yêu thú đều rời đi hắn chỗ tại cái kia phạm vi. Ta sẽ bố trí tốt trận pháp. Lâm Linh tiếp tục mở miệng, những thứ này yêu thú là thay phiên trùng kích trận pháp. Cùng chúng ta lúc trước đối phó bọn hắn phương pháp không sai biệt lắm, tài liệu ta chỗ này đều có, trận pháp giao cho chúng ta, các ngươi đi đối phó những cái kia yêu thú, tu chân giả ở phía trước, các lao sư ở giữa, học sinh ở phía sau, cần phải cam đoan mỗi người an toàn. Lâm Linh thanh âm mềm mại mấy phần, lấy tay bắt đầu chỉnh đốn trận pháp, từng đạo linh lực tấm lụa tại rừng linh phát họa phía dưới bắt đầu trở thành trận pháp, chuyển ma tiến vào trong trận pháp, gia cố trận pháp. Vất vả mọi người dọn dẹp một chút túi trữ vật, cái này trong túi trữ vật đồ vật cần một lần nữa phân chia một chút, đây là ta cần tài liệu bảng danh sách. Lâm Linh vung tay lên, một phần tài liệu bảng danh sách ném qua đi, phía trên cần tài liệu rất nhiều, đại bộ phận Lâm Linh đều đã đánh dấu đi ra, những tài liệu này là Lâm Linh hiện tại không biết trận pháp tài liệu cần thiết, đem những tài liệu này lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, Lâm Linh thần sắc chậm rãi cũng bắt đầu nhu hòa. Bên ngoài trận pháp sư nhìn đến Lâm Linh đầy đủ đi ra linh lực sợi tơ, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Điều đó không có khả năng. Mỗi một cái trận pháp sư đều có hắn đặc biệt đầy đủ linh lực sợi tơ phương thức, nhưng là tổng tới nói, mỗi cái cấp bậc trận pháp sư vẫn còn có chút khác biệt, tỉ như hắn là cái cấp 5 trận pháp sư, có thể đồng thời phát họa 5 đầu sợi tơ để cho hắn sử dụng, thế nhưng là Lâm Linh không giống nhau, Lâm Linh là trực tiếp phát họa trên 100 đầu linh lực sợi tơ. Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Cái kia trận pháp sư lui về sau một bước. Truyền thuyết bên trong trận pháp tông sư, một lần có thể cấu tạo vô số linh lực sợi tơ liên tiếp trận pháp, chẳng lẽ Lâm Linh cũng thế? Nghĩ tới chỗ này, trận pháp này sư giờ phút này đã hối hận không thôi, sau đó, muốn Lâm Linh đem hắn sách về đi, cơ hội là không thể nào. Yêu thú vẫn tại chung quanh càn quái, lúc này, người này cuối cùng là sợ. Hắn một cái không có sức chiến đấu gì trận pháp sư tại một đám yêu thú bên trong, không khác nào dê vào miệng cọp. Trận pháp gia cố cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình, có tài liệu, Lâm Linh rất nhanh liền ra cố trận pháp, ngược lại tại tài liệu trên cơ sở bắt đầu không ngừng tu sửa trận pháp. Chương 4544, chủ trì bình chi. Im ắng khí tức bao phủ mọi người, cảm nhận được liên tục không ngừng tăng lên trận pháp lực lượng, đối mặt Lâm Linh thời điểm, tất cả tu chân giả trên mặt đều nhiều mấy phần kinh ngạc. Cái này nguyên bản bởi vì mỹ mạo để mọi người chỗ quen thuộc nữ tử, không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường đại. Đã vượt qua bọn họ ngoài dự liệu, lúc này tất cả mọi người nói không ra bất kỳ lời nói đến, đối mặt Lâm Linh thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có tôn kính cùng kính nể. Nguyên bản bọn họ còn đối nữ tử này méo mó có thêm, cái này thời điểm, những người tu chân này đều thu liễm chính mình tiểu tâm tư, hết sức chuyên chú bắt đầu đối phó yêu thú lên. Bọn họ vốn cho là, nữ nhân này cũng là như những cái kêu bình hoa đồng dạng không đáng giá nhắc tới, không nghĩ tới cái này nữ nhân cổ tay năng lực xa tại bọn họ phía trên. Đây chính là một đóa độc cây thuốc phiện, nhìn qua mỹ hảo, trên thực tế toàn thân là độc. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, như thế một cái tiên khí tung bay mỹ nữ, tại chiến đấu thời điểm, vậy mà như thế cường hãn cũng coi như, cái này nữ nhân tại trên trận pháp mặt tạo nghệ, cũng cao như thế. Bọn họ tuy nhiên không phải trận pháp sư, nhưng là cũng nhìn ra được, so với bị ném ra bên ngoài trận pháp kia sư, Lâm Linh mức độ cao không biết bao nhiêu. Nữ nhân này bản sự, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Liền xem như bọn họ cái này thời điểm cũng chỉ có thể cảm thán, trên thế giới này lại có như năng lực này siêu quần nữ tử. Thường lão sư, Lâm Linh thật chỉ là các ngươi trường học sinh sao? Có tu chân giả cũng nhịn không được nữa, đi đến Thường Văn trước mặt đi nhỏ giọng hỏi. Trường học của chúng ta đối học sinh là có yêu cầu, ngươi khẳng định là không tiến vào. Thường Văn quay đầu nhìn một chút nam tử, nói ra. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta có gia đình, ta chính là hiếu kỳ, như thế cô gái xinh đẹp. Chiến đấu lực vậy mà. Nghĩ đến Lâm Linh cái kia sức chiến đấu kinh khủng, hắn trái tim nhỏ theo bất tranh khí run rẩy một chút. Người cứ nói đi. Thường Văn Khiêu Mi, đứng sau lưng Lâm Linh, trong lúc vô hình đem Lâm Linh bảo hộ ở bên trong. Cùng nói là bảo vệ, không bằng nói là Thường Văn tại quấy phá, không nguyện ý người khác tới gần Lâm Linh. Lâm Linh nhìn một chút Thường Văn, ngược lại nhìn hướng phía dưới, thôn dân an toàn cơ bản có bảo hộ, mọi người túi trữ vật có thể thu lại, còn lại đồ vật, ta không cần. Lâm Linh đem túi chữ vật đưa trở về, đem chính mình cũng kiếm về, ra ngoài chiến đấu à, những thứ này một đợt lại một đợt trùng kích tới, những thứ này yêu thú sớm muộn có thể đột phá sơn môn tiến đến, ra ngoài chiến đấu, mới có bảo hộ, vẫn như cũng là xa luân chiến, ta hòa bình chi hai người thay phiên dẫn đội, hậu cần bộ đội làm thật an toàn chuẩn bị, tiếp đãi thụ thương tu chân giả, biết dùng súng thôn dân tiếp tục. Lâm Linh dừng một chút, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Đằng sau tu chân giả bạo động một phen, một bộ phận cùng ra ngoài. Còn lại một bộ phận thì là bảo trì tại nguyên chỗ, hòa bình một trong lên khôi phục chờ đợi xuất thủ. Bất chi bất giác, bọn họ đối Lâm Linh cầm bài thậm chí Lâm Linh lãnh đạo đều có một cái đơn giản khẳng định, tuy nhiên không biết Lâm Linh vì gì nhanh chóng như vậy thì muốn xuất thủ, nhưng là tại trong lúc vô hình, bọn họ nhưng cũng tin tưởng Lâm Linh lời nói. Dù sao ngay tại vừa mới, là Lâm Linh tu bổ trận pháp, để đằng sau phàm nhân đều có thể bảo trì rất khá. Nữ nhân này, rất thân bí. Thế nhưng là càng như vậy thần bí, cái này thời điểm lại càng hấp dẫn tất cả mọi người, bọn họ ánh mắt kìm lòng không được rơi vào Lâm Linh trên thân, trong lòng đối Lâm Linh cũng nhiều mấy phần khâm phục cùng tín nhiệm. Dạng này khâm phục cùng tín nhiệm, đối Lâm Linh tới nói là tốt nhất điều chỉnh thuốc. Đợi chút nữa, ngươi. Thường Văn đứng tại Lâm Linh bên người, ngươi dù sao không có trải qua dạng này thú triều, chờ chút ta ở phía trước, ngươi theo ta liền tốt. Thường Văn hạ giọng nói với Lâm Linh, Lâm Linh, ngươi dù sao vẫn là học sinh, tại dạng này chuyện lớn phía trên, ngươi cần phải nghe theo lão sư an bài. Lúc này, Thường Văn bày ra bản thân là lão sư thân phận tới. Đối Thường Văn lời nói, Lâm Linh hoàn toàn khinh thường, lúc này, ai cũng rõ ràng, nàng so bất luận kẻ nào đều trọng yếu hơn, năng lực cũng tuyệt đối không phải một cái học sinh có thể đạt tới. Ta mình có thể chiến đấu, không cần ngươi bảo hộ. Lâm Linh nghiêm túc nói với Thường Văn, học sinh mới cần ngươi bảo hộ, ngươi là Tiên Vũ học viện lão sư, hiện tại Tiên Vũ học viện tới lão sư bên trong, cao giai tu vi không nhiều, cần tại trong chùa miếu mặt trấn trụ chẳng tử, ngươi cùng hắn mấy cái lão sư bảo vệ tốt mọi người là được rồi. Thường Văn khỏe miệng giật nhẹ, tâm lý phiền muộn lại không phản bắt được. Cái này nữ nhân vừa mở miệng, hắn căn bản cũng không có thể tưởng tượng cấp độ, bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân này, đã chuẩn bị đem nữ nhân này thu vào trong tay. Thường Văn tâm tư rất đơn giản, cái kia chính là theo nữ nhân này. Bên trong còn có lão sư chiến đấu lực cũng không tệ, ta chiến đấu lực đều tại các ngươi phía trên, liền xem như xa luân chiến, cũng cần phải là ta hòa bình chi chủ trì hai người gánh vác nhiệm vụ, ngươi ở phía sau theo ta chiến đấu là được rồi. Thường Văn trên mặt đều là nghiêm túc, nhỏ giọng nói với Lâm Linh, ngươi dù sao cũng là một cái nữ hài tử nhà, liền xem như chiến đấu lực lại cường đại, cũng chưa chắc liền có thể 100% giải quyết những người này. Nghe đến Thường Văn lời nói, Lâm Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng tự nhiên biết Thường Văn ý tứ. Nghĩ lại, nếu có Thường Văn ra ngoài chiến đấu, nàng khẳng định phải nhẹ nhõm không ít, đồng thời lần này thú triều, tuy nhiên không biết vì cái gì trong nháy mắt hội có nhiều như vậy yêu thú bạo tẩu, nhưng là khẳng định cùng người làm có quan hệ, đồng thời, còn cùng Già Lam tự bên trong người có chút quan hệ. Già Lam tự tu chân giả chỉ có nhiều như vậy, Thường Văn làm tu vi tương đối lớp 10 cái, cũng là Lâm Linh lớn nhất hoài nghi người một trong. Lâm Linh cổ tay sáng một chút, là Trương Tam tin tức. Kể từ khi biết Trương Tam cũng đến về sau ngẫu nhiên, Lâm Linh cơ hồ không có nhận qua Trương Tam tin tức, cái này bỗng nhiên thu đến Trương Tam tin tức, Lâm Linh trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc. Trương Tam tính cách trầm ổn, hắn gửi tin tức tới, khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu. Được. Lâm Linh gật đầu, ngươi dẫn đội, ta theo ở phía sau. Nghe đến Lâm Linh đáp ứng, Thường Văn cả người đều thở phào, trên mặt cũng mang lên ôn hòa nụ cười, nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì lên đường đi. Thường Văn vung tay lên, mọi người gặp Thường Văn thêm vào, tất cả tu chân giả lúc này đều thư thái một số. Lâm Linh vừa đi ra ngoài thì đầu nhập trong chiến đấu. Thường Văn bất quá ngây người một lúc công phu, liền thấy Lâm Linh đã bắt đầu chiến đấu, đến mức phía sau nàng, Bình Chi một thân xanh nhạt thiền phục mười phần đánh mắt. Thường Văn vừa ra tới, Bình Chi liền mang theo người đi ra. Có Bình Chi sau lưng Lâm Linh, Thường Văn muốn qua, có thể lại cảm thấy mình có chút dư thừa. Dù sao, bọn họ là ra tới đối phó những thứ này yêu thú. Thường Văn trong lòng buồn phiền, cái này Bình Chi luôn luôn một câu đều không nói, nhưng là nhiều lần đều nằm ngang ở hắn hòa Lâm Linh thân về sau, ngăn trở bọn họ gặp mặt, hoàn toàn cũng là đang ngăn trở hắn đồng dạng. Gia hòa này, cũng là cựu địch. Một tên hòa thượng, còn tưởng tượng nhà lành cô nương, cả đời này, cũng coi là bạch tu được. Thường Văn khịt mũi coi thường. Chương 4545, thắng lợi. Tại Bình Chi một đoàn người hướng sau khi đi ra, những thứ này yêu thú tựa hồ là có cảm xúc đồng dạng. Hào hào đều hướng về bên này xung lại, những thứ này yêu thú tốc độ tuyệt không chậm, rất nhanh liền đem Lâm Linh bọn người toàn bộ đều vây quanh ở bên trong. Này một đám yêu thú tốc độ quá nhanh, để mọi người trong lúc nhất thời đều không thể nào phản ứng. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Đúng à, những thứ này yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, cứ theo đà này, chúng ta còn không có đem những thứ này yêu thú cho xử lý, những thứ này yêu thú liền muốn đem chúng ta cho xử lý. Làm sao bây giờ? Những người tu chân kia nhìn đến liên tục không ngừng tuân đi qua yêu thú, cắn răng nói ra, làm sao bây giờ? Chiến đấu đi. Thường Văn thở dài, những thứ này yêu thú chỉ lại không ngừng công kích nơi này, chúng ta duy nhất làm, cũng là đem những thứ này yêu thú mau chóng cho xử lý tốt. Xa luân chiến, mọi người không muốn đồng loạt ra tay, phân hai nhóm, một nhóm chiến đấu một bên tiến vào bên trong khôi phục nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục ra đến chiến đấu, thủ thương người phía trên có đan dược, dựa theo chính mình thương thế chính mình phục dụng đan dược. Lâm Linh thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng bắt chuyện tốc độ lại tuyệt không chậm, tiện tay đem một con yêu thú cho chém giết. Lâm Linh quay đầu nhìn đại gia hỏa, thanh âm biến càng mềm mại lên, mọi người tốt tốt kiên trì một chút, đây chỉ là một lần quy mô nhỏ thú triều số lượng là có hạn, đồng thời, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện qua đến công kích yêu thú đã càng ngày càng ít sao? Chúng ta chỉ muốn kiên trì một chút, liền có thể đem tất cả yêu thú toàn bộ đều xử lý tốt, mọi người cố lên. Lần này bạo tẩu yêu thú tuy nhiên rất nhiều, nhưng là mọi người nhìn, những thứ này yêu thú tốc độ càng ngày càng chậm, mọi người dồn đủ tâm tư đến, chỉ cần đem những thứ này bạo tẩu yêu thú cho xử lý, chúng ta thì an toàn. Lâm Linh an ủi đi ra vừa đúng, nguyên bản còn mang theo vài phần không tin tưởng tu chân giả nghe đến Lâm Linh an ủi về sau từng cái trong nháy mắt dự vững tinh thần đến, dồn đủ tâm tư đối phó những cái kia yêu thú. Chỉ muốn số lượng giảm bớt, chỉ cần có thể đem tất cả yêu thú cho xử lý, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất an bài xong. Bọn họ mục tiêu cũng là những thứ này yêu thú, mục đích cũng là những thứ này yêu thú, chỉ là nguyên bản yêu thú số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đến xử lý, mà bây giờ, Lâm Linh cho bọn hắn biện pháp. Đây chính là kết quả tốt nhất. Nghe đến Lâm Linh lời nói, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn một phen thân thể, tăng tốc tốc độ xuất thủ. Mọi người cố lên, yêu thú rất nhanh liền xử lý. Đúng a, chỉ cần đem yêu thú xử lý, chúng ta liền có thể giải phóng. Mẹ, những thứ này bạo tẩu yêu thú có thể kém một chút hẹn xong chúng ta mạng dạ a. Mọi người trên mặt đều nhiều mấy phần cái gọi là hưng phấn, từng cái trên mặt đều đeo lên nụ cười, cả người cũng biến thành hưng phấn không ít. Không thể nghi ngờ, cái này thời điểm Lâm Linh mở miệng, cho bọn hắn tốt đẹp nhất chỗ, để bọn hắn có toàn bộ tâm tư tới đối phó những thứ này yêu thú. Đúng vậy a, nhanh xử lý xong. Nhìn lấy không ngừng giảm bớt yêu thú, Thường Văn trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ đau lòng, ngược lại cũng tăng tốc tốc độ xuất thủ. Mục Hồng Anh không biết cái gì thời điểm cũng thêm vào trong chiến đấu, đứng tại Thường Văn bên người, trong mắt đều là xem thường. Xem ra Thường Văn lão sư lần này, có chút không rất may phúc a. Ha ha, thật sự là đáng thương phen này tâm tư đâu. Có cái gì cứ nói thẳng đi, dạng này nửa ngậm mịt mờ, quá khó nghe. Thường Văn đem một mực yêu thú chém giết, quay đầu nhìn Mục Hồng Anh, cười lạnh một tiếng nói ra, Mục Hồng Anh đồng học, không nên quên, nếu như lần này ngươi cũng ra chuyện lời nói, ta nghĩ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Thật sao? Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, trong mắt nhiều mấy phần xem thường, ngươi thì cho là như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào xử lý tốt? Thường Văn cười một tiếng không tiếp tục mở miệng. Mục Hồng Anh quay người hướng về địa phương khác chiến đấu đi, Lâm Linh theo Thường Văn bên người chuyển tới. Nhiệm vụ gì? Lâm Linh bỗng nhiên mở miệng để Thường Văn giật mình, Lâm Linh đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một mực sau lưng ngươi chiến đấu, chỉ là ngươi không có chú ý đến ta thôi. Lâm Linh ánh mắt tại Thường Văn trên thân quét mắt một vòng, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhiệm vụ gì? Nghe đến Lâm Linh lời nói, Thường Văn khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, không có gì, cùng Mục Hồng Anh cùng học nói chuyện thôi. Thường Văn lão sư nói thích ta, sau đó cùng Mục Hồng Anh đồng học lại duy trì thần bí như vậy quan hệ, ta có thể nhìn thành là Thường Văn lão sư chân đạp mấy cái thuyền sao. Lâm Linh thanh âm không cao lắm, thanh âm cũng là lạnh lẽo, Thường Văn thân thể lại run rẩy một chút. Lâm Linh, ta đối với ngươi tâm tư, là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là ta thích đối với ta không đùa nghịch tâm tư. Nghe đến Lâm Linh lời nói, Thường Văn còn muốn mở miệng, Lâm Linh lại mang lấy một con yêu thú đến Bình Chi sau lưng. Ta đến. Thường Văn muốn xuất thủ, Bình Chi thiền trượng xuyên qua yêu thú thân thể, Lâm Linh đuổi theo Bình Chi, hai người thân thể một cái xoay chuyển, đứng chung một chỗ hướng về phía trước công kích đi qua. Như thế nào? Bình Chi quay đầu hỏi Lâm Linh, không kiên trì nổi thì đi nghỉ trước. Ta còn có thể tiếp tục. Còn có thể, chủ yếu là cần ăn chút đan dược. Lâm Linh đem đan dược ném vào trong miệng, trong tay đan dược đã không nhiều. Những đan dược này, là Tần Tăng cho nàng duy trì thân thể này. Đan dược gì, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, Bình Chi thần sắc hỏa hoãn một số, nhỏ giọng nói ra. Không dùng. Lâm Linh lắc đầu, tiếp tục bắt đầu chiến đấu, tiếp tục chiến đấu à, ta còn có thể duy trì, không cần lo lắng ta. Lâm Linh đảo qua Trương Tam tin tức, khỏe miệng ngắc ngắc. Gia hỏa này. Quả nhiên là trời sinh họa vạ dạ gì. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tất cả tu chân giả đều buộc phát ra bọn họ sức mạnh lớn nhất đến. Cái này thời điểm, những cái kia yêu thú liền xem như muốn ở chỗ này tiếp tục ăn ra, cơ hồ cũng là không thể nào. Tất cả mọi người tại chiến đấu, đồng thời chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Yêu thú A. Các tu chân giả liếm liếm bờ môi, nhìn lấy không ngừng ngã xuống yêu thú, trên mặt đều nhiều mấy phần điên cuồng tới. Đây là bọn họ kiệt tác. Những thứ này yêu thú số lượng thật đang không ngừng giảm bớt. Rốt cục, sau cùng một con yêu thú ngã xuống. Tất cả tu chân giả cơ hồ đều nằm trên mặt đất, bọn họ cái này thời điểm là hoàn toàn không muốn núp đích. Cuộc chiến đấu này, đi qua một ngày một đêm thời gian, mỗi người đều xuất ra bọn họ khả năng tối đa nhất, tiến hành sau cùng cực hạn chiến đấu. Nguyên bản, bọn họ coi là dạng này kết quả đã rất chậm, thế mà vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài là, kết quả này, vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Chúng ta thắng lợi. Không biết người nào hô một tiếng, các đệ tử trong nháy mắt theo bay lên. Chúng ta thắng lợi. Chương 4546, không bình thường. Chúng ta thắng lợi. Tiếng gọi ầm ĩ một tầng che lại một tầng, toàn bộ già làm tự bên trong học sinh cùng thôn dân cũng theo hoan hô lên. Lâm Linh Hòa Bình Chi dựa lưng vào nhau ngồi cùng một chỗ. Chúng ta thắng lợi. Bình Chi khỏe miệng cũng vạch phía trên một vệt ôn hòa nụ cười, nhẹ nói đạo, thắng lợi như vậy, thật tốt. Đúng vậy a, chúng ta thắng lợi. Lâm Linh đứng lên, bắt đầu bắt chuyện bộ hậu cần học sinh cùng đại lực thôn dân xử lý giết chết yêu thú. Bên này đã sớm sát phá gan, những cái kia yêu thú đều tránh ra thật xa nơi này, không nguyện ý hướng về phương vị này tới. Chém giết nhiều như vậy yêu thú, chỉ là kéo vào cho mọi người xem như thực vật yêu thú thịt thì không biết có bao nhiêu, những tài liệu kia Lâm Linh càng là nghiêm túc, là người đó là người nào, muốn chia cắt cũng chính mình đi phân, toàn bộ đều rơi vào mỗi người trong túi. Chỗ này ý, không sai biệt lắm cũng là một ngày thời gian, tất cả tu chân giả cái này thời điểm mới miễn cưỡng khôi phục một số. Trên người bọn họ cơ bản đã không có khôi phục cần dược liệu, mọi người chỉ có thể dựa vào già làm tự tụ linh trận pháp, bất quá trận pháp có Lâm Linh gia trì, bọn họ tình huống bây giờ, tương đối mà nói còn là rất không tệ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người mệt mỏi. Các thôn dân đang khẩn trương nhìn lấy chiến đấu kết quả, mà các tu chân giả thì là dục huyết phấn chiến lâu như vậy. Các thôn dân chủ động bắt đầu gánh chịu thanh tẩy yêu thú chuẩn bị chức trách, bộ hậu cần học sinh tại thụ thương tu chân giả ở giữa xuyên thẳng qua. Dựa vào trên thân còn thừa không có mấy tư nguyên bắt đầu chuẩn bị. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, từng cái sắc mặt nhiều mấy phần hưng phấn. Ta đi bắt chuyện trong chùa miếu mặt chuẩn bị. Bình Chi đem yêu thú cầm tới, bên kia thôn dân đã đem chuẩn bị tốt sự tình toàn bộ đều đưa tới. Ăn một chút gì khôi phục một chút đi. Các thôn dân mang lên đều là tốt nhất yêu thú thịt bộ phận, bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, các tu chân giả ăn thịt bắt đầu khôi phục, Lâm Linh an bài mấy cái trạng thái tương đối không tệ tuần tra. Chính mình cũng trở về bên trong nghỉ ngơi.